Lạng Kha Kỳ Duyên chương 715 tới chương 737. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyển ngữ. Tìm ta để so tài pháp thuật ư, sao ngươi không tìm phụ thân ngươi? Trong lòng Kế Duyên có chút buồn cười, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Cùng là Long tộc, lại là cha con, lão hữu của hắn hẳn là tường tận mọi thủ đoạn của Long nữ. Nếu lão Long và Long nữ thật sự giao đấu, đó tuyệt đối là một cuộc nghiền ép một chiều. Mà sự nghiền ép này sẽ diễn ra hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ hay khó khăn nào. Nói cách khác, trận đấu pháp ấy căn bản vô nghĩa. Kế Duyên trầm ngâm hồi lâu, không biết có nên nhận lời Long nữ hay không. Hắn không sợ thua, mà là Long nữ hôm nay đã là chân Long, nếu đồng thủ thật khó nắm chắc tiêu chuẩn. Rất nhiều thủ đoạn của Kế Duyên đều uy lực kinh người, không thích hợp cho việc luận bàn hữu hảo. Kiếm thuật và ngự hỏa nếu dùng toàn lực, chỉ cần lướt qua thôi cũng đã gây tổn thương. Nếu dính phải, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng thì có thể thân tử đạo tiêu. Long tộc quả thật da dày thịt thô, nhưng Long nữ thành tựu chân Long chưa lâu. Còn như Khổng Tiên Thần, Kế Duyên tin rằng Long nữ chắc chắn không thể chống đỡ. Suy nghĩ kỹ càng, Kế Duyên quyết định không thể trực tiếp giao đấu với Long nữ ở đây. Thắng thua là chuyện thứ yếu. Tính tình của Long nữ, Kế Duyên hiểu rõ, thắng không kiêu, bại không nản, chắc chắn làm được. Nhưng nếu nguyên khí hao tổn nhiều, ngay trước thềm khai mở hoang hải, thì đừng nói Kế Duyên không muốn, lão Long cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà bản thân Kế Mỗ nhân tổn thương nguyên khí cũng chẳng hay ho gì. Nhược Ly, người muốn cùng Kế Mỗ so tài một trận. Thấy Kế Duyên sắc mặt trịnh trọng hỏi, Long nữ bình tĩnh lại, nghiêm túc đáp, Nhược Ly tự biết không phải đối thủ của Kế Thúc Thúc, nhưng vẫn muốn cân nhắc tu vi của bản thân, lại khát vọng lĩnh giáo tuyệt thế thần thông của Kế Thúc Thúc, để Nhược Ly hiểu rõ, dù đã hóa thành chân Long, đạo vẫn còn vô tận. Kế Duyên gật đầu. Vậy thì tốt, Kế Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng không phải ở đây. Nhược Ly hiểu rõ, giao thủ với Kế Thúc Thúc động tĩnh không hề nhỏ, chúng ta hãy ra biển. Kế Duyên cười. Ta có một nơi thích hợp, cũng không cần lo lắng ngươi ta hao tổn nguyên khí nhiều trong lúc giao đấu. Chỉ cần Kế Mỗ khống chế tốt, nhiều nhất chỉ tổn thương một chút thần niệm, không đến một tháng sẽ hồi phục hoàn toàn. Long nữ có chút khó hiểu, tổn thương thần niệm là so tài công kích tâm thần sao? Kế Duyên cười, nghĩ ra phương pháp này, hắn bỗng thấy thú vị. Kế Mỗ có một môn thần thông, tên là Du Mộng. Thuật này do Kế Mỗ sáng tạo ra, dung hội mọi loại thần diệu, có một số tác dụng mà người thường khó tưởng tượng. Hôm nay ngươi muốn so tài, vừa hay có thể mượn thuật này. Du Mộng trong sách có sự kỳ diệu ở chỗ chân thực, không phải dĩ giả loạn chân thật, mà là thật đến mức hoàn toàn chính xác là thật. Thậm chí có thể rút ra vật mang theo bên mình vào mộng. Khi tỉnh lại, thế giới bên ngoài chỉ thoáng chốc, càng khó phân biệt giấc mộng vừa rồi là thật hay ảo. Bởi vì ít nhất trong giấc mộng kia có lẽ là một thế giới chân thật, giống như Dương Hạo nhận được viên chính dương thông bảo. Du Mộng. Với sự thông minh của Long nữ, nàng đương nhiên nghĩ đến thần thông liên quan đến mộng cảnh. Nhưng nếu Kế Thúc Thúc khiêm tốn như vậy mà còn dùng mọi loại thần diệu để hình dung, thì chắc chắn không đơn giản như nàng nghĩ. Nhược Ly, Kế Mỗ hỏi ngươi, là lén lút đơn độc cùng Kế Mỗ so tài, hay muốn có người đứng ngoài quan sát? Câu hỏi này liên quan đến tâm cảnh và mục đích. Long nữ không hề do dự, đáp ngay, nếu có thể, Nhược Ly hy vọng phụ mẫu huynh trưởng đều ở đây, cả sảnh đường tân khách đều đứng ngoài quan sát. Tốt, cứ làm như thế. Ngày mai mở tiệc rượu lại, chúng ta sẽ tuyên bố so tài, ai có hứng thú đều có thể đứng ngoài quan sát. Kế Duyên gật đầu đồng ý, đồng thời lấy từ trong ngực ra một quyển sách đặt lên bàn. Ánh mắt Long nữ cũng vô thức nhìn về phía quyển sách. Phượng Cầu Hoàng. Kế Thúc Thúc, sách này là... Long nữ hơi sững sờ. Nghe tên, nàng liên tưởng đến những quyển sách hoang dã tầm thường, nội dung tràn đầy tiên diễm mập mờ. Táo Nương từng nhắc đến với nàng, đương nhiên nàng cũng không phải không biết loại thư tịch này. Ừm, có liên quan đến quyển sách này, nhưng không phải chính nó. Kế Duyên mỉm cười nhìn Long nữ, rồi hơi nhíu mày. Ngươi nhận ra quyển sách này? Không thể nào, bản nhạc này của Kế Duyên viết xong gần như chưa từng công bố. Nhìn vẻ mặt Nhược Ly, hình như nàng biết quyển sách này. À, chắc là Táo Nương đã nói với nàng. Kế Duyên hiểu ra. Có phải Táo Nương đã nói với ngươi? Long nữ biết mình đã nghĩ quá nhiều, nghe Kế Duyên nói vậy, mặt nàng đỏ bừng, có chút loạn nhịp gật đầu rồi vội vàng lắc đầu. Thấy vậy, Kế Duyên có chút khó hiểu, dù đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Long nữ đang nghĩ gì. Chiều ngày hôm sau, bên trong Long cung, từ chủ điện đến thiên điện, các bàn tiệc đã được chuẩn bị chu đáo. Các món ăn đã được bày biện từ trước, rượu thì không thể thiếu. Thủy tộc Long cung phụ trách phục vụ tiệc hóa rồng cũng đã vào vị trí, hoàn toàn không có dấu hiệu truy nã phạm nhân Long cung như ngày hôm qua. Trong số tân khách, dù có người nhận ra động tĩnh hôm qua, cũng không biểu lộ sự tò mò, ai nấy đều mang nụ cười, trở lại chỗ ngồi. Kế Duyên cùng đoàn sứ giả Đại Trinh cùng nhau tiến vào chủ điện, cũng có không ít người hành lễ. Lão Long và Long Nữ khoan thai đến chậm. Chờ họ ngồi xuống, tân khách cơ bản đã đến đông đủ. Một số tân khách ở chỗ ngồi dự tiệc đã rời đi, nhưng họ cơ bản đã hoàn thành các nghi thức của tiệc hóa rồng, nên rời đi trước. Sau khi Lão Long và Ứng Nhược Ly xuất hiện, họ không vội ngồi xuống, mà đứng ở trước đài. Trong ánh mắt tò mò của nhiều tân khách, Lão Long tiến lên một bước, nhìn Kế Duyên, rồi dùng giọng trầm thấp, đầy trung khí, mở lời, hôm nay, tiệc hóa rồng, ngoài yến tiệc, còn có một sự kiện quan trọng hơn cần tuyên bố. Giọng của Lão Long không chỉ vang vọng trong chính điện, mà còn lan đến các thiên điện. Ngoài trừ không truyền ra bên ngoài Long Cung, khu vực yến tiệc bên trong Long Cung gần như nghe thấy hết, khiến nhiều tân khách tập trung sự chú ý. Tiểu nữ Nhược Ly muốn cùng Kế tiên sinh so tài một trận, Kế tiên sinh đã đồng ý, không lâu sau, trận đấu pháp này sẽ bắt đầu. Các vị tân khách, ai có hứng thú đều có thể đứng ngoài quan sát. Rào. Ngay lúc đó, cả sảnh đường chấn kinh, ồn ào. Tân khách ở chủ điện và thiên điện đều khó nén kinh ngạc. Nhiều người kinh ngạc nhìn Kế Duyên và Long Nữ, nhưng cả hai không ai lên tiếng phản bác. So tài. Với Kế tiên sinh. Lại là so tài, thật khó tin. Nhưng Long Quân đã nói, chắc chắn không thể là nói dối. Đến dự tiệc này thật đáng giá. Không sai, dù nguy hiểm, trận đấu pháp này Lão Phu cũng phải xem. Tại hạ cũng vậy, nhất định phải xem. Các tân khách bên dưới đều hưng phấn thảo luận. Lão Long liếc nhìn mọi người, hỏi tượng trưng một câu, có ai không muốn đứng ngoài quan sát không? Hãy báo cho Lão Hủ hoặc Già Xoa trong điện. Rõ ràng, không ai muốn bỏ lỡ trận đấu pháp này. Họ thảo luận sẽ diễn ra ở đâu, dưới hình thức nào, họ sẽ vượt qua ra sao. Nhưng tuyệt đối không ai muốn rời đi. Thậm chí có người hả hê nói, những tân khách đã rời đi sớm, sau này biết chuyện này chắc chắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Thấy không ai rút lui, Lão Long khẽ gật đầu, nhàn nhạt nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, xin mời thi pháp. Kế Duyên nhìn ánh mắt của Lão Long, cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là do Nhược Ly miễn cưỡng muốn so tài với hắn, chứ không phải hắn dở trò xấu. Không thể đổ hết lên ta được, có giỏi thì ngài đi thuyết phục Nhược Ly đi chứ. Nhưng Kế Duyên không thể nói ra những lời này. Giờ phút này, hắn chỉ nhìn sang bên cạnh. Một ngư nương vội vàng tiến đến, tay bưng một cái khay, phủ một tấm vải đỏ lên trên, không biết bên trong là gì. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Kế Duyên. Ngư nương chậm rãi đến trước bàn của Kế Duyên, đặt khay xuống bàn, vén tấm vải đỏ lên, lộ ra. Một chồng sách. Kế Duyên chưa kịp lên tiếng, Doãn Triệu Tiên bên cạnh đã có chút khó hiểu, vô ý thức đọc thành tiếng, Quần Điểu Luận. Kế tiên sinh mang sách của ta đến làm gì? Doãn Triệu Tiên đưa tay chạm vào những cuốn sách trên khay, từ Đồng Sinh Đáp Viết đến Tuần Hồi Dạ Du, từ Thiên Thu Vạn Lý đến Bách Điểu Triều Phượng, Quần Điểu Luận. Tất cả đều ở đây. Bởi vì sách của Doãn Phu Tử được nhiều người xem, nhiều người học, nhiều người tin vào đạo lý trong đó. Tốt rồi, lát nữa sẽ biết. Kế Duyên thần bí cười, rồi chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ với các tân khách. Kế mổ có một yêu cầu quá đáng. Lát nữa kế mổ có thể sẽ thi triển một môn pháp môn. Phàm ai mệt mỏi, xin đừng chống cự, để kế mổ không cần tiêu hao nhiều pháp lực để đưa chư vị vào trong đó. Đương nhiên, nếu ai ý chí mạnh mẽ, không muốn, kế mổ cũng sẽ không ép buộc, coi như không muốn đứng ngoài quan sát. Giải thích thì bây giờ không muốn nói nhiều, đợi lát nữa chư vị sẽ tự biết. Nói xong, Kế Duyên lại ngồi xuống, xếp chồng sách ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên sách, toàn thân pháp lực tùy ý niệm mà động, dường như có thể cảm nhận được mọi câu chuyện trong sách, lại có thể cảm nhận được hơi thở của toàn bộ tân khách trong Long Cung. Không ít tân khách đều tập trung tinh thần nhìn. Một số người chợt nhận ra mọi thứ trước mắt dường như bắt đầu dần thay đổi, nghĩ đến lời của Kế Duyên liền không làm gì thừa thãi. Kế Duyên dùng linh giác cảm nhận phản ứng của các tân khách. Giờ khắc này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt sách. Bộp. Âm thanh nhẹ vang lên, trong mắt các tân khách và người nhà họ Ứng, dường như từ vị trí sách, có màu mực đen trắng chảy ra, chậm rãi lan qua bàn trà, qua giường êm, qua cung điện. Ánh sáng và màu sắc biến đổi, thanh âm trong Long Cung bắt đầu đi xa, xung quanh bắt đầu có những tiếng ồn ào kỳ lạ. Chư vị, xin đứng dậy, không tiện ngồi. Tiếng của Kế Duyên truyền đến, mọi người vô thức đứng dậy. Sau đó, tự như là không tự chủ nhắm mắt lại, trời đất hơi tối sầm, rồi lại sáng tỏ. Tầm nhìn xung quanh trở nên rộng lớn, không còn bàn đầy thịt rượu, không còn đại điện châu quan bảo khí, lại không nhìn thấy Long Cung. Bao gồm Chân Long và nhiều thủy tộc, cùng với các tân khách khác, tất cả đều vô thức kinh ngạc nhìn xung quanh. Ngoài việc nhận ra các tân khách Long Cung, xung quanh còn có rất nhiều người, phàm nhân bách tính. Đám người dường như cực kỳ kích động. Những bách tính này có người nắm chặt gậy gỗ, có người xách theo rổ đựng đồ ăn và trứng thối, không ngừng tiến về phía trước. Các tân khách Long Cung đều bị dân chúng vây quanh ở trong đó, đồng thời có một số người hơi mất tự chủ, di chuyển theo bách tính. Theo ánh mắt của đám người, một số tân khách nhìn thấy một đội binh sĩ, cùng một chuỗi xe tù giam giữ phạm nhân. Họ đang ở trên một con đường rộng lớn, nhưng giờ phút này, đường xá chật kín người. Nếu không có một lượng lớn quan binh ngăn cản, đám người đã xông đến xe tù. Đánh chết chúng, đánh chết chúng. Không thể để chúng dễ chịu. Bị chém đầu, giết đầu chúng. Phỉ. Một số người không ngừng ném rau quả và trứng thối về phía xe tù, còn các tân khách Long Cung vẫn chưa tỉnh táo lại. Đây là chuyện gì? Chúng ta đang ở đâu? Cùng lúc đó, Doãn Triệu Tiên kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, lại nhìn sang bên cạnh, Kế Duyên đang nheo mắt nhìn đoàn xe tù tiến lên. Là ở chỗ này sao? Người có đạo hạnh cao quá nhiều, ngược lại lại xảy ra chút sai sót. Quân Điểu Luận toàn bộ sách, rốt cuộc không phải thật sự chỉ viết về Phượng Hoàng và Bách Điểu. Doãn Triệu Tiên trong lòng rung động kịch liệt, vượt xa bất kỳ ai ở nơi đây. Hắn lập tức nhận ra mình đang ở đâu, chính là thế giới trong cuốn sách hắn viết. Đây không chỉ là do cảnh vật quen thuộc, mà còn là một cảm giác sâu xa, cộng thêm những cuốn sách trước đây, giúp hắn hiểu rõ tình hình. Doãn phu tử, xem ra tâm tưởng sự thành là có thật. Giọng Kế Duyên vang lên bên tai Doãn Triệu Tiên. Lão Long và Long Nữ chậm rãi bước qua đám người, chân Long uy thế khiến người xung quanh tự động tránh đường, dù họ không có bất kỳ động tác nào. Lão Long, Long Nữ, Long Mẫu và Long Tử cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. So với tân khách, họ biết rõ nội tình hơn, nhưng vẫn không ngờ mọi chuyện lại kinh người đến vậy. Không ngờ Kế tiên sinh lại có thần thông kinh thế như vậy, nghĩ lại, việc tru sát Cửu Vĩ Hồ trong giấc mộng say cũng không tính là kỳ lạ. Ứng lão tiên sinh đã biết từ trước sao? Vốn là không biết, Táo Nương mới nói cho Nhược Ly. Lão Long truyền âm cho toàn bộ tân khách Long Cung, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để không ai nhận ra sự kinh ngạc của mình. Chư vị Long Quân, chư vị tân khách, chúng ta hiện tại không phải là di chuyển đến một thành trì phàm nhân bên ngoài Long Cung, mà là đang ở trong một cuốn sách, có lẽ có người đã đọc, chính là Quần Điểu Luận của Đại Trinh Doãn Công. Lời Lão Long khiến toàn bộ tân khách kinh hãi, xôn xao bàn tán. Trong sách Động Thiên. Sao có thể? Quần Điểu Luận. Vậy tại sao khắp nơi đều là người? Người xung quanh là thật hay giả? Một thủy tộc kinh hãi lên tiếng, thấy những người dân đi qua liếc nhìn họ kỳ lạ, nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục đuổi theo xe tù. Khoảng nửa khắc sau, đoàn xe tù dài dằng dặc cuối cùng cũng đi qua. Người dân vẫn tiếp tục chửi rủa, số còn lại ai đi đường nấy. Hàng ngàn tân khách Long Cung, một phần nhỏ đứng trên đường cái, phần lớn tản mát khắp thành. Tuyệt đại đa số vẫn còn kinh ngạc trước sự hoang đường này. Cảnh vật và người xung quanh đều quá chân thật. Thậm chí có thủy tộc hòa mình vào đám dân chúng căm phẫn, đuổi theo xe tù. Người trên đài cao quan sát, cảm thụ khí tượng của mọi người, đều là người sống thật sự, không phải ảo thuật. Họ không thể chấp nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể phản bác. Ngược lại, có người nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này. Chẳng lẽ Ứng Nương Nương và Kế tiên sinh đấu pháp ở đây? Đúng vậy, đây là trong thành. Dù có thể là trong sách. Không sai, những người này quá thật. Đấu pháp ảnh hưởng đến thành này sợ là không gánh nổi. Kế Duyên cười, truyền âm đến khắp nơi trong thành. Chư vị an tâm, không cần vội. Hơn một canh giờ nữa trời sẽ tối, đến lúc tuần hồi dạ du, có phượng điểu ngao du, trừ ác cho nhân gian. Đến lúc đó, chúng ta có thể chiêm ngưỡng phong thái chân phượng, rồi cùng nhau ra biển lớn, đấu pháp trên đại dương bao la. Kế Duyên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chư vị có thể tự do đi lại, trong thành hay ngoài thành, miễn là không quá xa xôi. Vào đêm, phượng điểu đi dạo, chúng ta nhất định sẽ thấy. Xin chư vị tùy ý, nhưng xin đừng tổn thương bách tính trong thành, tuy là trong sách nhưng giờ phút này cũng là hữu tình chúng sinh. Nói xong, Kế Duyên vẫy tay với Hồ Vân đang ngơ ngác bưng chậu gỗ đựng nước, cùng Bạch Tề và Lão Quy đi đến trước mặt Kế Duyên. Mọi người nhìn vào chậu, thấy một con thanh ngư nhỏ, không cần nói cũng biết là ai. Kế Duyên mời mọi người cùng nhau đi về phía trước. Đoàn người đông đúc, sứ giả Đại Trinh đều có mặt, người nhà Ứng và một số tân khách đi theo. Khoảng hơn 10 người, cuối cùng đi vào một quán rượu bình thường. Chưởng quỹ quán rượu đang buồn chán ngẩn người trên quầy, thấy bên ngoài có nhiều người quần áo lộng lẫy tiến vào, khí độ phi phàm, liền phấn chấn, vội vàng ra đón khách, cùng tiểu nhị chú ý khách nhân. Các vị khách quan mời vào trong. Trên lầu có phòng gần cửa sổ, vị trí tốt nhất đều trống, mau mau mời khách quan lên lầu, trà ngon hảo thủy chiêu đãi. Đúng đúng, các vị khách quan mời vào trong, muốn gì cứ nói. Chưởng quỹ và tiểu nhị ra sức chào đón, trả lời ân cần mọi câu hỏi của khách. Đến khi đưa mọi người lên lầu ngồi xuống, chọn thiệt điệu, tiểu nhị mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhị xuống lầu, trưởng quỷ nhìn theo, thấy họ xuống liền vẫy tay. Sao rồi? Trưởng quỷ cứ yên tâm, đều ngồi xuống rồi, toàn là kim chủ lớn, tiêu xài cực kỳ xa xỉ, đều chọn rượu ngon thức ăn ngon, đây là tiền đặt cọc. Tiểu nhị xòe tay, lộ ra một thỏi kim nguyên bảo có dấu ấn, hiển nhiên đã được thử qua. Trưởng quỷ vội vàng lấy cân, mặt cười như hoa cúc, thấy tiểu nhị đang nhìn mình, liền nghiêm mặt. Còn không mau báo bếp sau. Vâng vâng. Đi ngay. Lầu hai vốn chỉ có hai bàn khách, giờ đã ngồi hơn nữa. Trong mắt sáu người ở hai bàn kia, tám bàn người mới đến đều là quan lại quyền quý hoặc danh lưu, khiến họ cảm thấy co quắp, vội vàng ăn xong rồi tính tiền rời đi. Rất nhanh, thịt rượu được đưa lên. Các vị tân khách vẫn đang cảm khái tình cảnh của mình, cẩn thận quan sát, đối chiếu chi tiết trong sách Quần Điểu Luận, từ quốc gia đến bối cảnh, kết luận đều không sai biệt. Không ngờ thế gian lại có kỳ ảo như vậy, dù kế tiên sinh nói không phải chân thân vào trong sách, ta cũng không phát hiện ra được. Một lão giao long nhìn cánh tay mình, cảm thụ pháp lực, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn như đang ở một thế giới khác. Huynh đài nói phải, ngay cả rượu và món ăn trong miệng cũng có cảm giác như thật. Chư vị đừng nói nữa, trời sắp tối, nếu đúng như trong sách, tối nay sẽ có phượng hoàng dạo đêm, quét dọn ô uế, khôi phục sạch sẽ. Doãn công, có phải vậy không? Doãn Triệu Tiên cười gật đầu. Chính là vậy. Kế tiên sinh, phượng hoàng sinh ra ở thế giới này như thế nào? Toàn bằng pháp lực của ngài sao? Kế Duyên lắc đầu. Trong đó thần diệu, Kế Mỗ không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết Kế Mỗ xác thực siêu nhiên, nhưng không chỉ mình ta có thể hóa sinh giới này. Chờ các ngươi trông thấy chân phượng đang dạ, sẽ biết lời này không hề giả dối. Đang dạ. Doãn Triệu Tiên suy tư, trong sách của hắn chưa từng đặt tên cho phượng hoàng. Kế Duyên gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao trời đã hiện, sắp đêm xuống. Trời tối rất nhanh, nhiều tân khách hóa rồng ở trong và ngoài thành đều chú ý đến bầu trời. Khoảng một canh giờ sau khi trời tối, phương xa bầu trời đêm đột nhiên bừng sáng bởi ngũ thải hà quang, một tiếng kêu êm tai từ phương xa truyền đến, tựa tiêu kêu. Ô Yết Thương. Âm thanh xuyên thấu mạnh mẽ, dù biết âm thanh còn ở rất xa, nhưng nghe lại cực kỳ rõ ràng, không hề chói tai. Rất nhanh, ngũ thải quang mang càng dễ thấy, chiếu sáng mảng lớn bầu trời. Phàm nhân cũng dần ra khỏi nhà ngẩng đầu nhìn lên, các tân khách Long Cung cũng vậy. Mọi người nhìn lên trời xa, một thần điểu tuyệt mỹ bao phủ trong ngũ thải hà quang, kéo theo đuôi lông vũ lơ lửng, mở rộng cánh lông vũ ngũ sắc, đỉnh đầu thần quang tràn ngập các loại màu sắc, từ phương xa bay tới. Thần điểu chưa đến, ngàn vạn điềm lành đã quét sạch thiên vũ. Phượng Hoàng. Thật sự là Phượng Hoàng. Kế tiên sinh quả nhiên không lừa dối chúng ta. Các tân khách Long Cung sững sờ nhìn thần điểu, dân chúng xung quanh kinh ngạc thốt lên rồi hoàng hồn, quỳ lạy hướng lên trời. Các tân khách Long Cung đứng vững trong rất đột ngột. Phượng Hoàng đã đến gần, thậm chí hạ thấp độ cao, ngưng thần nhìn xuống thành trì. Thương. Lần này thanh âm tựa như xuyên thủng kim thạch, rơi vào tai Kế Duyên và những người khác không hề chói tai, khiến phần lớn tân khách khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chấp nhận ánh mắt dò xét của Phượng Hoàng. Nhưng Phượng Hoàng không dừng lại, mà kéo theo ngũ thải quang mang dần đi xa. Kế Duyên truyền âm cho toàn bộ tân khách. Chư vị, chúng ta đuổi theo Phượng mà đi. Nói xong, Kế Duyên thi pháp mang theo sứ giả Đại Trinh. Người bên cạnh cũng thi pháp, cùng nhau bay lên trời. Các tân khách Long Cung cũng thi triển phi hành thuật, hàng ngàn pháp quan như lưu tinh dâng lên, khiến dân chúng ngốc tại chỗ. Phượng Hoàng bay rất nhanh, Kế Duyên và những người khác liên tục thôi động pháp lực mới gặp lại được chân Phượng. Chân Phượng ngoái đầu nhìn lại, thấy nhiều độn quan đuổi theo, nhưng không có phản ứng gì lớn, chỉ lưu ý đến mấy chân Long. Nó chỉ gặp giao Long, Long khí trên người những người kia quá kinh người, khiến chân Phượng nghi ngờ có phải chân Long trong truyền thuyết hay không. Đương nhiên, chân Phượng cũng để ý đến hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên, nhưng không có gì đặc biệt. Khi nhìn thấy Kế Duyên, chân Phượng lộ ra nghi hoặc và suy tư, tốc độ cũng chậm dần. Kế Duyên không có ý gì khác, nhưng đang dạ nhìn hắn với ánh mắt như còn ấn tượng, khiến Kế Duyên kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ hai lần thi pháp biến thành thế giới Quần Điểu Luận là không liên quan, nhưng giờ lại muốn chứng minh điều đó. Kế Duyên đến gần Phượng Hoàng, chắp tay. Đang dạ đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lần này Kế Mỗ muốn mượn bảo mới cùng chân Long đấu pháp, mong đạo hữu tạo điều kiện. Quả nhiên có chân Long sao? Chân Phượng than nhẹ, giọng nói yêu mỹ, rồi nhìn Kế Duyên nói. Người biết tên ta. Không hiểu sao, ta như đã gặp ngươi, nhưng không nhớ ra ở đâu, càng không nhớ ra ngươi là ai. Kế Duyên hơi động lòng, quả nhiên Phượng Hoàng đang dạ có cảm giác này. Lần trước mang theo Hồ Vân và Cửu Vĩ Nguyên Linh tiến vào là trực tiếp trên biển, dù hai lần là cùng một thiên địa trong sách, lần trước hẳn là sau tuần hồi dạ du. Đang dạ đạo hữu, Kế Duyên xác thực đã gặp mặt đạo hữu, nghe qua tiếng ca nhìn qua vũ đạo, chỉ là không biết có phải ở thế giới này không. Đúng rồi, hôm đó kế mổ rời đi, viết thành một khúc theo lời nhờ của Ứng đạo hữu, chỉ là chưa tìm được người truyền. Kế Duyên lấy ra một quyển sách, trên sách viết Phượng Cầu Hoàng. Một cảm giác tê dại xẹt qua người chân Phượng, đầu óc hoảng hốt, như mơ hồ thấy người áo trắng như tuyết đứng trên cây ngô đồng, còn nó kêu ca nhảy múa. Chân Phượng đang dạ dừng lại, lơ lửng trên không, mấy ngàn độn quang cũng dừng ở xa xa. Trong mắt họ, Phượng Hoàng mở một cánh, gập một cánh trước thân, hướng Kế Duyên hành một lễ không biết tên. Nguyên lai là Kế tiên sinh, gặp lại thật sự là may mắn của Đan Dạ. Sách này cho ta mượn xem được không? Vốn là có cảm hứng từ tiếng ca của đạo hữu, có gì không được chứ? Kế Duyên ném sách cho Đan Dạ, cẩn thận kẹp vào chân, rồi cất tiếng lạnh lót truyền đi. Chư vị, mời theo ta ra biển, ô Yết Thương. Ngũ thải hà quang lan tràn từ Phượng Hoàng, bao phủ mọi người. Phượng Hoàng dương cánh, một mảnh hào quang theo thần điểu mà động, chớp mắt đã ở chân trời ở nơi đây, bất luận là thủy tộc tầm thường hay chân long cao quý, hoặc các tiên tu tân khách khác, đều không khỏi kinh hãi tán phục trước tốc độ phi hành của Phượng Hoàng. Tựa hồ, khi nó sải cánh, không gian thiên địa cũng chủ động xích lại gần. Chỉ nửa ngày sau, vô số thủy tộc đã ngửi thấy thủy khí nồng đậm từ phương xa, rồi trông thấy một vùng lam biếc. Trong khoảnh khắc, dưới tốc độ kinh người của Phượng Hoàng, đoàn người đã đặt chân lên biển cả mênh mông. Toàn bộ long tộc, thậm chí thủy tộc, đều vô thức cảm nhận đại dương này. Họ nhanh chóng nhận ra rằng, dù thủy khí dồi dào, tinh khí bên trong lại không mấy sung mãn. Trong biển khơi, khó cảm nhận được khí tức thủy tộc cường đại nào. Tình cảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến sự suy yếu của thủy tộc nơi đây. Chư vị, chưa đến nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ đến biển Ngô Đồng, nơi ta cư ngụ. Ở đó, thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào, đấu pháp sẽ thuận lợi hơn. Thanh âm du dương của Phượng Hoàng truyền đến tai mọi người. Tốc độ phi hành của nó càng thêm nhanh chóng. Đồng thời, mọi người cũng hiểu rõ, dù Phượng Hoàng phi độn nhanh đến mức khó tin, nhưng chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi như vậy là đến biển Ngô Đồng, chứng tỏ thế giới này không quá rộng lớn. Ô Yết Thương! Tiếng Phượng hót vang vọng giữa biển khơi, lan tỏa đến hải vực xa xăm. Trên các hải đảo, ngày càng nhiều yêu vật thuộc loài phi cầm bay lên không trung. Các loại lưu quang tràn ngập bầu trời, tiếng chim hót vang vọng, tựa như đang nghênh đón chân Phượng giá lâm. Cuối tầm mắt, một cây ngô đồng khổng lồ vô cùng đập vào mắt. Doãn Triệu Tiên và các quan viên đại trinh vô cùng kích động vì được tận mắt chiêm ngưỡng cây ngô đồng vĩ đại trong quần điểu luận. Long nữ trong lòng cũng khó giữ được bình tĩnh vì nàng biết cuối cùng cũng đến lúc giao thủ với Kế Duyên. Trong lòng long nữ đương nhiên có chút lo lắng, nhưng nàng nhất định sẽ dốc hết sở học cả đời để ứng phó. Phượng Hoàng trực tiếp đưa toàn bộ chủ nhân Long Cung và các tân khách đến cây ngô đồng giữa biển, đồng thời truyền thanh khắp nơi cho phi cầm. Hôm nay có khách quý từ xa đến, ta muốn mượn nơi này để bọn họ đấu pháp. Một bên là chân tiên, một bên là chân long. Phàm là phi cầm thuộc tính, có thể lên ngô đồng đứng ngoài quan sát. Phượng Hoàng đang giả biết rõ đạo hạnh của hai bên đấu pháp không thể xem thường, nên phi cầm đứng ngoài quan sát có lẽ chưa hẳn an toàn. Chi bằng dứt khoát dồn tất cả lên cây ngô đồng là tốt nhất. Lời vừa dứt, bầu trời trở nên ồn ào náo nhiệt, khắp nơi là tiếng chim yêu quái kêu vang. Bầy chim theo sát Phượng Hoàng và các đạo động quan cùng nhau bay về phía cây ngô đồng. Rất nhanh, toàn bộ ngoại lai chi khách và phi cầm trong biển đều theo Phượng Hoàng đáp xuống cây ngô đồng. Thần mộc ngô đồng sừng sững giữa biển, cao hơn 3 vạn trượng, giờ phút này không gian bên trên vẫn còn dư giả. Đan Dạ đã biến thành một nam tử tuấn lãng, nhưng hào quang ngũ sắc trên thân vẫn còn thoang thoảng, trong tay cầm một quyển sách, chính là Phượng Cầu Hoàng mà Kế Duyên đã cho hắn mượn trước đó. Chư vị cứ tự nhiên, không cần câu nệ cây ngô đồng. Kế tiên sinh, xin mời. Nói xong, Đan Dạ đã ngồi xuống, lật dở phổ nhạc xem. Hiển nhiên không mấy hứng thú với cái gọi là đấu pháp. Những người khác, kể cả các phi cầm yêu thú hoặc yêu quái, đều tìm kiếm cành ngô đồng thích hợp để ngồi hoặc đứng. Chỉ có Kế Duyên và Ứng Nhược Ly là đứng đối diện nhau trên một cành cây tráng kiện. Kế thúc thúc, nơi này quả thật diệu dụng, chúng ta không cần cố kỵ gì cả. Xin Kế thúc thúc chỉ giáo. Vừa nói, long nữ vừa hướng về Kế Duyên khom mình hành lễ. Kế Duyên không hề tự kiềm chế thân phận, mà cũng không người đáp lễ. Mời. Lời vừa dứt, Kế Duyên và Ứng Nhược Ly gần như đồng thời hóa quang mà đi, mỗi người phóng về một phương trời. Long nữ khẽ ngâm một tiếng, không hề chào hỏi, trực tiếp vung tay một trảo. Hư ảnh vuốt rồng khổng lồ chụp về phía Kế Duyên. Trong mắt Kế Duyên, hư ảnh này dường như không ngừng lớn lên, mang theo khí tức xé rách kinh khủng, chớp mắt đã đến trước mắt. Rõ ràng là một loại thế vận dụng. Kế Duyên cũng không né tránh, trực tiếp hất tay áo lên. Một tay áo vận tụ lý càng không chi ý, quét phăng hư ảnh vuốt rồng. Ngay sau đó, thân hình dần nhạt đi, đạp gió trời có hình xuất hiện trước mặt long nữ, trực tiếp dùng kiếm chỉ đâm về vai nàng. Chiêu thức đấu võ sát người này khiến Long Nữ vô cùng bất ngờ. Nàng vốn cho rằng kế thúc thúc sẽ có khuynh hướng sử dụng đại thần thông hơn, nhưng kiếm chỉ này đến quá nhanh, không cho nàng kịp suy nghĩ nhiều, vội đưa tay ra chụp, đón lấy kiếm chỉ của Kế Duyên. Keng. Hai tay chạm nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm. Dù Long Nữ đã ngăn được kiếm chỉ của Kế Duyên, một cổ kiếm ý vẫn không ngừng xung kích tới, khiến nàng không thể không lách mình tránh đi. Ầm ầm. Đại hải phía dưới tách ra một mảng lớn, như bị một thanh trường kiếm vô hình chém ra. Ứng Nhược Ly cũng khẽ nhíu mày vì cảm giác nhói nhói trên tay, nhưng chiêu thức không ngừng, trong thời gian ngắn ngủi không ngừng đánh gần với Kế Duyên. Dù không có đại thần thông nào va chạm, kiếm ý và vuốt rồng mang theo phong duệ chi khí giữa hai người khiến gió trời gào thét, như tầng cương phong ngoài cùng giáng xuống mặt biển. Trên đại dương bao la, sóng lớn cuồn cuộn. Trong mắt Long Nữ đã nổi lên một tầng màu hổ phách. Trong thế gấp rút đối công, thân là chân long mà nàng không chiếm được chút lợi thế nào, liên tục cảm thấy nhói nhói vì kiếm ý mỗi lần nàng dùng vuốt rồng đỡ đầu ngón tay của Kế Duyên, lại hoàn toàn không thể chạm vào phần thân thể thừa thải nào của hắn. Trong lòng nhất thời có chút xao động. Gào gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Không thấy Long Nữ có bất kỳ động tác thi pháp nào, thậm chí không thấy quá nhiều pháp lực ba động. Nhưng phía dưới mặt biển, sóng lớn ngập trời đã hình thành ở phương xa, sóng cao thậm chí vượt qua độ cao của Kế Duyên và Long Nữ, như một bàn tay khổng lồ từ chân trời chụp tới. Giờ phút này, động tác trên tay của Long Nữ càng thêm dày đặc, dùng cả tay chân không ngừng mong muốn đè ép Kế Duyên, không cho hắn thoát ly. Vài hơi thở sau, siêu cấp sóng lớn ập tới. Kế Duyên trở tay vung tay áo quét qua, trực tiếp đẩy ra khoảng cách giữa mình và Long Nữ. Vừa định bay vút lên cao, Long Nữ đã có thêm một cây quạt trong tay. Đối diện Kế Thúc Thúc có thể lưu thủ, nhưng Long Nữ sẽ không lưu lại chút dư lực nào, vận đủ pháp lực đột nhiên quạt mạnh. Hô! Một trận gió lớn đáng sợ và mạnh mẽ hơn cả thiên cương cuồng phong thổi tới, như một bức tường gió đen kịt, trực tiếp quét Kế Duyên về phía dưới thấp hơn. Sau một khắc, sóng lớn ập tới, như một màn trời chụp xuống. Ầm ầm. Sóng lớn trực tiếp bao phủ Kế Duyên trong đó. Những người ngồi trên cây ngô đồng đều ý hai bên đấu pháp. Sau khi sóng lớn tan đi, không còn thấy thân ảnh của Kế Duyên. Nhưng mặt ai cũng không cảm thấy Long Nữ chiếm ưu thế. Long Nữ thì đạp trên một mảng lũ lụt, hai tay bấm niệm pháp quyết, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ứng phó phản kích của Kế Duyên. Một trận sương mù hiển hiện trên bầu trời, thân ảnh của Kế Duyên cũng như từ trong sương mù bước ra. Trong khoảnh khắc này, Long Nữ đã hai tay hướng lên trời mở rộng. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục con thủy long cực lớn từ dưới chân sóng biển bay ra. Chúng có vảy có trảo, càng thêm chú trọng long uy. Uy thế của mỗi con đều khiến mọi người kinh hãi, mang theo lực lượng cuồng dã phóng về phía Kế Duyên trên bầu trời. Kế Duyên đặt chân trên bầu trời, tùy tâm di chuyển, trong phạm vi nhỏ bé tránh né sự cắn xé của rất nhiều thủy long. Thậm chí có lúc phải vung tay áo ngăn cản, tóe lên vô số bọt nước. Ánh mắt hắn vẫn luôn lưu ý đến Ứng Nhược Ly, hiển nhiên nàng đang chuẩn bị một thần thông càng mạnh mẽ hơn. Cẩn thận rồi. Thanh âm đạm mạc của Kế Duyên truyền ra, sau đó đưa tay hướng về phía cây ngô đồng một kiếm chỉ, rồi phất tay dẫn hướng bầu trời. Soạt. Táo nương ông thanh đằng kiếm trong ngực, kiếm minh dâng lên. Một đạo bạch hồng nhanh như sao băng phóng lên trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người, bao gồm Long Nữ, đều rung lên trong lòng, cảm giác Kế Duyên sắp làm thật. Nhưng thanh đằng kiếm không hề phóng tới Long Nữ, cũng không xông thẳng về phía Kế Duyên, mà là không ngừng bay lên cao, trong nháy mắt đã vượt qua độ cao của Kế Duyên và Long Nữ, vẫn còn tiếp tục bay vút lên. Chẳng lẽ là... Một số quỷ thần và những người biết đến kiếm thuật của Kế Duyên đã có chút minh ngộ, đồng thời mãnh liệt chờ đợi. Theo kiếm chỉ của Kế Duyên không ngừng hướng lên, theo thanh đằng kiếm càng lên càng cao, ý cảnh trong thân Kế Duyên mở rộng trong kiếm thế. Mây trôi trên trời và khí tức vô tận theo thanh đằng kiếm mà động. Bầu trời sao động bất an, rõ ràng tinh không vạn lý, lại phản phất chân trời có vô cùng áp lực hội tụ. Nhược Ly, tiếp ta kiếm thuật. Kế Duyên nhắc nhở một câu nữa, thân hình không ngừng cấp tốc bay lên cao. Phía dưới, rất nhiều thủy long miễn cưỡng truy đuổi hắn. Sau đó, ngay sau đó, kiếm chỉ của Kế Duyên không còn hướng lên, mà là hướng xuống một chỉ. Ầm. Chân trời không có tiếng sấm nổ, nhưng trong lòng mọi người phảng phất có một âm thanh đáng sợ nổ vang. Thanh đằng tiên kiếm từ trên cao giáng xuống cùng lúc. Uy thế kinh khủng khó có thể tưởng tượng cũng từ trời rơi xuống. Giờ khắc này, phong lôi thiên cương vạn dặm thương lam, phảng phất theo sát tiên kiếm, vô tận phong mang không ngừng đè xuống. Giờ khắc này, tất cả tân khách đều vô thức nghiêng đổ thân thể, có người thậm chí đã giơ tay lên che đỉnh đầu, vì thời khắc này, tất cả mọi người đều có một cảm giác trời sập. Đừng nói là tân khách Long Cung và phi cầm yêu vật đứng ngoài quan sát, ngay cả chân phượng đang dạ, vốn chỉ cảm thấy hứng thú với phổ nhạc, giờ phút này cũng đã đặt Phổ Nhạc lên gối, sững sờ nhìn kiếm thế rung động này. Đỉnh đầu cũng cảm thấy áp lực vô tận, da đầu căng lên ngứa ran, mạch đập còn chấn động tâm hồn hơn bình thường. Trong một mảnh lặng ngắt như tờ, thanh âm bình tĩnh của Lão Hoàng Long vang lên. Kiếm ra trời lật đổ, Thiên Khuynh kiếm thế quả nhiên danh bất hư truyền. Ứng nương nương thừa nhận áp lực gấp trăm ngàn lần chúng ta. Nếu không tiếp nổi chiêu này, trận đấu pháp này sẽ kết thúc. Rất nhiều thủy tộc và tiên tu quỷ thần khó có thể tưởng tượng, nếu đổi thành chính mình, làm sao có thể đứng vững dưới kiếm quyết tiên pháp bực này. Không, là chống đỡ. Long nữ vẫn chưa từ bỏ. Giờ phút này, nàng một mình đối mặt Kế Duyên, một mình đối mặt Thiên Khuynh kiếm thế, phản phất muốn một mình chống đỡ bầu trời sụp đổ. Trong lòng thừa nhận áp lực vô tận bát ngát. Long nữ hung hăng cắn đầu lưỡi một ngụm, khóe miệng rỉ máu cùng với việc nhấc lên một cổ tinh nguyên, biến hoảng hốt thành rồng ngâm hô lên. Gào gào. Sau một tiếng rồng ngâm, long nữ không ngừng đề chấn pháp lực, hoàn thành pháp thuật của mình, đồng thời thân hình rơi xuống, hóa thành một con ly long mỹ lệ tỏa ra ánh sáng lung linh trước khi chạm đến mặt biển. Ầm ầm. Mặt biển dường như không ngừng dâng lên, lấy chân long chi thân khiên động ức vạn nước biển phóng tới kiếm thế trên bầu trời, phản phất mặt biển đang không ngừng dâng lên. Thanh đằng kiếm mang theo phong hốc hạ xuống, tất cả thủy long đuổi theo Kế Duyên đều sụp đổ, hóa thành lũ lụt đổ xuống. Kế Duyên dừng lại thân hình, kiếm chỉ vẫn chỉ về phía long nữ. Cảnh tượng này tự như trời và biển sắp chạm nhau. Kế Duyên. Thanh âm khẩn trương của lão long đột nhiên vang lên bên tai Kế Duyên. Dù uy thế dân biển cũng bất phàm, nhưng sao có thể so sánh với uy thế ngưng kết bầu trời của Thiên Khuynh kiếm thế. Dù Thiên Khuynh kiếm thế thắng ở thế chứ không ở uy, nhưng một kiếm này hạ xuống, có khả năng trọng thương long nữ. Kế Duyên phản phất mắt điếc tai ngơ, tròng mắt hơi híp, nhìn đôi mắt rồng sáng ngời của cự long trong biển, vẫn duy trì kiếm thế hạ xuống. Lạc cạch. Giữa trời và biển phản phất có một biến hóa ảm đạm trong nháy mắt sinh ra. Phản phất mọi người mất thông không còn sáng trong giây lát, tự như một ảo giác thoáng qua. Nhưng sau khoảnh khắc đó, toàn bộ nước biển dâng cao đều đã sụp đổ. Một con chân long cũng theo nước biển rơi xuống, phản phất có máu rồng và vảy rồng vỡ nát rơi xuống. Kiếm quang tiên kiếm đuổi sát chân long mà xuống. Gào gào. Con ly long có vẻ mềm mại vô lực đột nhiên vẫy đuôi trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mang theo hào quang quét lên người tiên kiếm. Keng. Hào quang trên đuôi rồng vỡ vụn, cùng với từng mảnh vảy rồng bay ra, nhưng kiếm quang tiên kiếm cũng bị chặn lại thành công. Thanh đằng kiếm có ý thức, không muốn đuổi theo kích long nữ, hóa thành một đạo lưu quang trở về bên cạnh Kế Duyên. Ly long sau một kích vẫy đuôi vẫn đang rơi xuống, nhưng trong quá trình rơi xuống cũng không ngừng chậm lại tốc độ. Đồng thời, khi tiếp cận mặt biển, nó lại biến thành hình người. Giờ phút này, Ứng Nhược Ly Y Sam có chút tổn hại, thậm chí không đi giày. Đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống mặt biển, khiến cho mặt biển vốn đã yên tĩnh trở lại, như giếng cổ không gợn sóng. Chung quanh là vô tận nước biển sụp đổ, tự như thiên hà vỡ đê đổ xuống. Chỉ có hải vực dưới chân long nữ là yên lặng. Long nữ hơi thở dốc, giơ tay lên nhẹ nhàng lau khóe miệng, một vệt đỏ thắm tiêu tan. Sau đó, một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay, bên trên có kim quang óng ánh. Xoạt. Quạt xếp bị long nữ tung ra, sóng ánh sáng lăng tăng nhấp nhô. Khí thế không những không yếu bớt, trái lại càng thêm kiên định. Kế thúc thúc, Nhược Ly còn chịu đựng được, Nhược Ly còn chưa bại Kế Duyên sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, không hề nở một nụ cười nào. Giữ vẻ nghiêm túc chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho long nữ. Hắn chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lời, rất tốt. Bản lĩnh xác thực đã tăng tiến không ít. Lời vừa dứt, Kế Duyên đưa tay phải ra phía trước. Thanh đằng kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào tay hắn. Khoảnh khắc Kế Duyên nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí nồng đậm như sương mù trên thân kiếm bỗng tan biến, trả lại cho thanh kiếm vẻ thanh linh chất phát vốn có. Nắm chặt kiếm, Kế Duyên dùng kiếm chỉ tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Ánh sáng trên thân kiếm như ánh nắng phản chiếu, chậm rãi di chuyển theo đầu ngón tay hắn. Khi đầu ngón tay trượt đến lưỡi kiếm, kiếm chỉ cũng thuận thế chỉ xuống hải dương. Đạo ánh sáng ấy cũng theo hướng kiếm chỉ mà lao xuống. Tốc độ đạo kiếm quang này cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt long nữ. Nàng vung cây quạt lên, trực tiếp quét mặt quạt vào kiếm quang. Từng vòng ánh sáng biến ảo, tự như nước gặp rãnh mà thay đổi dòng chảy. Tiếng kim loại va chạm vang lên trước mặt Ứng Nhược Ly. Bảo bối này dùng thật tiện tay. Long nữ tán thưởng một câu, vận đủ pháp lực. Ánh mắt nàng liếc qua những hình kiếm múa trên mặt quạt, vung quạt như vung kiếm. Mặt quạt chặn lại kiếm quang đang tan rã, sau đó như hình theo trên quạt, quét ngược lên trời. Đạo kiếm quang vừa rồi của Kế Duyên đã hòa vào mặt quạt, mang theo trong gió tiếng rít gào. Trong tiếng gió ấy lại ẩn chứa những âm thanh như vàng như sắt va chạm, cùng với vô số tảng băng lấp lánh ánh sáng, cùng nhau vũ động, phá tan bầu trời. Không chỉ Long Nữ và Kế Duyên ở khu vực này, mà ngay cả những người quan chiến ở xa bên cây ngô đồng cũng cảm nhận được gió càng lúc càng mạnh. Trong tiếng cuồng phong gào thét dường như mang theo những lưỡi dao vàng sắc bén, khiến không ít người kinh hãi. Thậm chí, bên ngoài cây ngô đồng còn mơ hồ lóe lên ánh lửa hồng, tựa hồ bị uy lực ảnh hưởng. Từ xa, một quạt chi uy như tung lên một mảnh mưa băng tuyết lưu ly mỹ lệ, nghịch thiên cuộn trào tất cả. Tô! Lão Long không khỏi thấp giọng khen ngợi một tiếng. Một quạt này của Long Nữ nhìn như không tích xúc thần uy gì, cũng không có ấn quyết phức tạp, nhưng lại mang đến cảm giác nâng nặng thành nhẹ, phản phát quy chân. Thủ đoạn này lại giống với phong cách mà Kế Duyên ưa dùng, có diệu dụng còn trị một thân chi thân. Các vị Long Quân thần sắc khác nhau, hoặc lộ vẻ kinh hãi, hoặc giữ vẻ lạnh nhạt. Nhưng một quạt này trong mắt những người ở tầng thứ của họ còn hơn cả Thủy Long đại trận Hoa Mỹ trước đó, thậm chí có thể so với Thiên Khuynh kiếm Thế Lỗ Mãng từ lãnh hải phóng tới, còn cao hơn một bậc. Kế Duyên cũng có chút động dung. Một quạt của Long Nữ, trong vẻ mỹ lệ lại ẩn chứa phong mang tất lộ. Dù còn thiếu một chút ý tứ, nhưng việc Long Nữ có thể vung ra một quạt này đã khiến hắn rất bất ngờ. Bất quá, Long Nữ mượn kiếm quang của Kế Duyên để quét ra một quạt này, dù bao gồm mỹ lệ và uy năng, nhưng kiếm quang của Thanh Đằng kiếm đâu dễ mượn dùng như vậy. Chỉ trong nháy mắt không thể nào làm được. Kế Duyên vừa hay cho nàng một bài học. Thời gian để Kế Duyên suy nghĩ thực ra chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Ngay lập tức, cơn gió băng tuyết nguy hiểm mà mỹ lệ đã ập đến trước mắt. Mỗi bông tuyết, mỗi viên băng lăng đều ẩn chứa sự sắc bén. Hơn nữa, còn có canh kim chi khí trong cuồng phong. Nhưng Kế Duyên vẫn có thể cảm nhận được một chút tức giận của Thanh Đằng kiếm ẩn chứa bên trong. Giờ khắc này, trong khi Long Nữ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, tranh thủ cơ hội thở dốc, trong khi vô số người đứng xem đoán xem Kế Duyên sẽ né tránh hay phòng ngự thế nào, Kế Duyên lại vẫn cầm kiếm, đứng im tại chỗ, phảng phất như muốn sinh sinh dùng nhục thân chống đỡ một kích này. Cho dù là chân tiên thân thể, làm vậy cũng quá khinh thường đi. Đó là ý nghĩ của rất nhiều người. Nhưng Lão Long Ứng Hoành và những chân long khác, cũng như Phượng Hoàng Đan Dạ, đều không có ý nghĩ này. Dù không nhìn ra khí tức gì biểu lộ, nhưng họ mơ hồ cảm nhận được sự tự tin của Kế Duyên. Huống hồ, Kế tiên sinh là người thế nào? Tuyệt đối không phải hạng người kiêu căng. Giờ khắc này, Kế Duyên lại vắt Thanh Đằng kiếm lên lưng. Trước khi kim phong kinh khủng kia tập kích, hắn đã sớm ngậm sắc lệnh chân ngôn trong cổ họng và phun ra, định. Giờ khắc này, Long Nữ không có ấn tượng, đám đông quan chiến không bị ảnh hưởng. Nhưng kiếm ý ẩn núp trong cơn gió kim phong băng tuyết kia nháy mắt nghịch chuyển, từ đó dẫn đến phản ứng dây chuyền. Uy lực của định thân pháp trong khoảnh khắc được mở rộng vô hạn, như thể pháp thuật của Kế Duyên đã hòa vào bên trong kim phong. Mà hiện ra trước mặt Long Nữ và tất cả người quan chiến lại là cơn gió băng tuyết kim phong kinh khủng kia, bị mọi người nhìn kỹ. Một hơi bên trong giảm tốc độ nhanh chóng, sau đó đình trệ trước mặt Kế Duyên. Viên băng lăng gần nhất thậm chí đã chạm vào ống tay áo của hắn. Đây là... bị định trụ sao? Đây là thần thông gì? Chưa từng nghe thấy. Đây là định thân pháp của Kế Duyên. Không ngờ đến ngay cả pháp thuật cũng có thể định trụ, thậm chí có thể định trụ một quạt uy năng khó lường này của Nhược Ly. Biểu lộ yên lặng trên mặt Lão Long cuối cùng vẫn không kìm được, nhưng cũng tốt hơn so với vẻ kinh hãi của những người khác. Rốt cuộc, hắn đã sớm biết Kế Duyên có một môn thần thông diệu pháp cực kỳ kỳ diệu, tên là định thân. Thế gian dù có rất nhiều thần thông pháp thuật khống chế người khiến người ta không thể động đậy, nhưng những thứ đó hoặc dùng sức mạnh lực, hoặc lấy khí thế làm cho người hoảng hốt không thể tự chủ, hoặc dứt khoát chính là tê liệt, cùng với định thân thuật của Kế Duyên có bản chất khác nhau, không xứng với danh tiếng của định thân. Chỉ là, bao gồm Lão Long và Long Tử, những người biết chuyện cực ít, từ trước đến nay đều cho rằng định thân pháp chỉ là định người, chưa từng nghĩ tới ngay cả pháp thuật cũng có thể định trụ. Hoặc là nói, từ trước đến nay không ai có thể khiến Kế Duyên dùng đến chiêu này. So với những người quan chiến, người chịu chấn động lớn nhất trong nội tâm, đương nhiên phải kể đến Ứng Nhược Ly, người đang đấu pháp với Kế Duyên. Sau khi vung ra một quạt kia, Long Nữ đã cảm nhận được sự tương thông tâm ý giữa mình và quạt xếp. Thêm vào uy năng của một quạt này, ngay cả nàng cũng dâng lên cảm giác tốt đẹp may mắn, tâm linh như được khai ngộ. Nhưng phần mỹ hảo này lại kéo dài quá ngắn ngủi. Giờ khắc này, Long Nữ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, thì pháp cũng dừng lại. Kế Duyên nhìn phản ứng của Long Nữ phía dưới, khẽ nhíu mày, nhưng cũng tạm thời không nhắc nhở. Hắn đưa tay phải từ sau lưng lên phía trước, một cái kiếm hoa xoắn động, băng tuyết kim phong đình trệ xung quanh cũng ảo giác một dạng, theo kiếm mà động. Cùng người đấu pháp, tình thế thay đổi trong nháy mắt, một chút sai lầm cũng có thể vạn kiếp bất phục. Kế Duyên rõ ràng không mở miệng, nhưng thanh âm trầm lặng của hắn lại vang lên trong tai Long Nữ, khiến nàng lập tức bừng tỉnh. Nhưng giờ khắc này, Kế Duyên vận kiếm mà đi. Kiếm thế đi qua, băng tuyết kim phong bị định trụ tự như dần dần tan ra, theo kiếm ảnh mà đi. Thân hình Kế Duyên tự như biến thành một mảnh huyễn ảnh, tại các nơi trên bầu trời đều có quỷ tích hiển hiện. Cuối cùng, từng đạo huyễn ảnh đều trùng hợp đến vị trí hư lập trên bầu trời của Kế Duyên, tựa như hắn căn bản không hề động, chỉ là tại khoảnh khắc thích hợp này, hướng phía dưới đưa ra một kiếm mà thôi. Băng tuyết kim phong trong bóng kiếm vừa rồi, nghịch thế đảo ngược, mang theo kiếm ý càng mạnh, hòa vào trong gió, phóng về phía đại hải phía dưới. Bất quá lần này, trong cơn gió này, có một bóng trắng hoàn toàn mơ hồ đặc biệt linh hoạt, tựa như tinh linh tàng hình trong cuồng phong, không ngừng bơi lội trong gió, lại không thể thấy rõ nó là gì. Mà tại thời khắc Kế Duyên vừa cất tiếng nhắc nhở, Long nữ đã cảm thấy báo động điên cuồng vang lên trong lòng. Một cái chớp mắt ngắn ngủi sau đó, thậm chí đã cảm thấy cái chết đang đến gần. Quyết không thể nghênh đỡ. Nỗi kinh khủng dâng lên trong lòng khiến Long nữ không còn để ý đến việc suy xét có thực sự đang quyết đấu với Kế Thúc Thúc hay không, chỉ coi là nguy hiểm sinh tử tồn vong. Không để ý đến việc tích xúc thi pháp, cũng không để ý đến ý định chống lại, tại khoảnh khắc mũi kiếm chỉ về phía nàng, Long nữ đã nhào vào trong biển. Một đạo hư ảnh hình rồng trong khoảnh khắc đã vào biển lớn chỗ sâu, càng cuốn lên vô tận sóng gió. Băng tuyết kim phong trên bầu trời hạ xuống vào thời khắc này, tựa như cảnh đẹp mùa đông. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Biển lớn đông kết vào thời khắc này. Trong tầm mắt, bất luận là sóng lớn hay sóng nhỏ, tất cả đều thay đổi màu sắc, như trúng định thân pháp, ngưng kết lại. Không biết tầng băng dày bao nhiêu. Gào gào. Bóng trắng mơ hồ ẩn trong gió tuyết cuối cùng chậm một bước mà hiện hình vào lúc này. Tại khoảnh khắc bóng dáng này đụng vào mặt biển kết băng, một đạo hình rồng hoàn chỉnh nương theo tiếng rồng ngâm lạnh lóc xuất hiện, sau đó trực tiếp tiêu thất. Trong chớp nhoáng này không có tiếng vang gì. Ngay khoảnh khắc tiếp theo. Ầm. Ầm. Ầm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Biển lớn đóng băng trực tiếp vỡ nát, như thể bị hòa tan một dạng. Sóng lớn hải dương một lần nữa khuấy động vào thời khắc này. Kế Duyên nhìn mặt biển sóng lớn, đôi mắt hơi nheo lại trước đó, chậm rãi mở to ra, lộ ra một màn xanh biếc sáng như tuyết. Đối địch với cường địch, kháng cự phong mang cố nhiên đáng khen, nhưng biết khó mà lui, cũng là đạo ứng xử. Sau vài nhịp thở khi Kế Duyên dứt lời, trong biển có sóng biển như cột trụ dâng lên, từ từ nâng Ứng Nhược Ly lên khỏi mặt biển. Trên người nàng vẫn có nước chảy xuống không ngừng, y phục dán vào thân thể, tựa như vẫn chưa thấm nước. Đôi mắt nàng nhìn Kế Duyên trên bầu trời, ánh mắt chứa đựng nhiều loại cảm xúc lẫn lộn. Kế Thúc Thúc, không cần so nữa, Nhược Ly thua rồi. Dù vốn đã biết rõ phần thắng không lớn, dù còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng giờ phút này Long Nữ lại không nói lời tiếp tục. Nàng biết rõ Kế Thúc Thúc còn rất nhiều năng lực thần diệu khó lường chưa đem ra. Tốt, vậy thì đến đây thôi. Kế Duyên trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuộc thi càng tiếp tục càng kịch liệt, dù không ở bên ngoài ranh giới thiên địa, nhưng thật có nguy hiểm đến tính mạng cũng không phải là không thể. Sau khi nhận thua, Long Nữ cũng không hề lưu lại vẻ lo lắng nào, mà mang theo ý cười hoạt bát bay về phía bầu trời. Kế Thúc Thúc, ngài lấy ra mấy thành bản sự? Kế Mỗ đều dùng kiếm, tự nhiên là 10 thành. Gạt người. Cùng nhau buông lỏng một hơi còn có Lão Long một nhà. Lão Long thở ra một hơi, nhìn xung quanh, nhưng những tân khách quan chiến lại không ai nói chuyện, nhất là những vị Long quân kia. Cuối cùng, khi bóng ảnh Tuyết Bạch Long hiện ra phía sau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hắc, ta có thể so sánh các ngươi tốt hơn nhiều. Lão Long thầm nhủ trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Kế Duyên cùng Long Nữ trở về, không còn chút nào không khí đối chọi gay gắt trước đó, tự nhiên hòa hợp dẫm lên Bạch Vân, hướng cây ngô đồng mà đến. Người còn chưa tới, Long Nữ đã lên tiếng trước, bản cung cùng Kế Thúc Thúc chênh lệch quá lớn, tài nghệ không bằng người, đã nhận thua. Dù trên cây ngô đồng, không ít người quan chiến đã biết Long Nữ nhận thua, nàng vẫn trịnh trọng tuyên bố kết quả này, dường như không còn gì phải lo lắng. Kế Duyên chẳng hề khách sáo đa tạ, mà khi cùng Long Nữ đáp xuống cây ngô đồng, liền thẳng thắn đánh giá Nhược Ly đạo hạnh cùng thủ đoạn, quả khiến Kế Mỗ kinh ngạc, đợi một thời gian, tất nhiên nở rộ hào quang chói mắt hơn nữa. Lão Long cười ha ha, tiến lên vuốt râu, Nhược Ly biểu hiện khiến lão hủ vui mừng, đây mới là hóa rồng yến tiệc chứ. Coi như bại vẫn vinh. Ngược lại là ngươi, Kế Duyên, ra tay có phải nặng tay quá không? Kế Duyên bất đắc dĩ cười, lão Long này thật biết châm chọc, ta nếu ra tay sợ đầu sợ đuôi, người oán trách ta đầu tiên há chẳng phải là Ứng lão tiên sinh ngươi sao? Vả lại, Nhược Ly cũng sẽ không cao hứng. Kế Duyên nói vậy, lão Long liền bật cười. Long Nữ cũng che miệng cười khẽ. Long Mẫu bước đến bên Long Nữ, khoác lên cho nàng chiếc áo đỏ mới tinh, che đi những chỗ tàn phá trên y phục. Kế tiên sinh diệu pháp quả nhiên mở mang tầm mắt. Phải vậy, yến tiệc hóa rồng này được xem đấu pháp, thật đáng giá. Nếu tiên sinh rảnh rỗi, hoan nghênh đến Bắc Hải Long cung ta làm khách. Cũng mong tiên sinh ghé qua chỗ ta dạo chơi. Mấy vị Long quân đều tới, mời Kế Duyên, không quên chúc mừng Long Nữ. Ai cũng rõ, trận đấu Pháp dù ngắn ngủi, Long Nữ thu hoạch được tuyệt đối không nhỏ. Chung quanh, tân khách cùng người quan chiến phần lớn hành lễ chúc mừng Long Nữ, phản phất nàng mới là người thắng trong trận đấu này. Long Nữ vẻ mặt không chút uể oải. Ngay cả phi cầm thuộc tính, cũng lễ phép hành lễ chúc mừng. Kế Duyên cùng Long Nữ đến trước mặt Chân Phượng Đan Dạ, chắp tay cảm tạ, đa tạ Đan Dạ đạo hữu mượn bảo địa cho ta cùng Nhược Ly đấu pháp, không biết Phổ Nhạc xem thế nào. Đan Dạ cười, vừa rồi đấu pháp quá đặc sắc, Kế tiên sinh thần thông khó lường, Ứng nương nương cũng biểu hiện kinh nghiệm, nhất thời nhập thần, chưa từng nhìn kỹ Phổ Nhạc. Cho ta xem lại một hồi. Đan Dạ đạo hữu quá khen. Long Nữ mỉm cười khách khí. Kế Duyên cũng đáp lời, tự nhiên có thể, đạo hữu cứ tự nhiên. Đến khi thích hợp, Kế mổ sẽ đến lấy Phổ Nhạc. Trên cây ngô đồng, phi cầm thuộc tính cùng ngoại lai chia rõ ràng, chiếm cứ hai góc đông tây. Kế Duyên cùng Long Nữ nói chuyện xong với Đan Dạ, liền trở về vị trí của tân khách Long Cung. Bên kia, tiếng thảo luận về trận đấu Pháp vừa rồi không ngớt. Hai người họ đi qua, cũng coi như một trận luận đạo giảng đơn, chủ yếu nói về Long Nữ. Còn bên phi cầm thuộc tính, Phượng Hoàng ngồi một mình trên cành ngô đồng lớn như quảng trường, bầy chim đều dồn sự chú ý vào thần điểu, tò mò về bản Phổ Nhạc thần kỳ. Kế Duyên chia lực chú ý làm hai, một nửa đặt ở chỗ xa, phi cầm vây quanh Chân Phượng Đan Dạ. Một nửa để ý đến cuộc thảo luận bên này. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía Long Tử Ứng Phong phía sau không xa, cảm thấy thế nào? Long Tử đang tập trung nghe muội muội miêu tả những biến hóa mà trước đây ngoại nhân khó trải nghiệm, nghe Kế Duyên đột ngột hỏi, liền biết là hỏi mình, ta thấy Nhược Ly không hổ là chân long. Ồ, Kế thúc thúc quả nhiên thần thông khó lường, pháp lực vô biên, càng làm tiểu chất bội phục. Kế Duyên cười, mông ngựa. Trận của ngươi, Kế mổ nhớ kỹ rồi. Chờ mong đến lúc đó biểu hiện kinh diễm của ngươi. Long Tử cũng cười đáp, vậy Kế thúc thúc cứ đợi đi, theo tiểu chất tự đoán, ít nhất cũng phải hơn 200 năm nữa. Long Tử bình tĩnh mà tự tin nói vậy, khiến Kế Duyên, lão Long phu phụ, thậm chí Long Nữ ở giữa tân khách cũng đều cao hứng. Kịch hay không sợ muộn? Kế Duyên vừa dứt lời, đã quay đầu nhìn về phía đông. Phượng Hoàng Đan Dạ đã đứng lên, tay cầm Phượng Cầu Hoàng. Thấy Phượng Hoàng tới, nhiều tân khách và người của Ứng gia đều im lặng. Kế tiên sinh, Phổ Nhạc ta đã xem, thật là khúc hay. Chỉ xem khúc liền làm Đan Dạ cảm động. Âm lực tạo nghệ của tiên sinh cũng có thể thấy lốn đốn, khó trách. Vậy ta xin mời Kế tiên sinh ghi chép ca hót vào khúc. Kế Duyên chỉ cười. Hắn có thể nói trước đó mình chỉ dừng lại ở thưởng thức âm lực sao? Nhưng âm lực đến cảnh giới nhất định cũng tương thông với đạo, nên Kế Duyên lĩnh ngộ nhanh cũng là bình thường. Đa tạ. Đan Dạ trả lại Phổ Nhạc cho Kế Duyên. Nhiều thủy tộc cũng tò mò về cuốn sách này. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng, Đan Dạ đã nói, chỉ tiếc, chỉ xem Phổ Nhạc mà không nghe âm khúc. Đây là một bài tiêu khúc. Kế tiên sinh có mang theo tiêu không? Nghe vậy, Kế Duyên biết Phượng Hoàng có ý gì. Thật tình mà nói, hắn thổi tiêu ở Cư An Tiểu Cát thì không sao, nhưng thổi Phổ Nhạc trong trường hợp này thì hơi nóng mặt. Hơn nữa, còn thổi trước mặt Đan Dạ, Chân Phượng Nguyên Sướng. Kết quả, đám Hồ Vân kích động lặng lẽ nói với Doãn Thanh đang ôm cá chậu, cuối cùng cũng được nghe toàn bộ Phượng Cầu Hoàng của tiên sinh. Cây tiêu tử trúc kia còn chưa thực sự thổi khúc nào đâu. Đại Thanh Ngư, Doãn Thanh, ta nói cho các ngươi biết, nghe hay lắm đó. Nhưng mấy lần trước dùng nhạc khí mua tiêu thường, thổi không lâu là bung ra rồi. Hồ Vân lại nhảy phía sau. Dù hắn nói nhỏ, nhưng người bên cạnh Kế Duyên đều là ai, nghe rõ mồn một. Nhất là Phượng Hoàng Đan Dạ, đôi mắt ánh lên màu vàng rực lửa. Kế tiên sinh, xin thổi một khúc. Ta sẽ tự mình cùng ngươi sướng. Kế Duyên thoáng bối rối, không phải vì không tự tin vào âm luật của mình. Mà khoảnh khắc này, được nghe Phượng Hoàng sướng cùng, cơ hội thế gian có mấy lần. Trong lòng hắn cũng hơi kích động. Nhìn quanh, ánh mắt mọi người đều viết hai chữ chờ mong. Vậy nên Kế Duyên không thoái thác. Tay trái thò vào tay áo phải, lấy ra một cây tiêu dài màu tím sẫm. Vài người thấy rõ, trên ống tiêu còn lưu lại hai chữ nhạc Kế Duyên. Không thực sự yêu thích sao có thể khắc chữ. Nếu vậy, Kế mổ hôm nay xin múa điều qua mắt thợ, coi như dùng cái này chúc mừng Nhược Ly hóa rồng. So với những người khác, Phượng Hoàng Đan Dạ tỏ ra đặc biệt kích động, cung kính thi lễ với Kế Duyên, rồi đưa tay mời, Kế tiên sinh mời, chúng ta đến đầu cành cây bên kia. Mời. Kế Duyên cảm nhận được sự rung động của Đan Dạ. Có lẽ ở nơi này, bao nhiêu năm rồi hắn đều một mình sướng ca. Nói là Phượng Cầu Hoàng, cũng có thể nói là hy vọng có một tri âm thực sự. Với hắn, Kế mổ nhân này, sau khi xem qua Phượng Cầu Hoàng, giá trị mong đợi của Đan Dạ đã đạt đến đỉnh điểm. Kế Duyên cảm thấy áp lực như núi. Nếu tiêu khúc của hắn không thể đáp ứng sự mong đợi của Đan Dạ, chắc hẳn Phượng Hoàng cô độc này sẽ cảm thấy hụt hẫng lớn lắm. Vừa rồi đấu pháp với Long Nữ hắn còn không khẩn trương như vậy. Hai người đi đến, bầy chim và tân khách không ai đi theo. Ống Tiêu Đông đưa theo cánh tay kế duyên, kéo theo từng đợt dịu âm ô yết nuốt. Dịu dàng, càng làm tăng thêm sự mong đợi của người ngoài. Kế duyên cùng đang dạ dọc theo một nhánh cây ngô đồng không ngừng đi lên. Độ cao càng tăng, nhánh ngô đồng cũng càng nhỏ dần, từ rộng rãi như đường đi, dần trở nên như tùng bách. Cuối cùng, chỉ còn lớn bằng bắp đùi người thường. Những chiếc lá ngô đồng khổng lồ như dù che xen vào nhau. Hai người dừng bước. Đan Dạ bước ra một bước. Hà quang ngũ sắc trên người sáng lên, khi bay lên đã hóa thành Phượng Hoàng, quạt từng tầng ánh sáng bay lượn quanh Kế Duyên. Kế tiên sinh, người lĩnh khúc, ta hòa minh. Kế Duyên tùy ý mở Phượng Cầu Hoàng, rồi dứt khoát nhét Phổ Nhạc vào tay áo, gật đầu với Phượng Hoàng, được, vậy bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Kế Duyên không làm gì thừa thải, xoay ống tiêu, đặt miệng vào môi. Yết kiết. Tiếng tiêu uyển chuyển mà xa xăm vang lên, tự như vượt qua mọi khoảng cách, lan tỏa khắp tứ phương, khiến lòng người tĩnh lặng. Kế Duyên cũng nhập trạng thái ngay khi tiếng tiêu vang lên. Theo sở ngộ trong lòng, nhớ lại tiếng ca của Phượng Hoàng khi trước, tự có cảm giác đạo cảnh sinh ra trong âm luật. Phượng Hoàng chỉ nhảy múa xung quanh, không hót. Nhưng qua động tác bay lượn, Phi Cầm Bách Điểu và tân khách biết hắn không thất vọng, mà đang chờ đợi. Quả nhiên, khi tiếng tiêu của Kế Duyên càng lúc càng cao, tiếng phượng hót vang lên vào thời khắc thích hợp nhất, âm thanh tự như xuyên kim động thạch. Thương. Sau tiếng hòa sướng, Phượng Hoàng không ngậm miệng nữa. Vũ đạo dẫn dắt hào quang, tiếng phượng gáy cùng tiếng tiêu hòa quyện. Cảnh tượng trên ngọn cây ngô đồng, âm thanh tự như vũ đạo của Phượng Hoàng trong hào quang, làm say đắm lòng người. Một khúc Phượng Cầu Hoàng khiến người nghe thấm nhuần vẻ đẹp âm luật cùng vũ điệu Phượng Hoàng. Tiếng tiêu dứt mà dư âm vẫn văng vẳng bên tai. Kế Duyên đã thu hồi ống tiêu, nhưng ngoại trừ Chân Long, Lão Giao Long cùng những yêu cầm sống lâu năm, những người khác vẫn còn đắm chìm trong dư âm. Thổi xong một khúc, lòng Kế Duyên cũng thoải mái vô cùng. Hắn cầm ống tiêu, chắp tay hành lễ với Đan Dạ. Phượng Hoàng chân thân đậu trên ngọn cây, cũng cúi mình đáp lễ. Đan Dạ không nói lời hoa mỹ, nhưng Kế Duyên hiểu được cái cảm giác tri âm khó kiếm ấy. Ánh sáng Phượng Hoàng lúc này rực rỡ hơn bình thường, cả rừng ngô đồng chìm trong ngũ sắc hà quang, chiếu sáng cả bầu trời đêm và mặt biển, tạo nên một cảnh tượng lung linh, tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, Kế Duyên cầm ống tiêu từ biệt chân Phượng Đan Dạ. Duy trì du mộng trong sách cũng tốn không ít sức lực. Gánh chịu mấy ngàn tân khách tu vi bất phàm, hao tổn pháp lực không đáng kể, chủ yếu là tâm thần tiêu hao không nhỏ. Khúc Phượng Cầu Hoàng kết thúc, Kế Duyên cảm thấy mệt mỏi như vừa đấu pháp một trận. Kế Duyên và Phượng Hoàng nói gì trên ngọn cây, không ai nghe được. Có lẽ họ chẳng nói gì, chỉ có vài người tĩnh tâm từ giai điệu mới nhận ra được cảnh này. Kế Duyên chậm rãi đứng dậy, vùng tay áo về phía các tân khách. Hắc bạch nhị khí hòa lẫn trong ánh sáng mông lung quét qua khắp nơi. Màu sắc cảnh vật dần phai nhạt, ánh sáng ngày càng chói lòa, khiến người ta phải nheo mắt. Có người nhắm mắt lại, người cố mở mắt cũng chỉ thấy hắc bạch nhị khí tán loạn. Khoảnh khắc sau, ánh sáng dần tan biến. Các tân khách Long Cung Thông Thiên Giang tỉnh lại, nhìn quanh vẫn thấy cung điện, bàn tiệc đầy thịt rượu. Điều khác biệt là ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí có người còn chưa dứt khỏi vẻ say mê. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả tân khách đều tỉnh táo lại, thời gian chênh lệch chỉ một hai nhịp thở. Thịt rượu trên bàn vẫn còn nóng hổi. Dù cảm nhận bằng tâm hay tính toán, ai cũng biết chỉ vừa mới trôi qua một cái chớp mắt. Những người ở thiên điện thì thôi, còn tân khách ở chủ điện đều vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Kế Duyên. Họ thấy Kế Duyên vẫn cầm ống tiêu tử trúc màu tím đậm, trên bàn vẫn bày bộ sách Quần Điểu Luận. Tất cả đều biết, đó là một bộ sách. Kế tiên sinh, chúng ta thật sự vào trong sách sao? Chuyện này không phải là mộng chứ? Doãn Triệu Tiên ngồi cạnh Kế Duyên là người đầu tiên lên tiếng, cũng là lời trong lòng của các tân khách. Kế Duyên đáp lại không khác gì khi trả lời Dương Hạo, chỉ cười nhìn quanh rồi thu ống tiêu vào tay áo. Cái gì là mộng, cái gì lại là thật? Kế Duyên không cố ý nói nước đôi, mà là cảm ngộ của hắn lúc này là như vậy. Nhất là sau khi gặp lại Phượng Hoàng Đan Dạ, cảnh giới đó khó mà dùng thật giả để phân định. Đa tạ Kế tiên sinh dẫn ta Doãn Triệu Tiên xem thế giới trong sách. Doãn Triệu Tiên tạ ơn rồi chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Nhiều tân khách khác cũng làm theo. Lão Long gật đầu với Kế Duyên, rồi truyền âm khắp Long Cung. Ca múa tái khởi, yến hội tiếp tục, chư vị cứ tự nhiên. Lời Long Quân vừa dứt, các ngư nương và thủy tộc khác bước vào đại điện và các thiên điện, nhạc trỗi lên, vũ điệu uyển chuyển. Nhưng vừa nghe Phượng Cầu Hoàng và ngắm Phượng Hoàng múa, thanh nhạc và vũ đạo Long Cung khó mà khiến người ta chú ý, ít người xem nhảy múa, mà nhiều người nhắm mắt ngưng thần, hồi tưởng lại cuộc đấu pháp và âm luật trong lòng. Thậm chí có những người vẫn còn hưng phấn, nhưng không dám tùy tiện tiếp cận kế duyên, lại thấy không nên ồn ào trong Long Cung, bèn rời tiệc rượu, ra bờ sông Long Cung, kể cho thủy tộc nghe chuyện xảy ra trong Long Cung. Từ đó, chuyện kế duyên dẫn mấy ngàn tân khách Long Cung, kể cả chân long, du ngoạn trong sách, rồi đấu pháp với Ứng Nương Nương, tấu nhạc với Phượng Hoàng, lan truyền khắp yến tiệc, gây nên sóng to gió lớn. Người khó tin cũng có, người tâm trì thần vãng cũng có, vô số người tò mò cái chớp mắt ngắn ngủi lại biến thành một đêm mộng ảo thần kỳ như thế nào. Đại Trinh, bầu trời Đại Vân Phủ. Luyện Bình Nhi từ từ hạ độ cao, thỉnh thoảng nhìn chiếc la bàn vàng trong tay. Kim la bàn thỉnh thoảng rung động, xoay chuyển hỗn loạn, ngẫu nhiên mới chỉ đúng một hướng. Lẽ ra rời khỏi Thông Thiên Giang, Luyện Bình Nhi phải chạy khỏi Đại Trinh ngay, vì ít ai dám phạm tội ở Đại Trinh, lại còn lượn lờ trước mặt chân tiên và không chỉ một chân long. Nhưng Luyện Bình Nhi gan lớn, lại còn việc chưa xong, nên không hề rời đi, mà còn tiến sâu vào nội địa Đại Trinh, vượt qua nửa Đại Trinh đến Đại Vân Phủ. Nhưng đến đây, la bàn vàng trong tay Luyện Bình Nhi càng loạn, kim đồng hồ xoay tích không ngừng, đôi khi dừng lại, nhưng chưa kịp mừng thì Luyện Bình Nhi đã phải vội vàng đổi hướng bay. Ôi, rốt cuộc ở đâu vậy, phiền chết. Luyện Bình Nhi dứt khoát cất la bàn, dù sao nhìn cũng vô dụng. Thà dùng ý nghĩ và cảm giác của mình mà tìm, hướng chính xác nhất là Đại Vân Phủ thành náo nhiệt nhất. Giờ này vẫn còn đêm tối, trừ đường đi và đèn lồng trước cửa các nhà giàu, cả Đại Vân Phủ thành chỉ có vài nơi như sòng bạc, thanh lâu, gánh hát còn náo nhiệt. Luyện Bình Nhi đáp xuống một con đường trong thành, nhìn một bên là một quán rượu sang trọng, nhìn sang bên kia, xa xa có hai thanh lâu, gánh hát đứng cạnh nhau, vẫn có cô nương đứng ở cửa vẫy khách trong gió lạnh. Chỉ cần có người đi qua, tú bà sẽ thúc giục họ vẫy tay mời chào. Ngay sau khi Luyện Bình Nhi đáp xuống, có ba gã say từ tửu lâu bên cạnh đi ra, đi đứng siêu vẹo. Đi chưa được mấy bước đã thấy Luyện Bình Nhi đứng giữa đường. Ớ, các ngươi nhìn, có phải có cô nương không? Ta không hoa mắt chứ? Ngươi không, ách không hoa mắt, là cô nương. Hắc hắc hắc, hai vị huynh trưởng, cô nương này dáng người có lồi có lõm, lại ăn mặc mỏng manh thế kia, hắc ách. Chắc chắn là gái thanh lâu, tối nay ta nghĩ chúng ta đừng về nhà, hắc hắc. Hắc hắc hắc, hợp ý ta lắm. Hay lắm hay lắm. Vốn định về nhà, nhưng vừa ra khỏi quán rượu đã gặp được Luyện Bình Nhi, lại còn ăn mặc mỏng manh, dâm niệm trong lòng ba người lập tức nổi lên. Hắc hắc cô nương, cô là người của nhà nào vậy? Gió lạnh thế này, để ba huynh để chúng ta sưởi ấm cho cô nhé. Đúng đúng, ha ha ha. Ba người lão đảo tiến đến gần Luyện Bình Nhi. Luyện Bình Nhi chỉ mỉm cười nhìn họ. Ta đẹp không? Đẹp đẹp. Đương nhiên đẹp rồi. Ba gã say cười toe toét tiến đến gần Luyện Bình Nhi. Kẻ đi đầu định ôm lấy nàng, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy trước mắt là một xác chết kinh khủng đầy dòi bọ và ruồi nhặn. Ta đẹp không? À, ma. Ma ơi, ma. Chạy. Gặp ma. Gặp ma rồi. Ba người nổi da gà, tỉnh rượu hơn nữa, vội vã chạy trở lại quán rượu, hốt hoảng nói với mọi người có ma. Chủ quán thò đầu ra nhìn quanh, chỉ thấy một cô gái đang đi lại, trông thế nào cũng không giống ma. Luyện Bình Nhi liếc nhìn quán rượu, mỉm cười đi về phía con đường khác, nơi giờ còn vắng vẻ, nhưng hừng đông sẽ là chợ phiên náo nhiệt nhất Đại Vân Phủ Thành. Khoảng 4 canh giờ sau, chân trời xuất hiện ánh bình minh vàng kim, xua tan bóng tối, mang ánh sáng đến Đại Vân Phủ Thành. Dù trời còn tờ mờ sáng, những người dậy sớm đã bắt đầu xuất hiện trên đường, nhất là những người cần làm việc sớm. Luyện Bình Nhi vẫn đứng ở góc đường, khoác thêm chiếc áo choàng lông trắng, dù bên trong vẫn mỏng manh, nhưng ít ra không còn quá kệch cẩm. Lúc này, một bóng lưng còng queo khiêng đòn gánh, gánh hai thùng gỗ chậm rãi đi tới. Tìm được một chỗ đất trống thích hợp, lão nhân mới đặt đòn gánh và thùng gỗ xuống, hai thùng gỗ khép lại thành bàn, rồi mở ngăn kéo, lấy ra ghế nhỏ và vài bức tranh chữ, nội dung là viết hộ thư từ, viết câu đối, chữ phúc. Vì nhiều người không biết chữ, lão nhân ngồi xuống xoa tay, cất tiếng gọi lớn. Viết hộ thư từ, viết câu đối, chữ phúc đây. Giá cả phải chăng? Khụ khụ. Luyện Bình Nhi ngơ ngác nhìn về phía lão nhân. Nàng đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ không ngờ lại thấy cảnh này. Luyện Bình Nhi bước nhanh đến trước sạp hàng. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, mang vẻ khiêm tốn cung kính, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, đứng lên hơi cúi đầu hành lễ. Vị tiểu thư này, ngài muốn viết chữ à, lão phu? Ta viết chữ cũng được lắm. Luyện Bình Nhi vốn thất thần, nghe lão nhân nói mới giật mình, nhìn khí tướng, thần hồn, nhục thân già nua suy nhược, kinh mạch khô khan, tất cả đều tự nhiên như vậy, phản phất thường nhân sinh lão, chứng minh một việc. Mẫn Huyền, ngươi thật sự biến thành phàm nhân rồi. Lão nhân run lên, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ. Ngươi là ai, trước mặt nữ tử này là ai, lão nhân ta căn bản không nhận ra, thậm chí nhìn còn có chút mơ hồ. Nhưng ta dần dần hồi tưởng lại, cái cảm giác thấy không rõ này, tựa hồ là một thứ gì đó rất xa xưa mà trước đây ta từng biết, là thủ đoạn mà một số người tu hành hay dùng. Trong lòng ta, Mẫn Huyền này là một mớ cảm xúc kích động cùng phức tạp xen lẫn. Luyện Bình Nhi kia trong ánh mắt ta thấy được đủ loại thần sắc biến hóa phức tạp, cuối cùng, sự kích động kia dần phai nhạt, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên đục ngầu, thần thái cùng tư thái trở nên khiêm tốn lạ thường. Tiểu thư là ai vậy? Ta già rồi, trí nhớ không tốt. Thấy thần thái thay đổi của lão nhân ta cùng câu nói kia, khiến Luyện Bình Nhi kia lại lần nữa sững sờ. Nàng đương nhiên có thể nhận ra chút ý vị trong đó. Điều này khiến Luyện Bình Nhi chau mày, định thần nhìn ta, nhìn bộ quần áo mỏng manh không đủ ấm của ta trong mùa đông, nhìn đôi tay nứt nẻ cùng móng tay ô trọc. Trong đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, Luyện Bình Nhi giãn mày ra, nói, người viết lách ở đây một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Ta cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, giấy đỏ ta chuẩn bị thật ra cũng không nhiều. Vài ngày nữa là đến Tết, hai ngày này việc làm ăn có lẽ sẽ khấm khá hơn một chút, một ngày mà nói, có thể kiếm lời trên dưới 100 văn tiền. Tốt, ta cho ngươi một thỏi vàng, hiện tại ngươi thuộc về ta, theo ta đi, Mẫn. Tiền. Bôi. Luyện Bình Nhi ba chữ cuối cắn rất nặng, trong lòng bàn tay cũng trực tiếp xuất hiện một thỏi vàng nhỏ xảo. Đừng nhìn nó không lớn, nhưng ít nhất cũng phải 2-3 lượng. Nhưng ta chỉ trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, một ngày công việc lách thuê ở nhà giàu có thể đắt hơn một chút, nhưng cũng không đáng một thỏi vàng. Vị tiểu thư này, ta chỉ cần 80 văn tiền, 80 văn tiền là được. Ngươi. Tốt, 80 văn tiền thì 80 văn tiền, theo ta đi. Khuôn mặt Mẫn Huyền lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu đáp ứng, tay cũng bắt đầu thu dọn gian hàng. Để ta thu dọn một chút, tiểu thư chờ ta một lát. Thời tiết rất lạnh, Mẫn Huyền ta ăn mặc không đủ ấm, thêm vào đôi tay nứt nẻ trong mùa đông cùng thân thể già yếu, nên thu dọn đồ đạc cũng không nhanh nhẹn. Luyện Bình Nhi nhíu mày nhìn, nhưng không nói gì thêm, cũng không tiến lên giúp đỡ. Chờ một hồi lâu, ta mới thu dọn xong. Xong rồi, tiểu thư, chúng ta đi đâu? Theo ta là được. À, Luyện Bình Nhi trực tiếp quay người rời đi, ta vội vã nhấc đòn gánh hai cái rương gỗ đuổi theo. Tốc độ của ta không nhanh, nhưng Luyện Bình Nhi rõ ràng không có ý định chờ đợi, nên ta chỉ có thể cố gắng tăng tốc bước chân đuổi theo. Đi nhanh hai khắc đồng hồ, ta đã mệt đến trán đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Điều an ủi duy nhất là cuối cùng cũng không còn lạnh nữa. Và rồi, Luyện Bình Nhi cuối cùng cũng dừng lại. Nơi dừng chân chính là quán rượu mà đêm qua nàng đã nhìn thấy khi vừa đến Đại Vân Phủ Thành. Khi ta còn đang ngẩng đầu nhìn quán rượu tráng lệ cùng tấm biển hiệu, thì giọng nói của nữ tử kia đã thúc giục gấp gáp, vào đi. Ta quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử đã đi vào sảnh lớn, dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của người phục vụ mà lên lầu. Trong lòng hơi do dự, ta cũng vội vàng kiên trì gánh đồ đi vào. Gặp một người tiểu nhị tiến lên đón, ta chặn lại, ta đi cùng vị tiểu thư kia. Tiểu nhị cười cười, dạ dạ, lão nhân gia, cái gánh này của ngài đừng mang lên lầu, để ở bên cạnh quầy hàng đi. Trưởng quỹ bên kia cũng ngẩng đầu nói một câu, yên tâm đi, chúng ta trông cho ông. Đúng đúng đúng, đa tạ. Ta chắp tay hướng vị tiểu nhị cùng trưởng quỹ kia, sau đó được tiểu nhị giúp đỡ ngồi xổm xuống, thả đòn gánh xuống, rồi mới chậm rãi lên lầu. Lên lầu, cánh cửa phòng gần đầu cầu thang nhất mở ra, ngay đối diện. Luyện Bình Nhi đã cởi áo choàng lông thú ngồi ở đó, một người tiểu nhị đang từ bên trong đi ra. Ta gật đầu với tiểu nhị, rồi bước vào nhã gian. Trong khách sạn vốn đã không lạnh, trong phòng trang nhã lại có sẵn lò than. Dù còn chưa đóng cửa, ta đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Không thấy Luyện Bình Nhi có động tác gì, cánh cửa sau lưng ta tự động khép lại. Thấy ta vẫn đứng trước bàn, nàng mới nở nụ cười, Mẫn tiền bối, ngồi đi, chẳng lẽ còn muốn ta đứng lên đỡ ngươi ngồi? Đa tạ tiểu thư. Ta hơi thấp thỏm ngồi xuống, ghế còn chưa ấm thì đã cẩn thận hỏi, vị tiểu thư này, ngài muốn viết cái gì? Luyện Bình Nhi mặt lạnh tanh nhìn ta, đột nhiên hung hăng vỗ mạnh xuống bàn. Âm thanh này trực tiếp khiến ta giật mình, thân thể rung lên. Mẫn Huyền, ngươi là thật ngốc hay giả ngu? Tu vi của ngươi đâu? Tâm khí của ngươi đâu? Còn chưa biết vị tiểu thư này họ gì tên gì? Ta bình tĩnh nhìn Luyện Bình Nhi, nàng cười nhạt một chút, thẳng thắn trả lời, ta tên Luyện Bình Nhi, nhận ủy thác của người đến tìm ngươi. Nếu ngươi bằng lòng, ta hôm nay có thể mang ngươi đi ngay. Nếu ngươi còn muốn do dự, thì sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ta nói thật cho ngươi biết, trước khi đến ta đã gặp chút chuyện, cũng không muốn ở lại Đại Trinh lâu. Ta khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp, người nhờ vả cô, chẳng lẽ là ân sư? Ngươi cứ nói đi. Ta chắp tay, để Mẫn Mộ ta kể lại chút chuyện tao ngộ của mình, chắc hẳn Luyện tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Dù trí nhớ của ta xác thực không tốt, nhưng khoảnh khắc ấy thật sự là suốt đời khó quên. thần sắc Luyện Bình Nhi cũng dần hòa hoãn lại, ngồi thẳng thân thể chờ ta lên tiếng. Ta cười cười, mở miệng tự thuật, lúc trước, ta vì ngăn chặn Kế tiên sinh một lát. Ta nói đến đây thì dừng lại, Luyện Bình Nhi chế giễu một câu, ngây thơ. Ha ha ha, có lẽ vậy. Nhưng sư huynh ta đúng là đã đào thoát. Cho nên ta nói ngươi ngây thơ. Nếu không phải đại sư huynh các ngươi kịp thời đuổi tới, hợp lực bị trọng thương để ngăn cản Kế Duyên một chút, ngươi cho rằng sư huynh ngươi có thể chạy thoát. Ta hơi sững sờ, lắc đầu không đáp lời, mà tiếp tục tự thuật. Hôm đó, sau khi tỉnh lại, ta đã bị Kế tiên sinh dẫn tới một đỉnh núi. Ta từ tốn kể lại, kể Kế Duyên đã mang ta vào ý cảnh của hắn như thế nào, lại vẽ tranh thu đan lô và cả nhục thân nguyên khí của ta ra sao, sau đó mang ta đến Đại Vân Phủ Thành, bỏ lại ta mất hết tu vi một mình trong thành. Dù là giờ phút này, khi kể lại những điều này, giọng ta vẫn run rẩy nhẹ. Đối diện, Luyện Bình Nhi có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của ta lúc đó, dường như cũng cảm nhận được sự hoảng hốt dâng lên trong lòng. Cứ như vậy, một cao nhân tiên tu đã không còn, chỉ còn lại một lão đầu tử mẫn huyền sống lay lắc như đang mơ suốt mấy trăm năm trong thành. À, quá khứ xác thực cũng như giấc mộng, và cũng như mộng cảnh, nó sẽ dần dần phai nhạt. Ta chỉ là một lão già nát rượu, làm sao nhớ hết những chuyện xảy ra trong mấy trăm năm qua. Vậy ta đến đây chắc hẳn ngươi phải rất cao hứng mới đúng chứ? Luyện Bình Nhi nói một câu như vậy, ta cũng cười vừa lắc đầu, sau một thời gian làm phàm nhân, những ý tưởng trước đây cũng dần dần đi xa. Giờ đây, Mẫn Huyền ta chỉ muốn sống tốt những ngày còn lại, rồi bình yên mà ngủ. Nhưng nếu ngươi theo ta, ngươi có thể chữa lành vết thương, khôi phục tu vi, lại trở thành tiên nhân đứng trên mây, so với việc sống được ngày nào hay ngày ấy của ngươi bây giờ chẳng phải tốt hơn sao? Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay, lắc đầu, không có tác dụng đâu. Ta cả đời này không thể tu hành được nữa. Điểm này ta vẫn rõ ràng. Kế tiên sinh chẳng khác nào đã lấy đi linh căn của ta. Ta đến linh khí cũng không cảm ứng được, tu cái gì cũng vô ích. Ăn tiên đan diệu dược gì cũng chỉ sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể. Vả lại, Mẫn Huyền ta dù đã là một mạng nát, nhưng cũng không đến nỗi chỉ muốn sống qua ngày đoạn tháng. Luyện Bình Nhi lại nhíu mày, trong tay xuất hiện một viên đan hoàng. Viên đan hoàng vừa xuất hiện liền tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Sau một khắc, nàng búng tay, đan hoàng đã đánh vào trán ta, hóa thành một làn sương trắng tụ lại ở thứ bảy khiếu. Thân thể ta bao phủ một tầng bạch quang mông lung, nhưng mấy hơi thở sau đó, từng mảnh sương trắng lại chảy ra từ bên ngoài cơ thể, tự như nhiệt khí tan vào không khí lạnh, biến mất không dấu vết. Luyện Bình Nhi không tin ta, chỉ tay một cái, một đạo pháp lực mang theo linh khí lại từ huyệt thiên trung của ta tụ lại, du tẩu trong thân ta một vòng. Vô dụng. Luyện Bình Nhi thu tay lại, không thử nữa, chỉ nghiêm túc nhìn ta, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có theo ta đi hay không? Ta đứng dậy, hướng Luyện Bình Nhi trịnh trọng không mình hành lễ, xin Luyện đạo hữu nhắn dùng ân sư. Dù sư ân nặng tựa non cao, nhưng Mẫn Huyền ta cả đời này cũng đã vì ân sư làm đủ nhiều rồi. Cũng mời đạo hữu chuyển cáo các vị sư huynh sư tỷ, Mẫn Huyền ta vĩnh viễn không quên tình nghĩa với bọn họ. Hừ, ta mới không chuyển cáo những lời này. Ta chỉ nói ngươi không đến, để bọn họ coi ngươi là kẻ bị Kế Duyên dọa sợ thành phản đồ. Ta ngẩn người, ngồi xuống không nói thêm gì. Cốc cốc cốc. Khách quan, mang thức ăn lên đây. Tiếng tiểu nhị vang lên ngoài cửa, Luyện Bình Nhi nói một câu vào đi, cửa liền bị mở ra. Sáng sớm quán rượu lớn cũng không có khách khứa gì, nên bếp sau rất nhàn rỗi. Hai tiểu nhị bê khay thức ăn lên, trên khay toàn gà vịt quay, thịt heo và canh hầm tỏa ra mùi thơm ngây ngất, khiến ta không khỏi nuốt nước miếng. Rất nhanh, thức ăn được bày lên bàn, hai tiểu nhị tay nghề xuất chúng, mỗi người bê hai khay, tổng cộng 7 món một canh, bày đầy cả bàn vuông 8 người. Mời khách quan từ từ dùng, chúng ta không quấy rầy, có việc gì cứ gọi. Làm phiền. Luyện Bình Nhi không nói gì, ta lại nói lời cảm tạ với hai tiểu nhị. Họ gật đầu, khép cửa rồi đi ra ngoài. Trong nhã gian chỉ còn lại Luyện Bình Nhi giữ im lặng và ta đang ngẩn người nhìn bàn thức ăn. Sao? Nhìn có no bụng không? Ăn đi, dù sao ta cũng không ăn được. Vậy thì đa tạ tiểu thư chiêu đãi. Ta miễn cưỡng khách sáo một câu, rồi không nhịn được dụ hoặc, cầm đũa bưng bát bắt đầu ăn, chẳng sợ nghẹn, miệng lớn gấp thức ăn ngốn từng ngụm lớn, gà quay thì trực tiếp bóc tay. Nhìn bộ dạng của ta lúc này, Luyện Bình Nhi càng thêm giận không chỗ xả. Không biết Kế Duyên đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ngươi. Ta đang cúi đầu ăn dừng lại, nhai nuốt thức ăn trong miệng rồi mới ngẩng đầu nhìn Luyện Bình Nhi, chỉ có thể nói, hôm nay chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hừ, vứt bỏ tiên tâm, còn nói được những lời này. Luyện Bình Nhi không muốn lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến sau lưng ta, mở cửa nhã gian, không hề lưu luyến mà bước ra ngoài. Ta cũng không quay đầu lại, cũng không đòi hỏi 80 văn tiền kia. Chỉ là chờ Luyện Bình Nhi rời đi hồi lâu, mới u u nói nhỏ một câu, có lẽ là ta đã tìm lại được một nhân tâm. Đến cửa quán rượu, Luyện Bình Nhi dừng bước. Nàng nheo mắt quay đầu nhìn thoáng qua cầu thang dẫn lên lầu 2, rồi mới cất bước rời khỏi. Mà trong nhã gian trên lầu 2, lúc này ta như nghĩ ra điều gì, vội và đứng dậy chạy ra cửa, hướng cầu thang gào lên, tiểu nhị ca vị tiểu thư kia đã thanh toán chưa? Khách quan cứ từ từ dùng, vị tiểu thư kia đã thanh toán rồi. Âm thanh vọng lên từ cầu thang khiến ta yên tâm, rồi lại nói xuống dưới, tiểu nhị ca, có thể mượn hộp đựng thức ăn không, ta muốn gói mang về. Một tiểu nhị từ dưới đi lên, nhìn bàn ăn trong nhã gian, lại nhìn ta, lão tiên sinh, giờ gói ạ, đồ ăn còn chưa ai động đến mà, vẫn còn nóng hổi đấy. Đúng đúng, chính là lúc này, phải gói lúc còn nóng. Được được, để tôi gói cho ngài, nhưng canh thì không mang đi được, xin chờ một chút, tôi đi lấy đồ. Đa tạ, đa tạ. Ta liên tục cảm tạ, sau khi tiểu nhị xuống lầu liền vội vã về phòng ăn, trọng điểm nhắm vào bát canh nấm thịt lớn. Không lâu sau, ta đã xuống lầu, trên tay miệng còn dính mỡ đông. Tiểu nhị giúp ta xách theo mấy gói giấy dầu ở phía sau. Chắc là quán rượu không muốn cho mượn hộp cơm, nhưng ta vẫn rất cao hứng. Xuống đến sảnh dưới, ta liền mở ngăn kéo của một trong hai rương gỗ ra, để bên trong là được, đa tạ tiểu nhị ca. Không có gì, không có gì. Tiểu nhị bỏ 6-7 gói giấy dầu vào hai rương gỗ nhỏ. Bên kia, trưởng quỹ trên quầy cũng gọi to một câu, lão tiên sinh, vừa rồi tiểu thư kia có để lại tiền thừa, nói là cho ông qua đây lấy đi. Ách, bao nhiêu tiền vậy? Quy ra tiền đồng thì cũng tầm hơn 100 văn. Thật tốt, vậy thì tốt quá. Trên mặt ta lộ rõ vẻ vui mừng, vốn cho rằng không có tiền, có số này ta cũng vui vẻ nhận. Trưởng quỹ lấy ra một xâu tiền nhỏ, rồi xếp vài đồng tiền lẻ trên quầy. Ta nói lời cảm ơn liên tục, lấy tiền rồi gánh đồ lên, lúc này mới vô cùng cao hứng rời khỏi quán rượu. Lần này có lẽ là vì ăn no, có lẽ là vì thân thể ấm áp, có lẽ là vì trong lòng vui vẻ, cũng có lẽ là vì không muốn thức ăn nguội mất. Dù gánh nặng hơn một chút, bước chân ta cũng nhẹ nhàng hơn trước. Ta không tiếp tục ra đường bày quán nữa, mà đi một mạch như đang vội vã, qua phố xuyên ngõ hẻm trong Đại Vân Phủ Thành một hồi lâu. Khi trán hơi đổ mồ hôi, ta mới vào một khu phố hơi vắng, đi thêm một đoạn đến một tiểu viện rào bằng tre. A quả, xe mẫn gia gia mang gì về cho cháu này, a quả. Cánh cửa nhà trong viện lập tức mở ra, một đứa trẻ 7-8 tuổi từ trong nhà lao ra, mẫn gia gia. Mau xem, có đồ ngon này. Thơm quá. Hắc hắc hắc, nhanh vào phòng, có nhiều đồ ăn ngon lắm, còn nóng hổi đấy. Trong phòng truyền ra tiếng cười của người già và tiếng hoan hô của trẻ con. Nghe được những âm thanh đó, Luyện Bình Nhi liên tục nhíu mày. Xem ra Mẫn Huyền ta thật sự sẽ không đi. Nhìn lại khu sân nhỏ một lần, nàng mới hóa thành sương mù rời đi. Trước đây Mẫn Huyền ta bị Luyện Bình Nhi bao trọn một ngày, nhưng nếu Luyện Bình Nhi đã đi, hiển nhiên ta cũng không có ý định để lãng phí ngày này. Ta vẫn gánh đồ ra ngoài, nhưng vì đã muộn, đường phố đã sớm náo nhiệt, những vị trí tốt đều đã bị quán ăn và tiệm tạp hóa chiếm giữ, muốn tìm một chỗ thích hợp thật khó. Lúc trước, khi Luyện Bình Nhi dùng đan dược và pháp lực dò xét Mẫn Huyền, Kế Duyên, đang ở nơi xa xôi trong Long Cung Thông Thiên Giang, liền linh đài cảm ứng, bấm ngón tay tính toán, biết có người tìm được Mẫn Huyền. Nhưng kẻ đó là ai thì hắn không rõ, có thể là đồng môn của Mẫn Huyền, cũng có thể là Luyện Bình Nhi, thậm chí không loại trừ khả năng có người lạ vô tình gặp được Mẫn Huyền, rồi phát giác ra hắn từng là tiên tu, dù khả năng này vô cùng nhỏ bé. Nhưng sau đó Kế Duyên phát hiện Mẫn Huyền dường như không có gì khác thường, vẫn còn ở Đại Vân Phủ, mệnh số cũng không gặp nguy cơ, khiến hắn có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, dù Kế Duyên không cố ý thi pháp, nhưng việc tìm ra Mẫn Huyền hiện tại cũng không dễ dàng. Kẻ nào phí sức tìm đến hắn, hẳn phải là người quen mới đúng, cớ sao lại không mang hắn đi. Mang theo ý nghĩ đó, Kế Duyên quyết định đến xem tình hình hiện tại của Mẫn Huyền. Nhìn qua yến tiệc, thấy mọi người phần lớn nâng chén vui cười, hoặc thảo luận tâm đắc trong sách, Kế Duyên cảm thấy phần chính của tiệc rượu hóa rồng đã qua. Nghĩ vậy, hắn nói vài câu với Doãn Triệu Tiên rồi đứng dậy, truyền âm cho Lão Long và Long Nữ, báo rằng có việc phải rời đi một chút, rồi trực tiếp ra khỏi đại điện. Ra khỏi Long Cung, khung cảnh ven sông còn náo nhiệt hơn trong cung điện. Mọi người xôn xao bàn tán về việc Kế Duyên mang theo mấy ngàn tân khách trong Long Cung đến thế giới trong sách. Ai nấy đều mong chờ, suy đoán phong cảnh và phong thái Phượng Hoàng ở đó, thậm chí có người hoài nghi chuyện này có phải quá khoa trương, hay chỉ là một trận huyễn cảnh. Xét cho cùng, ngay cả trong giới tu hành, chuyện này cũng quá ly kỳ. Đương nhiên, số người không tin chỉ chiếm thiểu số, bởi đây không phải lời đồn thổi vô căn cứ. Khách khứa trong Long Cung đều là những nhân vật có máu mặt. Không ít người đã trà trộn vào đám tiệc ven sông, kể lại kiến thức trong quần điểu luận một cách đầy cảm xúc. Khả năng làm giả là quá thấp. Kế Duyên nhìn cảnh tượng náo nhiệt, không khỏi mỉm cười. Thực ra, so với trong cung, hắn vẫn thích những buổi tiệc ngoài trời hơn, nơi mọi người quây quần bên một bàn, trò chuyện rôm rã, chứ không phải kiểu một hai người một bàn như trong cung. Vừa ra khỏi Long cung, Kế Duyên liền ngự thủy rời đi. Trong quá trình từ đáy sông bay lên, có người ở tiệc ven sông mơ hồ thấy Kế Duyên rời đi, bẩm báo với người đứng đầu, khiến không ít người dò hỏi. Hôm nay, tốc độ bay nhanh nhất của Kế Duyên vẫn là nhờ tiên kiếm chi quang kiếm động. Nhưng dù không dùng kiếm động, từ khi du mộng chi thuật đại thành, tốc độ bay của hắn cũng đã phi phàm. Không cố ý đi đường tắt, nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ, hắn đã đến bầu trời Đại Vân Phủ ở Cùng Châu. Lúc này, Đại Vân Phủ vẫn còn đang giữa trưa, đường phố náo nhiệt nhất. Người gánh gồng đến mua thức ăn, dân trồng rau bày bán rau quả tươi ngon nhất, các cửa hàng hai bên đường ra sức rao bán. Kế Duyên không vào thành từ cửa chính, mà trực tiếp đáp xuống một nơi nào đó trong thành. Vị trí này cũng không khác mấy so với chỗ Luyện Bình Nhi chọn trước đây, chỉ là Luyện Bình Nhi dựa vào trực giác, còn Kế Duyên thực sự tính được Mẫn Huyền ở gần đó. Đường phố tấp nập người qua lại, Kế Duyên không trực tiếp xuống đường lớn, mà chọn một con ngõ nhỏ bên cạnh, sau đó hiện thân hòa vào dòng người. Sắp đến Tết, trên đường cái giăng đèn kết hoa, khuôn mặt mọi người rạng rỡ nụ cười. Người trong thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn người từ các thôn xóm quanh Đại Vân Phủ, thậm chí từ các thành nhỏ hơn, cũng đổ về phủ thành này, dẫn theo gia đình cùng nhau mua sắm đồ Tết, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo. Khi Kế Duyên đi ngang qua, không ngừng có người chào mời mua hàng. Một ông chủ thư họa quán còn mang tranh chữ ra đường chào hàng. Sự nhiệt tình của họ thể hiện rõ sự sầm uất của thành phố. Kế Duyên vừa đi vừa nhìn, không có ý định dừng lại, cho đến khi thấy một ông lão gánh gánh hàng chậm rãi đi tới. Ông lão cũng nhìn xung quanh, nhưng không phải nhìn người, mà là tìm một vị trí thích hợp trên đường. Trước đây, Mẫn Huyền được Luyện Bình Nhi bao trọn một ngày. Nhưng Luyện Bình Nhi đã đi, Mẫn Huyền hiển nhiên không muốn lãng phí ngày hôm nay, vẫn gánh gánh hàng ra đường. Chỉ là hắn rời đi muộn hơn, đường phố đã náo nhiệt, những vị trí tốt đã bị các quán ăn, tiệm tạp hóa chiếm giữ. Tìm được một chỗ thích hợp quá khó khăn. Mẫn Huyền từng là tiên tử cuồng ngạo, mà giờ đây ngay cả đi đường cũng khom lưng. Nhưng Kế Duyên nhìn lại thấy thuận mắt hơn nhiều. Không phải vì hắn ghét Mẫn Huyền hay thấy hắn không tốt mới cảm thấy thoải mái, mà thực sự cảm thấy hắn thuận mắt hơn một chút. Kế Duyên cười, liếc nhìn một bên, bước chân dừng lại. Hắn biết, vị trí nhỏ bên đường cạnh chỗ hắn vừa đứng là nơi thích hợp nhất để bày hàng trên cả con đường này. Quả nhiên, không lâu sau, Mẫn Huyền gánh gánh hàng phát hiện ra vị trí mà Kế Duyên vừa nhìn, trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng gánh hàng đến đó, đặt gánh xuống rồi nhìn xung quanh. Thấy những người bán hàng trong gần đó không ai để ý đến hắn, hẳn là không có ai giữ chỗ, liền yên tâm bày hàng. Giống như Luyện Bình Nhi đã thấy, Kế Duyên cũng thấy Mẫn Huyền mở chiếc hòm gỗ, lấy ra chiếc ghế nhỏ gấp và tấm vải che, rồi lấy bút mực giấy nghiêng ra cất kỹ. Khác biệt là, buổi sáng sớm Mẫn Huyền bị rét cống đến run rẩy, còn giờ đây, nhờ ăn một bữa no, thêm thời tiết ấm hơn và tâm trạng vui vẻ, nên động tác của hắn nhanh nhẹn hơn nhiều. Vừa bày đồ xong, Mẫn Huyền ngồi xuống rồi rao lớn, viết câu đối xuân đây, viết chữ phúc đây, viết hộ thư từ đây. Kế Duyên đứng ở góc đường đối diện nhìn sang. Chữ viết dưới tấm che của Mẫn Huyền khá mơ hồ, nhưng có thể đoán ra là viết hộ thư từ hoặc những thứ tương tự. Dù thế giới trong Long cung khá rõ ràng, nhưng khi ra ngoài nhìn đường phố nhân gian, trong mắt Kế Duyên lại có phần mơ hồ. Tuy vậy, con đường náo nhiệt trước thềm năm mới này lại mang một vẻ đẹp khác trong lòng Kế Duyên, một sắc thái không thuộc về bất kỳ cảnh đẹp nào. Nhưng Mẫn Huyền giờ đã là một phàm phu tục tử thực sự, trong mắt Kế Duyên không hoàn toàn mơ hồ. Ít nhất, trên khuôn mặt hắn vẫn còn một vần hào quang rõ ràng, một loại hào quang mà nhiều người bình thường cũng có, đó là sự giàu dạt từ tận đáy lòng, một thứ gọi là hy vọng và ước mơ. Nhiều điều ở người bình thường có thể thu hút sự chú ý của Kế Duyên, đều là vì vẻ đẹp giản dị mà bình thường này, hoặc có thể nói, nó thực ra không hề bình thường. Giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy Mẫn Huyền sống tích cực như vậy, trên mặt tràn đầy hy vọng, đã khiến tâm tình Kế Duyên khá hơn một chút. Vốn dĩ Kế Duyên định rời đi ngay, không muốn sự xuất hiện của mình gây kích động cho Mẫn Huyền. Rốt cuộc, trong lòng Mẫn Huyền, Kế Duyên hẳn là một người rất đáng sợ. Tết nhất đến nơi, Kế Duyên không muốn dọa một ông lão như vậy. Nhưng Kế Duyên lại cảm thấy đã đến đây rồi, chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thì có vẻ có lỗi với việc hắn đi xa như vậy. Nếu vậy, sau một hồi suy nghĩ, Kế Duyên vẫn cất bước về phía sạp hàng của Mẫn Huyền, chỉ là sau 2-3 bước, ngoại hình của hắn đã từ một đại tiên sinh khí độ bất phàm biến thành một người đàn ông bình thường về cả trang phục lẫn dung mạo, tựa như một người dân quê vào thành mua sắm. Chào lão tiên sinh, viết câu đối xuân và chữ phúc bao nhiêu tiền ạ? Kế Duyên nở nụ cười, hỏi thăm một câu ở bên sạp hàng. Mẫn Huyền thấy vừa ngồi xuống đã có người hỏi, trong lòng cũng vui mừng. Sạp hàng không ai hỏi thì những người đi ngang qua cũng sẽ không ghé vào, nhưng có người đến viết câu đối thì sẽ có người nhìn, dần dần sẽ tụ tập lại, việc buôn bán cũng sẽ tốt hơn. Giá cả phải chăng, giấy mực đều coi như của ta, 5 văn tiền một bộ câu đối, 3 văn tiền một chữ phúc, viết hộ thư từ thì tùy số lượng chữ mà tính, thường thì một bức thư cũng phải 10 văn tiền. giá này cũng coi như công bằng, bởi giấy trên sạp không tệ lắm. Kế Duyên cười, được thôi, dù sao cũng chỉ bằng vài bát mì, vậy viết cho ta một bộ câu đối và một chữ phúc đi. Tốt tốt, ngươi chờ ta, ta phải mài mực trước đã. Mẫn Huyền bắt đầu mài mực, còn Kế Duyên thì đứng bên cạnh nhìn, đồng thời thò tay vào ngực móc tiền ra. Mẫn Huyền mài mực cũng để ý đến động tác của người đàn ông trước mắt. Nhìn hắn móc từng đồng ra, hơn nữa vẻ mặt chất phác, hẳn là một nông dân quanh năm suốt tháng vất vả trên đồng ruộng, có lẽ trong nhà còn cả một gia đình phải nuôi. Nhưng người này chỉ móc ra được 6 đồng tiền, liền sắc mặt lúng túng sờ đông sờ tây. À đúng rồi, hôm nay ngươi là người mở hàng cho lão già ta, quên nói, ta bớt cho ngươi một chút, tính nửa giá, 4 văn tiền thôi. Vẻ xấu hổ trên mặt người đàn ông lập tức biến thành vui mừng, nói cảm ơn liên tục, đặt 4 đồng tiền lên sạp hàng, rồi nhắc nhở một câu, lão tiên sinh, mực mài xong chưa ạ? À, rồi rồi, mài xong rồi. Mẫn Huyền nhìn người đàn ông bày tiền xem, đến có chút nhập thần, đến khi nghe nhắc mới hoàn hồn, vội vàng trải giấy đỏ, lấy bút chấm mực. Viết gì có yêu cầu gì không? Không không, ta là dân quê biết gì đâu, lão tiên sinh cứ tùy ý mà làm. Vậy được, ta viết những lời may mắn, cũng chúc ngươi một năm tốt lành. Mẫn Huyền cười chúc phúc, cúi đầu đặt bút. Kế Duyên cứ vậy đứng nhìn, đến khi Mẫn Huyền viết chữ phúc, không khỏi nhẹ nhàng đọc lên những câu đối đã viết, lao động làm giàu người thêm vui, cần kiệm trị gia xuân tăng huy. Ngũ cốc phong đăng, viết hay lắm. Có tâm hay không, có thực lòng hay không, Kế Duyên cảm nhận rất rõ. Nghe được lời khen, Mẫn Huyền trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, đặt bút xuống thổi một chút mực, cẩn thận cuộn tròn câu đối và chữ phúc vừa viết xong, cuốn rơm rạ rồi trao cho Kế Duyên. Cầm lấy, gió thổi thổi là khô, cố gắng đừng lau. À, cảm ơn lão tiên sinh. Kế Duyên cảm ơn xong, đứng lên, cầm câu đối và chữ phúc rời đi. Mẫn Huyền vuốt trâu gật đầu, cười nhìn theo người đàn ông kia rời đi, đến khi thu tiền lên mới khựng lại một chút. Nghĩ đến vẻ mặt lấy lòng của đối phương vừa rồi, hắn mới hậu tri hậu giác ý thức được một chuyện. Người vừa rồi, nhìn thế nào cũng không giống người biết chữ, sao lại đọc câu đối trôi chảy như vậy? Người này biết chữ. Mẫn Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn quanh quẩn, nhưng không thấy người vừa rời đi đâu nữa. Dù Kế Duyên đã khiến Mẫn Huyền thay đổi cách nhìn, nhưng hắn cũng sẽ không giúp Mẫn Huyền khôi phục tu vi. Ít nhất là trong đời này không thể nào. Còn có gặp được cơ hội ở kiếp sau hay không, có trả lại tội nghiệp ở đời sau hay không thì không ai biết. Nhưng dù sao, cũng coi như lưu lại một tia hy vọng bất quá, đối với Mẫn Huyền mà nói, hắn chẳng cảm thấy ảnh hưởng gì. Lão lắc đầu, thu hồi ánh mắt, dù có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là chút tò mò. Có lẽ gã nông dân kia từng đọc sách, nhận ra chữ, chỉ là bị học thức và áp lực cuộc sống đẩy đưa, chọn một con đường khác mà thôi. Đương nhiên, Kế Duyên vẫn chưa rời khỏi Đại Vân Phủ ngay. Hắn chỉ là không xuất hiện trước mặt Mẫn Huyền để quấy rầy lão nữa. Dù sao, hắn đã tận mắt chứng kiến lão, lại có chút tò mò về sự thay đổi này. Hơn nữa, Kế Duyên cũng hứng thú muốn biết kẻ đã tìm đến Mẫn Huyền trước đó là ai. Không cần mê thần chi pháp hay hỏi thẳng, Kế Duyên vẫn có cách để biết rõ ngọn ngành. Giữa trưa, nhiều hàng quán đã dọn dẹp về nhà. Mẫn Huyền chọn một chỗ khuất gió, vì đã đến giờ cơm trưa, người đi đường ai nấy đều vội vã về nhà hoặc tìm đến các quán ăn gần đó. Gian hàng của Mẫn Huyền, bên trái là một xe đẩy tạp hóa, bên phải là một quán bán son phấn, phấn nụ của nữ nhi. Một bên trông rất trẻ, một bên là gã trung niên râu ngắn mặt gầy. Ba người làm ăn không đụng chạm gì, nên chung sống khá hòa thuận. Đến giờ cơm, cả ba đều không có ý định dọn hàng đi quán xá, mà tự lấy cơm trưa đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Chủ quán tạp hóa lấy ra một túi bánh bao trắng và một ống trúc đựng đầy nước, thêm một hũ dưa muối nhỏ và một đôi đũa. Gã bán son phấn thì có vài cái bánh bao nguội. Mẫn Huyền thì phong phú nhất, dù sao lão đã gói ghém nhiều đồ ăn từ đại tửu lâu, không ăn nhanh thì để hỏng uổng lắm. Mẫn Huyền lấy từ ngăn kéo hòm gỗ ra hai gói giấy dầu và một hộp gỗ. Khi lão mở ra, ánh mắt của hai chủ quán liền bị thu hút. Gói giấy dầu không lớn không nhỏ, bên trong toàn là món ngon. Một gói là gà quay và thịt lợn muối xáo lẫn, một gói là thịt gì đó xào, màu sắc vô cùng hấp dẫn. Trong hộp gỗ còn có chút cơm nguội. Thấy vậy, hai người bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng thầm nghĩ, lão già này ăn uống thật là tốt. Này này này, hai vị tiểu ca, sạp hàng của ta không có nhiều hàng, tiện bày đồ ăn, qua đây ăn cùng đi. Mấy món này lão già ta ăn không hết đâu. Hai bên gian hàng, dù là tạp hóa hay quán bột nước, đều bày đầy đồ đạc. Hai chủ quán đều ngồi trên ghế, dùng đầu gối giữ đồ ăn. Chỉ có gian hàng của Mẫn Huyền là sạch sẽ, giấy tờ xếp chồng gọn gàng, bút mực cũng để một bên, có rất nhiều chỗ trống. Nghe Mẫn Huyền nói, hai người kia ngẩn người, rồi vui mừng không xiết. Nếu lão tiên sinh đã nói vậy, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ lão tiên sinh, vậy ta xin phép. Ha ha ha, tiểu hỏa tử còn biết chút văn từ đấy. Hắc hắc hắc. Hai người bưng đồ ăn, xách theo ghế con đến ngồi cùng. Mẫn Huyền nhìn hũ dưa muối, cao hứng nói, vừa vặn, mấy gói này của ta nhiều dầu mỡ quá, có chút dưa muối này ăn giải ngán là vừa. Đây là cha ta muối đấy, ngon lắm, ngài nếm thử. Ừm, ngon, giòn lắm. Mẫn Huyền gấp vài miếng nếm thử, không ngớt lời khen, gã trẻ tuổi cũng cười tít mắt. Gã trung niên bán bột nước cũng chen vào, ai, trí nhớ ta kém quá, ta cũng có đồ ngon. Người nhà ở ngoài trấn vừa sai người mang hộ đến rượu gạo tự nấu, tửu lượng không lớn, không sợ hỏng việc, đảm bảo dễ uống. Ta đi lấy, chỉ là không có chén cốc. Gã trẻ tuổi bán tạp hóa chỉ sang bên cạnh, gian hàng ta có đấy, ta đi lấy ba cái chén nhỏ đĩa. Được rồi, ta đi lấy rượu. Vậy ta ngồi đây chờ nhé. Ha ha ha, lão tiên sinh cứ ngồi đi. Đúng đúng. Vốn là ba người không quen biết, tụ tập ăn cơm trưa cùng nhau, quan hệ lập tức trở nên thân thiết. Vừa ăn vừa trò chuyện, vui vẻ như Tết đến. Ăn no uống say, cả ba ngồi dựa vào chân tường phơi nắng, ánh nắng ấm áp khiến ai nấy đều có vẻ hơi uể oải. Chật, sáng nay lúc ra khỏi nhà trời còn âm u, ai ngờ trưa lại hửng lên, nắng ấm thật. Đúng vậy, phơi thật thoải mái. Người trẻ tuổi và gã trung niên trò chuyện rôm rã, chợt phát hiện lão tiên sinh im lặng đã lâu. Quay đầu nhìn, thấy lão già dựa vào tường, rụt cổ lại, dưới ánh nắng ấm áp, hô hấp đều đều, hẳn là ngủ thiếp đi. Gã trung niên chỉ lão đầu, cười cười, hạ giọng nói, lão tiên sinh ngủ rồi. Tửu lượng kém thế à, chắc không sao chứ? Không sao đâu, ấm thế này ta cũng muốn ngủ, vả lại cũng không có khách, cứ để lão tiên sinh chợp mắt lát đi, có người đến ta gọi. Ừ, hai người thấp giọng trò chuyện, Mẫn Huyền thì đang mơ màng trong giấc mộng. Mộng rất loạn, không ngừng biến đổi, có lúc là tuyệt vọng và sa sút, có khi là buồn khổ và mờ mịt, cũng có lúc là cuộc sống chuyển hướng, rồi dần dần nhìn người và sự việc bằng góc độ của người thường, cảm thụ mọi thứ, cùng với hy vọng. Đến cuối cùng, Luyện Bình Nhi lại xuất hiện trước mắt, đứng ở bên kia gian hàng, dò xét Mẫn Huyền. Ánh mắt này rất giống lão khi còn là tiên tu, có lẽ còn sâu sắc hơn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có theo ta đi không? Vẫn là câu hỏi đó. Có lẽ cảm thấy câu trả lời trước đây của mình còn lưu luyến quá nhiều, khiến đối phương hiểu lầm, Mẫn Huyền trả lời nhanh hơn, vang dội hơn, ta đã nói với ngươi rồi, không đi. Không đi. Không đi. Không đi. Không đi. Ở phía sau gian hàng, Mẫn Huyền mơ mơ màng mộng mị, thanh âm hình như cũng dần kích động. Hai chủ quán bên cạnh nghe thấy, vội đáp, có đây, có đây. Đúng đúng, lão tiên sinh, chúng ta không đi, không đi đâu. Ách rồi. Mẫn Huyền thân thể khẽ lắc, tỉnh lại, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, thấy hai chủ quán đang nhìn mình. Ta, vừa ngủ thiếp đi à, ngủ bao lâu rồi? Không lâu không lâu, cũng chỉ một khắc đồng hồ thôi, lão tiên sinh có thể chợp mắt thêm lát nữa, có khách chúng tôi gọi. Đúng đấy, không lâu đâu. Mẫn Huyền lúc này mới yên lòng gật đầu rồi lại lắc đầu, là mộng à, không ngủ không ngủ, chợp mắt lát đủ thoải mái rồi, các ngươi cũng có thể chợp mắt, ta giúp các ngươi trông hàng, có khách gọi các ngươi. Ách, vậy ta cũng chợp mắt một lát. Ngài giúp tôi trông coi. Tôi thì không ngủ, dọn dẹp đồ đạc. Được, ngươi ngủ đi. Ở lầu hai quán rượu đối diện, Kế Duyên thưởng thức rượu và vài đĩa thức nhắm, ăn cũng kha khá rồi, liền buông đũa, gọi với sang gã tiểu nhị đang chú ý đến các bàn khác, tiểu nhị ca, tính tiền. Vâng, ngài chờ. Tiểu nhị đáp một tiếng, lo xong cho bàn kia rồi mới đến trước bàn Kế Duyên, thu tiền rồi dẫn Kế Duyên xuống lầu. Khách quan, rượu ngài dặn đã chuẩn bị xong, tổng cộng là 300 văn tiền. Kế Duyên gật đầu, trả tiền, rồi xách năm vò rượu nhỏ ở bên cạnh quầy, bên trong đều là loại rượu ngon của vùng này, sau đó rời khỏi Đại Vân Phủ, bay về Thông Thiên Giang. Dưới đáy Thông Thiên Giang, tiệc rượu hóa rồng vẫn đang diễn ra náo nhiệt, chỉ là từ ngày thứ ba trở đi, khách khứa bắt đầu cáo từ ra về, trong đó có cả đoàn sứ giả Đại Trinh đã thu hoạch không ít. Chiếc thuyền lớn vừa xuất hiện ở bến cảng Kinh Kỳ Phủ, tin tức đã lập tức được truyền đến Hoàng Cung với tốc độ nhanh nhất, khiến Hoàng đế đang lo lắng chờ đợi ba ngày thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày không tin tức, suýt chút nữa hoàng đế đã cho rằng cả thuyền người đã bị rồng nuốt mất, nếu mất đi các trọng thần thì quá khó chấp nhận. Đoàn sứ giả vừa xuống thuyền đến cửa thành Kinh Kỳ Phủ, thánh chỉ của hoàng đế đã đến, lệnh cho họ lập tức tiến cung, không cần xuống ngựa xuống xe, có thể trực tiếp đến Kim Điện, đây là ân điển cực lớn đối với các đại thần. Trước khi đoàn sứ giả đến hoàng cung, các trọng thần trong triều đều đã nhận được tin tức, sớm bước vào Kim Điện chờ đợi. Doãn Triệu Tiên và những người khác trở về triều đình, lập tức bẩm báo mọi chuyện đã chứng kiến. Những kỳ quan khiến hoàng đế và quần thần đều tấm tắc lấy làm lạ, khiến không ít người tâm thần hướng về. Tứ hải bát phương thủy tộc hội tụ, chân long giao long tề tựu một phòng, tiên môn thần vực có khách đến chúc mừng, thần đạo quỷ vực có quỷ thần tự mình bái phỏng, càng có đủ loại thần diệu biến hóa không xuể, thậm chí có tiên nhân dùng đại pháp lực đại thần thông thi pháp, mang chúng tân khách tiến vào giới trong sách, thưởng ngoạn kỳ tú phong quang, gặp Phượng Hoàng chân dung, lại còn đấu pháp một trận lật trời che biển, cuối cùng nghe một khúc tiên âm, gặp Phượng Hoàng khởi múa hòa minh. Những gì đã chứng kiến quá nhiều, phần lớn là Doãn Thanh thuật lại rõ ràng, đem những điểm đặc sắc kỳ dị tự thuật tỉ mỉ, khiến người ta như đang ở trong cảnh đó. Hoàng đế nghe mà thường xuyên xuất thần liên tưởng, lại sợ bỏ lỡ điều đặc sắc, mỗi lần vội vàng hoàn hồn, nghe xong đại khái rồi luôn miệng cảm thán, thật sự là thần kỳ. Cô hận không thể cùng đi đáy sông xem một chút. Doãn Thanh cười nói, bệ hạ, chỉ cần triều ta ngày càng cường thịnh, kỳ cảnh chắc chắn sẽ không hiếm thấy, tương lai mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đại trinh ta trong tiệc điệu hóa rồng thịnh sự này, chiếm giữ vị trí hàng đầu chính điện, ngồi chung với chân long, cùng bàn với chân tiên, chắc chắn sẽ dương danh tứ hải bát hoang, bệ hạ chính là khai sáng thịnh thế chi quân, bệ hạ thánh minh. Lời Doãn Thanh vừa dứt, phía dưới quần thần cũng hành lễ đáp lời, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Dù Dương Thịnh là môn sinh của Doãn Triệu Tiên, xem như cái thẩm định xem mình tốt hoàng đế, như thế cũng có chút hưng phấn kích động. Bất quá, Doãn Thanh đột nhiên như nghĩ đến gì đó, theo linh lung tâm tư đột nhiên nảy ra ý tưởng, mở miệng nói ra, bệ hạ, trong tiệc điệu hóa rồng lần này, ngoài những điều vừa nói, còn có một chuyện nhỏ nhặt đáng chú ý, chuyện gì, Doãn Ái Khanh mau nói. Doãn Thanh nhìn cha mình, Doãn tướng, có một chuyện, hoặc là nói có mấy người, trước đây Càn Nguyên Tông tiên sư đề cập tới, sau đó cũng có một vài tân khách khác lần lượt đề cập tới, cũng là người của Đại Trinh. Doãn Triệu Tiên hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, người nói là mấy vị đại hiệp kia. Đúng vậy. Doãn Thanh lại lần nữa hướng về hoàng đế, sau khi hành lễ lại bắt đầu tự thuật những lời trong lòng đã tính toán, chẳng lẽ trong yến tiệc hóa rồng, mấy võ nhân kia cũng được cố ý nhắc đến sao? Luận về việc tông môn nào trong tu tiên giới giao thiệp mật thiết nhất với Đại Trinh, không phải Ngọc Hoài Sơn tọa lạc ngay tại Đại Trinh, mà là Càn Nguyên Tông, tông môn chiêu mộ tân dân cho Đại Trinh. Đáng chú ý là, tu sĩ Càn Nguyên Tông từng đặc biệt đề cập đến vài võ giả tư chất phi phàm, mong triều đình Đại Trinh coi trọng. Quốc sư Đỗ Trường Sinh từ đầu đến cuối im lặng, cảm thấy thân là quốc sư, ít nhất nên tiếp lời, bèn tiến lên hành lễ, bẩm bệ hạ, mấy võ giả kia không phải cố ý được chủ nhân yến tiệc hóa rồng nhắc đến, nhưng có không ít tu hành giả thân phận cao quý cũng nói về họ. Thậm chí, vị chân tiên cao nhân thi triển đại thần thông, đưa toàn bộ tân khách Long Cung vào một giới trong sách, cũng từng nhắc đến mấy võ nhân này, nói họ thập phần đặc biệt, thậm chí có thể sánh với Doãn tướng. Nói đến đây, Đỗ Trường Sinh liếc nhìn Doãn Triệu Tiên, kế duyên từng dặn dò, không nên nhắc đến giao tình giữa hắn và Doãn gia trước mặt hoàng thất Đại Trinh. Vì lẽ đó, Đỗ Trường Sinh và những người biết chuyện đều thống nhất không đề cập đến, còn chuyện liên quan đến mấy võ nhân là do kế duyên nói bên cạnh Doãn Triệu Tiên. Hoàng đế Đại Trinh khẽ nhíu mày, lời này e là quá sự thật chăng? Lão sư là nhân vật bậc nào, thiên hạ công nhận là văn khúc tinh giáng thế, hạo nhiên chính khí gột rửa triều chính. Vài võ giả dù có giết vài yêu quái trong động quật, cũng không đến mức có thành tựu như vậy chứ. Nay nghe nhiều về yêu quái, lại có thiên sư bên cạnh, hoàng đế Dương Thịnh không còn kiên kỵ yêu quái như trước, ít nhất là khi chúng ở xa hắn. Doãn Triệu Tiên mỉm cười, cảm thấy hoàng đế có phần chủ quan, liếc nhìn đại nhi tử Doãn Thanh. Người sau dường như đã chuẩn bị giải thích, nhưng không vội mở miệng mà nhìn đệ đệ mình. Quả nhiên, Doãn Trọng lập tức hành lễ tâu, bệ hạ, thần cũng là võ nhân, biết thành tựu của họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không có quân trận trợ giúp, phàm nhân muốn đối kháng yêu ma cường đại quả thực khó như lên trời, chưa nói võ lực, chỉ vượt qua nỗi sợ hãi thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Còn Tả Đại Hiệp, Yến Đại Hiệp và Lục Đại Hiệp đã giết chết Hắc Hoang đại yêu, yêu ma bên trong cũng có thể xưng hùng, đã phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước ra con đường võ đạo mới. Doãn Trọng dừng lại, cảm nhận chân khí trong cơ thể mình và một loại cảm giác mơ hồ, rồi tiếp tục, thời gian gần đây, võ công của thần cũng có tiến triển rõ rệt, khi luyện võ càng cảm thấy khí phách bản thân dường như dung nhập vào chân khí và võ kỹ. Thần nghĩ, điều này cố nhiên là do thần luyện võ khổ cực, nhưng cũng có những nhân tố khác. Bệ hạ, ngài cũng. Bệ hạ. Doãn Trọng vốn muốn nói bệ hạ cũng là võ nhân, nhưng chưa kịp nói ra, Doãn Thanh đã lập tức cất tiếng, át đi lời của đệ đệ. Người sau khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ huynh trưởng hẳn có ý khác, liền không nói thêm gì. Doãn Thanh liếc nhìn Doãn Trọng, rồi nói tiếp, bệ hạ, dù thế nào, mấy vị võ giả kia chung quy là người Đại Trinh ta, lại không phải phường phản loạn. Khi xưa cùng Tổ Việt đại chiến, họ cũng cùng Võ Lâm chính đạo xuất chinh, giúp triều đình ta chiến thắng. Như các vị tiên trưởng nói về khí vận, dù hư vô mờ mịt, nhưng nước nhà có những người trung dũng cường tráng như vậy, cũng là chuyện may mắn. Nếu ngày thường có thể được triều đình sử dụng, há chẳng tốt đẹp sao? Doãn Ái Khanh nói không sai. Triệu Ái Khanh, trước đây Khanh phụ trách điều tra mấy võ nhân kia, tiến triển thế nào? Một vị đại thần râu tóc hoa râm có chút lo lắng bước ra khỏi hàng, vừa hành lễ vừa tâu, bẩm bệ hạ, Vương Khắc ở tổng bộ Lục Phiến Môn có chút giao tình với mấy vị giang hồ hào hiệp này. Thần đã nhờ quan hệ của hắn, sai người tiếp xúc Yến Đại Hiệp và Lục Đại Hiệp. Hai người này đều không có ý định ra làm quan, cũng không nhận phong thưởng của triều đình, còn Tả Đại Hiệp nghe nói không ở Vân Châu, đồng thời. Đồng thời gì? Hoàng đế hỏi, Triệu Đại Nhân bèn nói tiếp, đồng thời thần phát hiện, uy tín của mấy vị đại hiệp này trong võ lâm hiện nay cực kỳ kinh người, nhất là Tả Vô Cực chưa từng gặp mặt. Không chỉ trong võ lâm, mà ngay cả trong Tân Dân Đại Trinh ta cũng vô cùng có uy tín. Ồ, trong Tân Dân của trẫm. Vì sao vậy? Hoàng đế có chút hứng thú, Triệu Đại Nhân phối hợp nói, bệ hạ không biết, Tân Dân Đại Trinh ta nhiều đời bị yêu ma bức hại, vốn đã kinh hoàng đến tận xương tủy. Nhưng vài hiệp sĩ Đại Trinh ta lại dùng võ công chém giết đại yêu quản sự trong động thiên của yêu ma. Chuyện này hiện nay lan truyền rộng rãi trong bọn họ, khiến họ vô cùng phấn chấn, cùng nhiều hiệp sĩ giang hồ khác, xin Tả Vô Cực là võ thánh. Doãn Thanh liếc nhìn Doãn Trọng, khiến người sau hơi sững sờ, vô ý thức nhìn lại huynh trưởng, rồi suy nghĩ sâu xa một chút liền hiểu ra. Võ thánh là danh xưng cực kỳ nặng, nếu hắn vừa rồi nói hoàng đế cũng là võ giả, chẳng phải là thấp hơn Tả Vô Cực một bậc sao? Đây chính là đạo làm bề tôi của Doãn Thanh. Dù biết Doãn Trọng và bệ hạ hiện nay là bạn bè tốt từ thuở nhỏ, nhưng nay một người là vua, một người là thần, Doãn Trọng tuyệt đối phải hiểu rõ giới hạn, ít nhất ở nơi công cộng phải luôn suy xét uy nghiêm của quân vương, có thể tránh cho hoàng đế khúc mắc thì một chút cũng không nên có. Võ Thánh. Trên long ỷ, hoàng đế nhao mắt lặp lại, Doãn Thanh lại lần nữa cất tiếng, bệ hạ, lời Triệu đại nhân không sai, nhưng chưa nói hết, thần cũng hết sức quan tâm việc này, nguyện vì bệ hạ phân giải chi tiết trong đó. Doãn Ái Khanh nói đi. Doãn Thanh liếc nhìn Triệu đại nhân, rồi cất cao giọng, bệ hạ, Triệu đại nhân chỉ biết một mà không biết hai, thần toàn quyền phụ trách việc Tân Dân, biết rõ hơn. Tân Dân Đại Trinh ta bị yêu ma hãm hại đã lâu, nay có thể giải thoát, từng kinh hoàng trước yêu ma, dần dần hóa thành thù hận và phẫn nộ, và tha thiết muốn được nhân tộc chân chính tiếp nhận, không muốn bị coi là súc sinh nữa. Cả triều văn võ và các quan viên liên quan đều khẽ gật đầu. Điểm này dù là báo cáo từ thuộc hạ hay chính họ tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được phần nào. Hoàng đế cũng khẽ gật đầu, cảm khái, mấy đời bị yêu ma nuôi nhốt như súc sinh, thật đáng thương. Không sai, chính là bệ hạ anh minh lại có lòng chiếu cố, các quan viên chúng ta lại cần cù chăm chỉ làm việc theo ý chỉ của bệ hạ, kim thiên hạ vạn dân đều hưởng ứng thánh dụ của bệ hạ, cho nên lòng cảm mến Đại Trinh của họ càng lớn, càng biết rõ Đại Trinh là nơi có thể sinh ra Doãn tướng và Tả Vô Cực cùng các hào hiệp giang hồ khác, mà trong nước còn có nhiều nhân kiệt hơn. Tiên nhân cứu vớt họ rồi dẫn họ vượt biển đến đây, tự có suy nghĩ về mối quan hệ với Đại Trinh, truyền lại cho nhau, nay lòng hiệu trung triều đình ta hiếm thấy trên đời, nguyện đền đáp quốc gia vô cùng mãnh liệt. Doãn Thanh dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn hoàng đế tiếp tục, bệ hạ là quân chủ của Đại Trinh, trì hạ vạn dân an khang, trong nước lại có Doãn tướng và Tả Vô Cực cùng các kỳ nhân dị sĩ, cũng bắt đầu có mỹ danh lan truyền trong Tân Dân, xưng bệ hạ là thánh quân. Doãn đại nhân nói không ngoa, thần quả thật cũng nghe thấy điều này. Thần cũng vậy, gần cuối năm chính tài nghe thấy nhiều lần. Lời quần thần khiến hoàng đế vô cùng vui mừng, ý của Doãn Thanh rất rõ ràng, vinh quang trên quốc thổ Đại Trinh đều có phần lớn của vị hoàng đế này. Doãn Triệu Tiên cũng cất cao giọng, bệ hạ, chuyến yến tiệc hóa rồng lần này càng khiến chúng thần ý thức được, Đại Trinh ta càng nên mang trong lòng toàn bộ thiên hạ vạn dân, mang trong lòng khí vận nhân tộc giữa trời đất. Chân Long có thể thông thiên triệt địa, còn mạo hiểm mở ra hoang hải, Đại Trinh ta tuy có công tích, nhưng đường đi vẫn còn xa xôi. Mang trong lòng thiên hạ. Dương Thịnh giật mình, hắn biết mình có thể hiểu sai ý của lão sư, nhưng vẫn hơi kích động. Lão sư nói rất đúng, Đại Trinh ta tuy tại yến tiệc hóa rồng đã bước lên hàng đầu, nhưng họ nhìn kỳ thực cũng là tiềm lực của triều đình ta. Bệ hạ thánh minh. Doãn Thanh lúc này liếc nhìn Đỗ Trường Sinh, người sau hiểu ý, tiến lên một bước cất cao giọng, bệ hạ, khí vận tuyệt không phải hư vô mờ mịt, đều nói nhân đạo có đại thế, nhưng theo ý kiến của thần, đại thế nhân đạo trước đây không nằm trong tay nhân tộc chính thống, có thể nói là không hiện. Nay lại là một thời cơ, nhân tộc có thể nắm trong tay đại thế, mà Đại Trinh ta có thể dẫn dắt khí vận nhân đạo. Quốc sư có ý gì? Đỗ Trường Sinh mỉm cười, bệ hạ, hãy thiết lập văn miếu võ miếu, củng cố văn vận võ vận, ngưng tụ lòng hướng đạo của văn nhân võ giả thiên hạ. Trong đó cung phụng chỉ vì văn võ hai đạo, không vì bất kỳ thần minh nào. Tương lai nếu thật có ai có thể được cung phụng trong đó, cần một là được thiên địa công nhận, hai là được ngàn vạn nhân tâm thiên hạ định đoạt. Bệ hạ, cử động lần này chắc chắn khích lệ văn võ thiên hạ, liên hội tụ lời cầu nguyện của vạn dân thiên hạ. Hãy nghĩ xem, nếu triều đình ta có thêm những người như Tả Vô Cực, đại yêu cũng có thể một mình chém giết, triều đình ta có nhiều văn nhân có danh tiếng như Doãn tướng, hạo nhiên chính khí lan tỏa càng khôn, nhân tộc, nhân đạo, dưới sự dẫn dắt của Đại Trinh ta, sẽ là cảnh tượng quang vinh đến nhường nào. Nếu thật có một ngày như vậy, vậy thì danh tiếng thánh quân của bệ hạ sẽ thực sự xứng đáng, hôm nay cũng chắc chắn sẽ là một nét đậm trong sử sách. Đương nhiên việc này vẫn cần thận trọng xem xét. Doãn Triệu Tiên trịnh trọng nói một câu như vậy, khiến Dương Thịnh vốn đã rất ý động trong lòng đã có quyết đoán. Như lời lão sư nói, việc này vẫn cần thận trọng xem xét, nhưng lời quốc sư là lời có lợi cho quốc gia, lợi cho dân, lợi cho thiên hạ, lợi cho nhân đạo, trẫm cũng cảm thấy có lý. Có nên làm hay không, hãy để thiên sư xử thật tốt đo lường tính toán kiểm tra thực hư, sau đó lại bàn luận tại triều chính. Thần lĩnh chỉ. Đỗ Trường Sinh không người lĩnh chỉ, mà người sáng suốt nhìn ra được tâm tư của hoàng đế, chỉ e là rất mong đến thời điểm mình có thể đứng hàng văn võ chi miếu khí vận hóa trong yến hội mang đến ảnh hưởng thật rõ rệt. Dù trước đó đã biết việc tham dự yến hội và ngồi ở vị trí đầu có ý nghĩa phi phàm, nhưng những biến hóa xảy ra vẫn khiến cho quan viên đại trinh có chút bất ngờ. Ba ngày sau khi hóa rồng yến hội kết thúc, vào một buổi sáng sớm, tại Kim Châu đại trinh, dưới chân đình Thu Sơn, trong đình Thu Phủ, tri phủ An Nhược Hiên bỗng giật mình tỉnh giấc, trên mặt vẫn còn vương mồ hôi, lộ rõ vẻ kinh hãi. Hô! Hô! Hô! Tri phủ đưa tay lau mặt, nhìn quanh xác nhận mình đang ở trong nhà. Sau khi trấn tĩnh lại, mặc kệ cái lạnh giá của mùa đông Kim Châu, hắn vội vàng vén chăn, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy thẳng đến thư phòng. Đêm qua, Sơn Thần Đình Thu Sơn đã báo mộng cho hắn, dẫn hắn du ngoạn Đình Thu Sơn, rồi thông báo rằng sẽ đồng ý với việc triều đình bái sơn cầu nguyện. An Nhược Hiên biết rõ triều đình đã phái đặc sứ dẫn đầu đội ngũ cùng tế phẩm đến bái sơn nhiều lần, tổ chức tế tự lớn ở Đình Thu Sơn. Nhưng những lần trước Sơn Thần Đình Thu Sơn chưa từng hiện thân, thậm chí năm ngoái, Doãn tướng còn đích thân đến. Chính lần Doãn Triệu Tiên tự mình đến Đình Thu Sơn, Sơn Thần mới miễn cưỡng hiện thân một lần, nhận lấy chút linh quả tươi mới mà Doãn Triệu Tiên dâng lên, rồi hành lễ cáo lui mà không nói thêm lời nào. Các quan viên đại trinh đi theo cũng không thể ngăn cản, càng không đủ sức ngăn cản. Nhưng lần này, Sơn Thần lại chủ động hiện thân, thực sự khiến vị An tri phủ dưới chân núi này vô cùng kinh ngạc. Dù không biết triều đình cầu nguyện điều gì, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức ghi chép lại mọi việc trong mộng đêm qua, chuẩn bị thượng tấu triều đình. Quan viên đại trinh ngày nay phần lớn đều có thực học. Tri phủ An Nhược Hiên vội vàng đặt bút, nhưng văn chương vẫn mạch lạc, rõ ràng, khúc chiết. Chỉ chốc lát, hắn đã viết xong hai trang thư, trình bày kỹ càng toàn bộ yếu điểm. Sau khi kiểm tra lại nhiều lần, hắn mới gọi hạ nhân đến. Người đâu? Mang lò than đến. Tri phủ vừa hô lớn, một lát sau, nha dịch ngoài cửa vội vàng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc lò nhỏ. Tri phủ lão gia vội vã như vậy, trong thư phòng giờ vẫn còn lạnh lẽo, chưa kịp đốt lò than sưởi ấm. Đại nhân, tiểu nhân ở đây, mang lò than đến. An Nhược Hiên xoa tay hà hơi, vừa bỏ thư vào phong bì, vừa gọi nha dịch đến. Đến đây, đừng đốt lò than vội, dập hết lửa trong phòng, dùng than đốt nến, phải đốt cho thật kỹ. Vân vân. Nha dịch mang chậu than nhỏ đến, giúp tri phủ đại nhân châm nến và hỏa tất, rồi nhìn tri phủ đại nhân phong kín bức thư vừa viết xong, sau đó trực tiếp đưa cho nha dịch này. Nhanh, mau chóng đưa đến chỗ ở của vị thiên sư trong thành. Nói là Sơn Thần Đình Thu Sơn đã đồng ý việc triều ta cầu nguyện, đây là tình hình khẩn cấp, cần phải đưa đến kinh thành với tốc độ nhanh nhất. Rõ. Nha dịch nhận lấy thư tín, lập tức chạy ra khỏi phủ, thi triển khinh công vượt nóc băng tường, chạy đến nơi vị thiên sư triều đình ẩn cư với tốc độ nhanh nhất, dâng lên bức thư khẩn cấp. Vị thiên sư kia vốn còn có chút bất mãn vì mình thành người đưa tin, nhưng khi nghe nói Sơn Thần Đình Thu Sơn đồng ý việc cầu nguyện, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi dặn dò vài câu, hắn giáng hai lá bùa lên chân, bóp lấy một lá bùa khác, chạy lấy đà một vòng trong sân rồi lao thẳng lên trời, đạp gió hướng kinh thành mà đi. Một ngày một đêm sau, vị thiên sư mệt đến gần như hư thoát cuối cùng cũng đưa được thư tín đến kinh thành. Sau khi thu dọn qua loa, hắn cùng Đỗ Trường Sinh tiến cung diện kiến. Ba ngày sau, đại trinh chiêu cáo thiên hạ, sau Tân Xuân, thiên tử sẽ mang theo văn võ bá quan đến đình Thu Sơn phong thiện, đồng thời đã điều động rất nhiều quan viên chuẩn bị tốt các biện pháp an dân, cũng tiết lộ một vài chi tiết về việc phong thiện trên hoàng bản. Lần này thực sự gây chấn động trong ngoài đại trinh. Từ lê dân bách tính đến quỷ thần tiên tu, không ai không kinh hãi. Hoàng đế phong thiện thực tế đã có ở nhiều nước khác, ngay cả trong lịch sử đại trinh cũng từng có vài lần. Nhưng đại trinh ngày nay khác biệt với bất kỳ quốc gia nào khác, quy mô sắp đặt đã có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực ngoài phàm trần. Đặc biệt, những nội dung được vạch trần trên hoàng bản càng khiến người ta để ý, ngoài việc tế tự thiên địa, còn có rất nhiều người phụ lễ tôn vị. Mặc dù cụ thể không rõ ràng, nhưng khắp nơi suy đoán hẳn là một vài tu hành giả. Đại trinh ngày nay ở Vân Châu đã có dấu hiệu dẫn dắt nhân đạo khí vận, và một vài đại thần thông có linh giác cường đại lại có liên hệ mật thiết với đại trinh, mơ hồ cảm giác được rằng lần phong thiện này còn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Ầm ầm. Trong phủ Doãn Kinh Kỳ phủ, Kế Duyên ngồi trong tiểu viện của khách xá ngẩng đầu nhìn trời, thấy phong lôi mơ hồ rung chuyển ở chân trời. Vừa lên xong tảo triều, Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên cùng nhau đi từ ngoài viện vào. Kế tiên sinh. Đến rồi à, mời ngồi. Doãn gia phụ tử cùng nhau tiến vào, Doãn Thanh còn đang cầm một xấp giấy trên tay. Kế tiên sinh, công việc phong thiện đã sơ định, ngài xem qua một chút. Doãn Thanh nói xong, đi đến bên cạnh bàn trải tờ giấy ra. Hóa ra, giấy trong tay là một tờ giấy xếp lớn, trên đó không có những cái tên phức tạp. Ngoài một chút nội dung quen thuộc, phía trên còn có hai chữ thiên địa, sau đó đến bội tế, có một vài danh tự, trong đó có Sơn Thần Đình Thu Sơn và U Minh Đế Quân. Đứng đầu tiên là Giới Du Thần Quân, ngoài ra còn có Tứ Hải Chân Long và một vài thần chích nổi danh. Kế Duyên nhanh chóng xem qua, nhìn sang Doãn gia phụ tử đang ngồi ở một bên. Ngọc Hoài Sơn và Càn Nguyên Tông có phái người đến không? Đã phái người đến, đồng thời hứa hẹn hai nơi tiên phủ có thể chọn có tham gia hàng ngũ bồi tế hay không, hoặc cũng có thể đề cử vị trí có danh tiếng. Kế Duyên khẽ gật đầu. Thực tế, những vị như U Minh Đế Quân và Giới Du Thần Quân đều không có họ tên viết ở trên cao, nhưng vẫn có đối ứng, bởi vì vốn đã tồn tại. Còn vị trí có danh tiếng là có thể để hai tiên phủ đề cử tiên nhân nào đó. Một khi được nêu danh trên bảng phong thiện, đó là cùng thiên địa liệt ra ở một chỗ. Ở một mức độ nào đó, sau này có thể là tồn tại được nhân đạo khí vận tán thành, cũng sẽ dần dần được thiên địa tán thành. Có lẽ bây giờ không cảm thấy gì, nhưng thành tựu tương lai khó lường. Kế tiên sinh, ngài nói tờ thư văn phong thiện này có nên công bố cho thiên hạ không? Doãn Thanh hỏi vậy, Kế Duyên vội vàng lắc đầu. Không thể, không thể. Một vài nội dung không tiện công bố sớm, ví như trong lời tế trọng thiên địa, có địa chi U Minh và trên trời tổ đình, sẽ có chút lập lờ nước đôi, khiến người mơ hồ. Ngay cả văn miếu võ miếu cũng không thích hợp nói sớm, không thể, không thể. Doãn Thanh khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó mới nói tiếp. Kế tiên sinh, tại sao không viết tên ngài lên, Đỗ Quốc Sư muốn hết sức thêm ngài vào. Vậy thì không cần thiết. Thứ nhất, Kế Mỗ không thèm cái này, thứ hai, Kế Mỗ càng sợ phiền phức. Kế Duyên cười cười, đã lấy chén uống trà, do Doãn gia phụ tử rót cho. Ầm ầm. Trên trời lại có lôi minh, nhưng chỉ có tiếng sấm không mưa, bách tính kinh thành đã quen với điều này. Đại thế khác thường, thiên địa có động, trận phong thiện này càng sớm càng tốt, tranh thủ khi nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Doãn Triệu Tiên nâng chén trà nóng lên uống một ngụm, nhìn Kế Duyên thấp giọng hỏi. Kế tiên sinh, ngài nói vài người, rốt cuộc là chỉ ai? Có phải là yêu ma Hắc Hoang Chi Lưu, có phải là những kẻ muốn nhân tộc ta suy yếu, có thể lén lút nói một chút không? Đại Trinh ngày nay không thể xem là một quốc gia thuần túy của người bình thường nữa. Nếu là nơi nhân tộc nương tựa, cảnh ngộ của nhân tộc thực sự liên quan đến vận mệnh của bọn họ. Kế Duyên suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói. Những kẻ Doãn phu tử nói, tự nhiên là có. Nhưng thực ra, những người Kế Mỗ nói là chưa kịp phản ứng, cũng bao gồm cả chính đạo, như một vài danh môn tiên đạo, như một vài thánh vực thanh tu. Có những việc nếu nói quá rõ trước khi làm, ngược lại sẽ gây tranh chấp, có khi mấy chục năm 100 năm cũng không xong, người lại có bao nhiêu năm để đợi. Kế Duyên cảm khái nói, ánh mắt nhìn mái tóc bạc trắng của Doãn Triệu Tiên. Trước đó đã có cảm ứng, trong Hóa Rồng Yến Hội Long Cung lại càng xác nhận. Hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên quá mạnh, lại xưa nay không có phương pháp dẫn đạo hạo nhiên chính khí tu hành, đã là linh không nhận bổ, đều biến thành chính khí. Nói ngắn gọn, vật gì đại bổ, linh khí bảo vật gì, trừ khi bị hạo nhiên chính khí đồng hóa, tác dụng đối với Doãn Triệu Tiên cực kỳ nhỏ bé, thậm chí gần như không có. Mà hạo nhiên chính khí tuân theo văn tâm mà sinh, đồng hóa linh vật cũng không thể đề thăng nó ít nhiều, còn không nhanh bằng công lao văn trị của Doãn Triệu Tiên. Nói thẳng ra, khác với đột phá võ đạo, Doãn Triệu Tiên dù nhất định trường thọ, nhưng không thể thoát khỏi gông cùng xiềng xích thọ nguyên phàm nhân. Ngay cả Kế Duyên cũng không biết đến khi thời đại văn vận đại thịnh đến, những thư sinh lĩnh ngộ hạo nhiên chi tâm, thúc đẩy văn đạo đổi thế, sẽ tự xử thế nào. Có thể chính là Doãn Triệu Tiên, hoặc có lẽ chỉ có thể từ Doãn Triệu Tiên mà dẫn dắt, chỉ là chính hắn may mắn thay, trong mắt Kế Duyên, mọi việc đều le lói chút hy vọng. Một trong số đó là những tiến triển không nhỏ trong việc kiểm chứng chuyển thế của những người đặc biệt ở cõi U Minh. Hai là sự tồn tại của văn miếu. Việc Kế Duyên thúc đẩy xây dựng văn miếu, võ miếu, thứ nhất là để trấn giữ càn khôn, ổn định khí vận. Văn miếu, võ miếu không chỉ là những ngôi miếu thờ, mà còn là biểu tượng, không chỉ được xây dựng ở bên ngoài mà còn ăn sâu vào lòng người trong thiên hạ. Thứ hai, Kế Duyên biết rõ với tình hình của Doãn Triệu Tiên, sau khi qua đời, việc ông được đưa vào văn miếu để thờ phụng gần như chắc chắn là nguyện vọng chung của giới trí thức và bách tính trong thiên hạ. Hơn nữa, hoàng đế hiện tại cũng là môn sinh của Doãn Triệu Tiên, nên việc này đã ván đã đóng thuyền. Chỉ cần văn miếu có thể thực sự được xác lập, đồng thời không sai lệch quá nhiều so với dự tính của Kế Duyên, thì hắn có niềm tin để giữ cho luồng hạo nhiên chính khí khoa trương của Doãn Triệu Tiên không tan biến. Những suy tư trong lòng Kế Duyên chỉ diễn ra trong chớp mắt, Doãn Triệu Tiên cũng đã hiểu rõ ý của Kế Duyên qua những lời vừa rồi. Nghe ý của tiên sinh, dù là người tu tiên chân chính, cũng chưa chắc đã đồng ý triều đình phong thần cho ta sao? Kế Duyên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tiên nhân nhập thế có lẽ sẽ không còn hiếm thấy trong tương lai. Dù bách tính bình thường vẫn khó gặp tiên nhân, nhưng đối với một quốc gia thì chưa chắc như vậy. Thiên hạ rộng lớn, mỗi tiên môn đều có quốc gia vừa ý, không phải nói họ nhỏ hẹp, Đại Trinh tự nhiên là nơi ai cũng muốn đến, nhưng thiên địa bao la, nói nhiều thêm loạn. Kế Duyên không nói hết, nhưng Doãn gia phu tử cũng hiểu cơ bản. Văn võ khí vận sinh ra liên quan mật thiết đến Đại Trinh, dù nó cũng là nhân đạo khí vận của toàn bộ nhân tộc, thiên hạ đều có, thiên hạ đều hưởng, nhưng ai lại không muốn nhúng tay vào Đại Trinh. Nếu Kế tiên sinh không có ý kiến gì về văn này, ngày mai tảo triều ta sẽ trình lên bệ hạ. Đúng rồi, Kế mỗ hy vọng Doãn phu tử nói với hoàng đế Đại Trinh hiện tại, vẫn nên giữ vững tâm tính. Dù trong yến tiệc hóa rồng, Đại Trinh đứng ở vị trí hàng đầu, nhưng nguyên do chắc hẳn Doãn phu tử cũng hiểu rõ. Doãn Triệu Tiên thở dài, còn Doãn Thanh thì mỉm cười. Kế tiên sinh, chúng ta dù sao cũng là thần tử, bệ hạ hiện tại cũng không phải kẻ ngốc, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Ngược lại là Kế mỗ quá lo lắng, chuyện triều đình ta không muốn dính vào, uống trà đi. Kế Duyên chỉ vào chén trà trên bàn, Doãn Thanh còn chưa động đậy. Doãn Thanh cười nâng chén trà lên, thấy nước trà vẫn còn ấm, vừa đổ để uống, uống một ngụm cảm thấy rất giải khát, chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi Kế Duyên. Tiên sinh, cơ hội khó được, năm nay ăn Tết, xin người ở lại nhà chúng ta nhé. Đúng đó Kế tiên sinh, năm nay thật hiếm khi người đến, ở lại ăn Tết đi, ta cũng già rồi, nói không chừng sau này không còn cơ hội này nữa. Nhìn Doãn Triệu Tiên cười nói như vậy, Kế Duyên cũng khó từ chối. Được, năm nay Kế mỗ sẽ không đi đâu, đúng rồi, Táo Nương và Hồ Vân còn ở Long Cung, đến lúc đó họ cũng sẽ cùng đến. Vậy thì tốt quá. Nghe nói Hồ Vân đến, Doãn Thanh càng vui mừng. Cùng lúc đó, ở Nam Hoang Châu xa xôi, Tả Vô Cực một mình hành tẩu giang hồ. Hôm nay lại là mùa đông, Tả Vô Cực mặc kình trang, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng nặng nề, đi theo con đường lớn đến bên ngoài một tòa thành lớn. Tả Vô Cực nắm chặt áo choàng, dù không quá sợ cái lạnh, nhưng sưởi ấm một chút vẫn dễ chịu hơn. Ngẩng đầu nhìn lên đầu tường ở phía xa. Quỳ Nam quận thành. Chắc là thành lớn nhất phụ cận sao? Mang theo sự tò mò về thành trì này, Tả Vô Cực bước chân, nhanh chóng đến ngoài cửa thành, cùng dòng người thưa thớt vào thành. Vốn thấy bên ngoài người ra vào thành không nhiều, Tả Vô Cực còn tưởng rằng trong thành không có không khí Tết, nhưng sau khi vào trong, mới phát hiện mình đã nghĩ quá rồi. Bên đường giăng đèn kết hoa khắp nơi, các cửa hàng mở cửa cũng vui vẻ tươi cười. Đúng vậy, nghĩ lại thì ngày kia là 30 Tết rồi, nhiều cửa hàng đóng cửa sớm, nhiều người làm công cũng về nhà ăn Tết, giờ này vắng vẻ cũng là phải. Tả Vô Cực tự lẩm bẩm, có chút khổ não. Lộ phí trên người hắn không nhiều, không biết có đủ để ở khách sạn tốt hay không, có lẽ tìm kho củi để đối phó sẽ tốt hơn, quan trọng là vấn đề giao tiếp. Người ở đây nói chuyện khác biệt rất lớn so với Đại Trinh. Ở Vân Châu, nhiều quốc gia dù khẩu âm khác nhau, nhưng nghe hiểu nhau không khó. Nhưng Tả Vô Cực đến Nam Hoang Châu thì bối rối, có những lời hắn căn bản không nghe hiểu. Hắn không phải tiên nhân, không có linh giác diệu kỳ, càng không thể nghe rồi phân biệt âm mà học theo. Ban đầu giao tiếp chỉ có thể đoán mò rồi dùng tay ra hiệu. Đồng thời, đi qua một vài nơi, ngôn ngữ vẫn thay đổi, may mà không quá khoa trương. Nhưng hiện tại đến Quỳ Nam quận thành, hắn vẫn phải đau đầu một chút. Nhưng trước hết, hắn phải tìm được một khách sạn thích hợp đã. Những nơi trang trí quá xa hoa, Tả Vô Cực sẽ không có ý định thử. Hay, dù sao thì thành này vẫn không náo nhiệt bằng Đại Trinh của ta. Tả Vô Cực vẫn có tâm trạng tương đối thoải mái, kẻ tài cao gan cũng lớn, tình huống tồi tệ hơn hắn còn gặp rồi. Cùng lắm thì tìm chỗ kín gió ngoài trời ngủ, cũng không đóng băng chết hắn, cũng không sợ lưu manh hay cô hồn giả quỷ. Nhưng thành này quả thực hơi lớn, Tả Vô Cực đi dạo một lúc lâu, vẫn không tìm được một quán khách sạn không quá sang trọng, cũng thử hỏi thăm, sau một phen khó khăn giao tiếp thì bị từ chối vì không có tiền. Tả Vô Cực vừa đi từ một con đường lớn ra một con đường hơi hẹp, nghĩ rằng khách sạn bình dân hơn có lẽ ở những con đường nhỏ. Bánh bao mới ra lò bánh bao A nhân rau thịt, phân lượng đầy đặn, hai văn tiền một cái, già trẻ không gạt A bên đường có một cửa hàng bánh bao, chỉ có một chủ cửa hàng đang ra sức rao bán. Trời sắp tối, người qua đường cũng dừng lại mua ít bánh bao. Những chiếc bánh bao vừa hấp xong, mỗi khi chủ cửa hàng mở lồng hấp, hương thơm ấm áp lại theo làn gió thổi qua đường, cũng thổi đến bên cạnh Tả Vô Cực. Hắn hít hà mùi thơm, không khỏi có chút động lòng. Nghe không tệ, chắc là ăn rất ngon. Nghĩ vậy, Tả Vô Cực cũng quyết tâm liều, lấy ra 10 đồng tiền từ trong đai lưng dưới áo choàng. Dù sao nhiều tiền như vậy cũng không làm được gì lớn, chỉ bằng mua ít bánh bao thịt ăn một bữa thật ngon. Nghĩ là làm, Tả Vô Cực thân hình hơi lóe lên, chuyển hướng về phía cửa hàng bánh bao một cách vi diệu. Ở phía xa bên kia, trong một tiệm thợ rèn, một gã đại hán cởi trần đang rèn sắt lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Trước cửa hàng bánh bao, chủ cửa hàng vừa tiễn hai vị khách, liền thấy một hán tử cao lớn đi tới, lập tức nhiệt tình chào mời. Vị khách quan này, bánh bao nhà ta da mỏng nhân lớn, thơm ngon mềm mại, cái nào cũng ngon cả. 2 văn tiền một cái, 10 văn tiền 6 cái, có nhân rau thịt. Khách quan muốn mấy cái? Ách, ngươi. Giúp ta, bánh bao này, ta muốn. Lời Tả Vô Cực nói nghe rất khó chịu, khẩu âm cũng cổ quái. Nói mãi không xong, Tả Vô Cực dứt khoát lấy ra 10 văn tiền đưa cho chủ cửa hàng. Chủ tiệm lập tức hiểu ra. Được rồi, 6 cái bánh bao lớn nhân thịt. Khách quan chờ. À không đúng, khách quan, nhiều đồng tiền này không phải tiền đúc của chúng ta, cái này, ta không muốn. Hả? Tả Vô Cực ngẩn người, dù tiền đúc khác nhau, dù sao cũng là đồng tiền. Gặp một vài thương nhân láo cá sẽ nói muốn quy đổi một chút, nhưng ít khi gặp người không nhận. Khách quan, ta buôn bán nhỏ, không dám đúc tiền riêng, ra chợ đen đổi thì phiền phức lại phải quy đổi, ta cũng không muốn liên hệ với họ, tiền này ta không nhận, nếu không ngài đi đổi ở chỗ khác. Ta. Tiền này, phân lượng, tiền phân lượng, đủ phân lượng. Tả Vô Cực thật sự dở khóc dở cười, ước lượng đồng tiền trong tay, tiền đại trinh có thể nặng hơn tiền ở đây, chất lượng cũng tốt hơn, người ta lại không nhận, đang đứng trước cửa hàng bánh bao, nước miếng đã tứa ra, lại bảo hắn không được ăn, thật thống khổ. Bất đắc dĩ, Tả Vô Cực chỉ có thể thấp giọng tự giễu. Hay, không ngờ Tả Vô Cực ta vào đêm giao thừa lại trải qua thê lương như vậy, hắc hắc, bị các sư phụ biết chắc cười chết mất. Trong lò rèn vẫn có tiếng đinh đinh đang đang rèn sắt, rồi chợt dừng lại. Một đại hán cởi trần, lộ ra bắp thịt dữ tợn, xách theo một chiếc búa lớn đi ra ngoài tiệm rèn, nhìn về phía cửa hàng bánh bao cách vách, thấy bóng lưng Tả Vô Cực quay đi. Ngươi là người Vân Châu? Hả? Tả Vô Cực hơi sững sờ, giọng nói quen thuộc khiến hắn tưởng mình nghe nhầm. Xoa xoa tay, rồi xoay người lại, thấy một thợ rèn cao lớn hơn hắn rất nhiều, nhìn bộ cơ bắp kia, chắc chắn sức lực rất lớn. Ta, hỏi ngươi đó, ngươi có phải người Vân Châu không? Đúng đúng đúng. Tại hạ Tả Vô Cực, người đại trinh Vân Châu, vị nhân huynh này cũng là người Vân Châu. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. 6 cái bánh bao, tiền ta trả. Không đợi đối phương nói hết lời, Kim Giáp đã nói với chủ cửa hàng bánh bao. À à tốt, Kim đại ca, người có muốn không? Vừa ra lò đó. Không cần. Kim Giáp trả lời đơn giản, xách chiếc búa lớn về chỗ đe sắt của mình, cánh tay phải vung cao, chính xác và nặng nề nện xuống phôi sắt. Ken. Ken ken. Ken. Ken. Trong lò rèn, tiếng búa nện sắt vang lên đầy nhịp điệu. Tả Vô Cực đứng bên ngoài quan sát, mỗi nhát búa giáng xuống, trên đe lại tóe ra vô vàng tia lửa. Phôi sắt dưới búa tự như khối bột nhão, dễ dàng bị nện cho biến dạng. Vốn dĩ, sự chú ý của hắn bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh bao thịt kia, chẳng mấy để ý đến xưởng rèn bên cạnh. Nhưng giờ đây, chứng kiến Kim Giáp rèn sắt, hắn lại thấy có chút thú vị, hóa ra rèn sắt cũng là một môn kỹ nghệ đầy công phu. À, khách quan, bánh bao của ngài đây. Ông chủ tiệm bánh bao đã gói bánh cẩn thận bằng giấy dầu, tiến đến đưa cho Tả Vô Cực. À, đa tạ. Mấy câu này hắn vẫn nói rất trôi chảy, đưa tay nhận lấy gói bánh, cúi đầu mở ra xem, lại thấy tận 10 chiếc, khó trách nặng trịch cả tay. Cái này, 10 cái. Hắc hắc, khách quan cứ từ từ dùng, thêm không lấy tiền. À, đa tạ, đa tạ. Tả Vô Cực bốc một chiếc bánh, há miệng cắn một miếng lớn, chiếc bánh không nhỏ, vậy mà đã vơi đi một nửa. Hơi nóng tỏa ra, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp miệng. Tốt, tốt ăn. Hắn khen một câu, rồi lại chăm chú nhìn Kim Giáp rèn sắt. Ông chủ tiệm bánh bao thấy vắng khách, cũng không vội trở vào, mà xích lại gần Tả Vô Cực, hỏi nhỏ, vị khách qua này, ngài cùng Kim đại ca là đồng hương à? Đối phương nói nhỏ lại còn nhanh, Tả Vô Cực nhất thời không hiểu ý gì. Ta nói là, khách quan, ngài, có phải hay không, cùng Kim đại ca, có phải hay không đồng hương? À, Tả Vô Cực gật gật đầu, lần này thì hắn đã hiểu. Đúng, hẳn là, nghe giọng nói, giống, chúng ta, đều là. Vân Châu đại trinh nói thế nào? Suy nghĩ một chút, Tả Vô Cực chỉ lên trời, nơi những đám mây đang trôi, chúng ta đều là Vân Châu đại trinh nhân sĩ. Đại trinh hắn nói bằng nguyên âm. Ông chủ tiệm bánh bao nhìn theo ngón tay hắn lên trời, gãi đầu khó hiểu, đại trinh là từ hắn chưa từng nghe, chẳng lẽ là địa phương trên trời? Nhưng nghĩ lại, chắc hẳn là một địa danh đặc biệt nào đó. Có xa không a, Tả Vô Cực vừa ăn chiếc bánh thứ hai, vừa khen ông chủ, cái này bánh bao, mùi vị thật tốt. Quê hương a, xa, rất rất xa, biển lớn, bên kia biển đâu. Nói xong, Tả Vô Cực bước vào xưởng rèn, ngó nghiêng khắp nơi, thỉnh thoảng lại cầm lấy một vài nông cụ, dao bếp, cân nhắc, gõ thử. Vị huynh đài này hảo thủ nghệ, những thiết khí này đều không đơn giản a. Kim Giáp chẳng buồn để ý đến Tả Vô Cực, vẫn tiếp tục rèn sắt. Tả Vô Cực cũng không nhất thiết phải được Kim Giáp đáp lời, mà tiến đến gần đe sắt, quan sát hắn. Bên ngoài, ông chủ tiệm bánh bao hơi líu lưỡi, người ngoài thôn kia đứng gần đe sắt như vậy mà vẫn vững vàng, thân thể cân bằng, mắt không chớp lấy một cái, còn thản nhiên ăn bánh bao. Đổi lại người khác, chỉ riêng cái lực nện búa của Kim Đại Ca thôi cũng đủ dọa cho giật mình lùi lại rồi. Xem ra người ngoại thôn này cũng không phải tầm thường. Lão bản, mua bánh bao. À tốt, đến đây đến đây. Nghe thấy có người gọi, ông chủ tiệm bánh bao vội vàng chạy về, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn về phía xưởng rèn. Hiếm khi gặp được một người đồng hương của Kim Đại Ca, hắn rất muốn biết thêm chút chuyện về Kim Đại Ca. Mà Tả Vô Cực cứ đứng bên cạnh Kim Giáp, quan sát tần suất búa nện, đếm số lần nện búa, xem xét tỉ mỉ phôi sắt. Phôi sắt được nhúng vào thùng nước lạnh, lát sau lại được tôi lại. Tả Vô Cực cũng nhân đó mà ăn hết chiếc bánh cuối cùng, vỗ vỗ tay, xoa xoa bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Ngay lúc đó, tấm màn sau xưởng rèn bị vén lên, một lão đầu cường tráng bước ra. Ngươi là ai? Mua thiết khí thì thôi, đừng đứng gần lò với đe sắt quá. Tả Vô Cực chắp tay hành lễ với lão đầu. Tại hạ Tả Vô Cực, cũng là đại trinh nhân sĩ, không phải đến mua thiết khí, chỉ là thấy lò bên cạnh rất ấm. Lão thợ rèn nhíu mày nhìn Tả Vô Cực. Nói cái gì vậy, một câu cũng không hiểu. Nghe lão thợ rèn nói vậy, Tả Vô Cực hiểu ngay lão thợ rèn này không có quan hệ gì với đại trinh. Kim Giáp liếc nhìn lão thợ rèn, rồi đáp, hắn nói hắn tên Tả Vô Cực, là người đại trinh, không phải đến mua thiết khí, thấy lò ấm nên đứng đó. Cách thuật lại thẳng thắn này khiến Tả Vô Cực thầm buồn cười. Mà khi đối phương nói từ đại trinh, cũng học theo hắn, dùng giọng đại trinh mà nói. Lão nhân gia, ta, cùng hắn, là đồng hương. Tả Vô Cực chỉ vào mình, rồi chỉ vào Kim Giáp. Lão thợ rèn nghe hiểu, lập tức hứng thú. Thật sao? Cùng tiểu Kim là đồng hương. Nhà hắn có xa không? Mấy miệng người? Cha mẹ làm gì? Cái này, ta không biết. Kim Giáp buông búa, không cúi đầu, mà từ trên cao nhìn xuống Tả Vô Cực. Ngươi nếu là người đại trinh, tới đây làm gì? Kim Giáp dùng tiếng đại trinh hỏi Tả Vô Cực. Lão thợ rèn nghe vậy thì mắt tròn xoe, hóa ra đúng là đồng hương thật. Nhưng những lời này ông chưa từng nghe tiểu Kim nói bao giờ, chỉ là không biết nên hỏi gì. Tả Vô Cực khoanh tay trước ngực, cười đáp, ma luyện võ đạo. Ngươi lại ở nơi xa xôi tha hương này làm gì? Kim Giáp không thích nói dối, nhưng có thể không trả lời. Hắn đi đến bên cạnh, rót một chén nước, ực uống cạn rồi mới nhìn về phía Tả Vô Cực. Võ công của ngươi, xem ra không thấp, muốn dùng cái gì để ma luyện? Tả Vô Cực càng thấy thú vị, người này vậy mà có thể nhìn ra võ công cao thấp của mình, mặc dù hắn vừa nãy nhìn người thợ rèn này cũng thấy được hắn nhất định có bản lĩnh phi phàm. Như vậy nha, ta nếu nói là dùng yêu ma để ma luyện, huynh đài có tin? Lão thợ rèn bên cạnh có chút nóng nảy. Các ngươi nói cái gì vậy? À, tiểu Kim, nói cái gì đó? À, ta, cùng vị thợ rèn đại ca này, nói chuyện quê hương, nói, một chút, biến hóa. Nha. Lão thợ rèn khẽ gật đầu, nhìn Kim Giáp hỏi, quê hương có biến hóa gì không? Kim Giáp im lặng một lát, ngắn gọn đáp một từ, không có. Không có mà các ngươi bô nói nhiều như vậy, ngươi tiểu tử này thật là, đem sư phụ ta ra đùa giỡn đâu. Lão thợ rèn lẩm bẩm, đi đến một bên thu dọn đồ đạc. Còn Kim Giáp trở lại bên đe sắt, xem xét phôi sắt trong lò, không quay đầu lại, nhưng vẫn hỏi Tả Vô Cực, xem ra, võ công của ngươi, rất lợi hại. Kim Giáp không dùng câu hỏi, mà là câu khẳng định. Khí huyết của Tả Vô Cực quả thực dồi dào hơn người thường, nhưng khí huyết và sát khí đều ẩn sâu bên trong, trước đó Kim Giáp không hề nhận ra. Giờ phút này nhìn kỹ lại, nhất là sau câu nói dùng yêu ma để ma luyện, hắn cảm thấy trong mắt người này như có ngọn lửa bừng bừng, tuyệt không phải là nói ngoa. Nghe Kim Giáp nói vậy, Tả Vô Cực lại cười. Võ công của ta quả thật có chút thành tựu, nhưng so với huynh đài thì thế nào? Ngươi cũng đâu phải là một thợ rèn bình thường. Kim Giáp khựng lại, quay đầu nhìn Tả Vô Cực nghiêm túc, một hồi lâu sau mới quay đi, giọng nói không hề có cảm xúc, ngươi đánh không lại ta, không cần tìm ta so. Lại một câu khẳng định, đồng thời chắc như đinh đóng cột. Khẩu khí thật lớn. Tả Vô Cực trong lòng giật mình, nhưng hắn không phải là kẻ trẻ tuổi khí thịnh giang hồ, không thể vì một câu nói mà nổi giận. Huống hồ hắn vốn dĩ cũng không có ý định luận võ với người thợ rèn này. Khó khăn lắm mới gặp được một người đồng hương ở nơi đất khách quê người, mà người này tuyệt đối không xấu, Tả Vô Cực chỉ cảm thấy thân cận. Đúng rồi huynh đài, ta muốn tá túc, không biết nơi nào có khách điếm nào khá rẻ. Kim Giáp chỉ một hướng. Lệch về hướng bắc, đi thẳng, bên đó không được phồn hoa như vậy, khách điếm chắc sẽ rẻ hơn. Ách, người không giữ ta ở lại một đêm. Kim Giáp chậm rãi xoay người, nhìn Tả Vô Cực nói, vì sao? Vấn đề này. Tả Vô Cực bất đắc dĩ cười trừ. Tốt a, đa tạ huynh đài, có thể hay không cho ta mượn chút lộ phí, người cũng thấy rồi đó, ta bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, người cứ yên tâm, ta Tả Vô Cực đỉnh thiên lập địa có mượn nhất định trả. Nhưng Kim Giáp lại lắc đầu. Ta ăn ở đều tại sư phụ nơi này, bình thường không lấy tiền công, cho người giao tiền bánh bao 10 văn cũng phải hỏi sư phụ. À, Tả Vô Cực liếu lưỡi, đang muốn nói gì đó, Kim Giáp nói tiếp, ta đi giúp ngươi, hỏi sư phụ mượn. Nói xong, Kim Giáp đi đến chỗ lão thợ rèn nói vài câu, lão thợ rèn nhìn về phía Tả Vô Cực, rồi vào phòng trong, rất nhanh xách theo một xâu tiền và một nén bạc nhỏ ra, đưa cho Tả Vô Cực, cầm lấy đi, nếu là đồng hương của tiểu Kim, thì cứ lấy mà dùng. Đa tạ lão nhân gia, đa tạ Kim huynh. Tả Vô Cực xin cáo từ trước, sẽ còn trở lại. Tả Vô Cực nhận lấy tiền, chắp tay hành lễ, cảm ơn lão thợ rèn và Kim Giáp, rồi quay người bước ra khỏi xưởng rèn, hà hơi vào tay, xoa xoa cho ấm rồi mới đi về hướng Kim Giáp chỉ. Tuyết bắt đầu rơi, và càng lúc càng lớn. Kim Giáp bước ra khỏi xưởng rèn, nhìn theo bóng lưng Tả Vô Cực khuất dần trong tuyết, không hề ngoái đầu lại. Tả Vô Cực đi theo hướng Kim Giáp chỉ, một lúc sau, quả nhiên thấy bên đó nhà cửa có vẻ cổ kính hơn. Dù cũng có trang hoàng đón xuân, nhưng chỉ dán vài thứ lặt vặt, giăng đèn kết hoa cũng ít người hơn. Hắn quẹo trái, quẹo phải mà vẫn không tìm thấy khách điếm nào, thậm chí còn có ý định nhảy lên mái nhà nhìn xa một chút. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bên cạnh Tả Vô Cực đột nhiên vụt qua một bóng hình bé nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là một đứa trẻ đang chạy một mình trong gió tuyết, trông còn rất nhỏ tuổi. Thời tiết rét lạnh thế này, tuyết lớn lại trút xuống, con nhà ai mà chạy một mình ở đây vậy, người nhà không lo lắng sao? Tả Vô Cực đảo mắt nhìn quanh, nơi này so với toàn bộ quận thành có vẻ khá vắng vẻ, trời lạnh thế này cũng chẳng nhà nào mở cửa, trông đến hiu quạnh. Một đứa bé chạy một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao? Mang theo ý nghĩ đó, Tả Vô Cực vô thức đuổi theo. Ai ngờ đứa bé kia chạy còn nhanh hơn, hắn phải dùng đến chút thân pháp mới theo kịp bước chân nó. Nhưng hắn lại là một người lạ, giọng nói cũng cổ quái, không thể xông ra chặn nó lại ngay được, đành phải lẳng lặng theo sau, xem đứa nhỏ này vội vã muốn đi đâu. Nếu nó sốt ruột về nhà thì không sao. Lê Phong mãi miết chạy, bỗng dưng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn dừng chân ngoái đầu nhìn lại. Trước mắt chỉ là con phố cũ kỹ vắng lặng, kéo dài đến tận cùng nơi phong tuyết bao phủ, chẳng thấy bóng người thứ hai. Ai đó? Lê Phong dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, trong lòng có chút sợ hãi, cất tiếng hỏi vọng đường, thấy không ai đáp lời, nó tự vỗ ngực trấn an, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Thằng nhóc này cũng nhạy cảm thật, Tả Vô Cực nấp sau bức tường nhà, rồi bước ra, tiếp tục dõi theo đứa trẻ. Dù khoảng cách có hơi xa, nhưng Tả Vô Cực đã đột phá gông cùng xiềng xích võ đạo, tự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể lập tức tiếp cận, xuất hiện trước mặt nó. Ước chừng một khắc sau, đứa trẻ vẫn chạy, Tả Vô Cực cũng hơi bực mình. Sức chịu đựng của nhóc này cũng trâu bò thật. Đứa trẻ càng chạy càng lệch hướng, xung quanh cũng càng lúc càng hoang vu cũ nát. Tả Vô Cực cảm thấy nó không phải muốn về nhà. Ken. Ken. Ken. Tiếng chuông. Tả Vô Cực khựng lại. Tiếng chuông ư, chẳng lẽ phía trước có chùa miếu gì đó? Quả nhiên, tiếng chuông càng thêm rõ ràng, đứa trẻ cuối cùng cũng dừng lại trước một đại viện có môn đình. Nhìn vị trí và tiếng chuông, Tả Vô Cực đoán chắc đây không phải gia trạch của nhà ai giàu có, mà hẳn là một ngôi chùa. Lê Phong đến trước cửa chùa, thấy cửa lớn đóng kín, liền chạy đến ra sức gõ cửa. Ầm ầm ầm. Mở cửa đi, mở cửa, ta là Lê Phong, mở cửa nhanh lên. Ầm ầm ầm ầm. Các vị hòa thượng sư phụ mở cửa nhanh lên. Lê Phong gõ cửa liên hồi, chờ một hồi, khi nó định gõ tiếp thì cánh cửa từ từ mở ra, một vị hòa thượng cao gầy mặc áo bông cũ kỹ xuất hiện, chắp tay hành lễ với Lê Phong. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, Lê thiếu gia, ngài lại đến. Kế tiên sinh đã về chưa à? Lê Phong hỏi với vẻ mong đợi. Hòa thượng thở dài trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng đáp, kế tiên sinh vẫn chưa về. Lê thiếu gia muốn vào không? Lê Phong lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn gật đầu bước vào chùa. Hòa thượng nhìn con đường đầy gió tuyết bên ngoài, rồi đóng cửa lại. Vài hơi sau, Tả Vô Cực cũng đến trước cửa chùa, ngước nhìn tấm biển, khẽ đọc, Nê Trần Tự. Thiên nhai lầu ốc nê trần hẻm bên trong nê trần tự, ngôi chùa này cũng có chút thú vị. Kế tiên sinh trong miệng đứa trẻ, chẳng lẽ là... Chỉ cần biết kế duyên, nghe đến ba chữ kế tiên sinh thì không thể không liên tưởng đến hắn. Tả Tả Vô Cực vừa rồi cũng giật mình trong lòng, đủ loại ý niệm quanh quẩn không thôi. Suy nghĩ một chút, Tả Vô Cực vẫn quyết định vào xem. Thế là hắn cũng tiến lên gõ cửa. Cộc cộc cộc. Ngón trỏ khẽ gõ cửa, âm thanh không lớn, nhưng lại mang theo sức xuyên thấu, rõ ràng truyền đến tai các tăng nhân bên trong. Không lâu sau, vị hòa thượng kia lại mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, vẫn là vị hòa thượng cao gầy kia. Hắn thấy bên ngoài là một người khoác áo choàng xám xịt nặng nề, tóc búi có chút rối, tóc mai và tóc dài phía sau cũng có vẻ lộn xộn, nhưng lại có vẻ phóng khoáng. Trên đầu và áo choàng đều bám đầy tuyết động, cả người đứng yên trong gió tuyết mà không hề run rẩy, đôi mắt lại vô cùng có thần. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, không biết vị thí chủ này có việc gì. Hòa thượng chắp tay thi lễ, vừa lễ phép hỏi. Tả Vô Cực cũng chắp tay đáp lễ, đại sư, tại hạ Tả Vô Cực, người ở thôn khác. Có thể cho ta trú tạm ở đây mấy ngày được không? Hòa thượng nhíu mày. Người này nói năng không lưu loát, giọng lại rất quái lạ, xem ra là người ngoài. Trời tuyết lớn thế này, đối phương hẳn là gặp khó khăn. Thêm vào đó, Tả Vô Cực tạo cho hòa thượng ấn tượng ban đầu khá tốt, nên hòa thượng không trực tiếp từ chối. Thí chủ chờ một lát, ta đi hỏi ý kiến sư phụ. Tốt. Đa tạ đại sư. Hòa thượng khẽ gật đầu, khép hờ cửa lại rồi nhanh chóng trở vào. Tả Vô Cực chờ giây lát thì thấy hòa thượng quay lại. Thí chủ, sư phụ nói có thể cho ngươi ở lại, xin mời đi theo ta. Vậy thì tốt quá. Đa tạ, đa tạ. Tả Vô Cực lộ vẻ mừng rỡ, đi theo hòa thượng vào chùa. Khi hòa thượng đóng cửa lại, trên mặt đất bên ngoài chùa, một làn khói xanh chậm rãi hiện lên, hóa thành một ông lão lùn. Tả Vô Cực này là ai? Thổ địa quan sát hướng bên trong chùa, suy nghĩ một chút rồi chui xuống đất. Tả Vô Cực được dẫn đến một gian tăng xá trống không, đồng thời được biết rằng chùa này có rất ít hòa thượng, nên có rất nhiều tăng xá bỏ không. Vì sắp hết năm, nên hầu hết các tăng xá dù lâu không có người ở cũng vừa được quét dọn qua, nên đều khá sạch sẽ. Sau khi để lại một chiếc giường che, dặn dò vài điều cần chú ý, tăng nhân rời đi trong tiếng cảm ơn của Tả Vô Cực, để lại hắn một mình ngó nghiêng xung quanh. Còn có thể kiếm được hai bữa cơm, tốt lắm. Lẩm bẩm một câu, cả người hắn đã như làn khói rời khỏi tăng xá, đi về hướng mà hòa thượng dặn không được đến. Đi dạo một vòng, Tả Vô Cực nhanh chóng đến một khu viện u tĩnh. Nơi này có cửa viện riêng, mà cửa lại đóng kín, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chuột kêu mèo con kêu. Tả Vô Cực đứng bên ngoài tường viện một lúc, nhìn cái cây đại thụ gần đó, rồi liếc nhìn xung quanh. Dưới chân khẽ nhún, hắn như một cánh bướm nhẹ nhàng bay lên, rồi như một chiếc lá từ từ rơi xuống trên cây, không gây ra tiếng động. Nhìn xuống, bên trong là một gian tăng xá hình chữ nhật có hành lang gỗ, cửa mở toang. Đứa bé kia đang ở trong phòng, ôm chăn khóc nức nở. Tả Vô Cực nghe thấy tiếng chuột mèo kêu chính là từ đứa trẻ đang trùng chăn khóc vọng ra. Hơn một năm rồi. Ô, kế tiên sinh đã hứa là sẽ trở về. Lê Phong xưa nay không khóc, nhưng phần lớn là chỉ ở cái viện này sẽ rơi lệ, mà lại khóc rất nhỏ tiếng. Hay, thằng bé này. Tả Vô Cực thở dài, bỗng dưng cảm thấy có gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên. Con hạt giấy nhỏ lập tức bay lên biến mất, còn Tả Vô Cực thì thấy một cành cây nhỏ có chút tuyết động rung động rơi xuống, nhưng lại không có gì cả. Chẳng lẽ là ảo giác? Tả Vô Cực nhíu mày, rồi lại nhìn đứa trẻ kia, suy nghĩ một chút rồi khẽ nhún chân, nhẹ nhàng rời khỏi viện, rồi ngồi xuống bên ngoài cửa viện. Ước chừng đợi thêm hai khắc, trời đã gần tối, Tả Vô Cực mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong, liền đứng lên, giả vờ như vừa đi ngang qua, vừa hay gặp Lê Phong mở cửa viện. À, viện này, hóa ra có người à, vừa rồi bảo là không có ai. Vậy đại sư nói dối à, người xuất gia mà lại. Tả Vô Cực lộ vẻ tò mò vừa buồn cười. Lê Phong biểu môi, đại sư nhà ta không có nói sai đâu, viện này tạm thời không có người ở, nhưng không chừng lát nữa người trông nom sẽ về. Ta chỉ đến xem thôi. Ngươi là ai vậy, nói chuyện kỳ quái thế, đến đứa trẻ con còn nói năng lưu loát hơn ngươi. Ha ha ha, đúng vậy, ta cũng chịu thôi. Những câu ngắn ngủi như vậy thì Tả Vô Cực lại nói càng ngày càng trôi chảy, giọng cũng bất kỳ quái hơn. Hắn cúi đầu nhìn Lê Phong, ngươi cũng ở đây à, chuẩn bị. Đi tu. Nói xong, Tả Vô Cực đưa tay nhéo má Lê Phong, rồi vỗ vỗ vai nó. Ngươi mới đi tu ấy. Ta đi đây, viện này không được vào. Ngươi mau tránh ra. Lê Phong cực kỳ khó chịu gạt Tả Vô Cực ra, vừa rồi nó lơ đỉnh nên không tránh kịp, nhưng đôi mắt sáng ngời của đối phương như đang chế nhạo nó. Đợi Tả Vô Cực buông tay lùi lại mấy bước, Lê Phong mới quay người đóng sầm cửa lại rồi chạy đi. Tả Vô Cực còn ở phía sau gọi, trời sắp tối rồi, có cần ta tiễn không? Không cần. Tiếng Lê Phong vọng lại, hình như nó đã chạy ra tiền viện. Tả Vô Cực cười cười, bước một bước đuổi theo. Vừa rồi tiếp xúc chớp nhoáng, Tả Vô Cực đã nhận ra cốt cách của đứa trẻ này vô cùng hiếm thấy, thảo nào thể chất lại hơn người. Người ta đã bảo không cần tiễn, nhưng trời bên ngoài thực sự tối rồi. Tả Vô Cực không yên lòng, vẫn đuổi theo, nhưng không đi ra cổng chùa, mà leo tường ra ngoài. Đồ hỗn đản, đồ hỗn đản, đồ hỗn đản. Dám coi ta là trẻ con trêu đùa, tức chết mất, tức chết mất. Lê Phong vừa chạy vừa mắng, nước mắt cũng trào ra. Nó không thích khóc, nhưng nỗi buồn tích tụ cùng với sự tủi thân vừa rồi cùng ập đến, nó không kìm được cảm xúc. Càng chạy, tâm trạng càng tiêu cực, thậm chí ngay cả nặc khí chi pháp mà Kế Duyên lưu lại trên người nó cũng bị kinh động. Nhưng điều kỳ lạ là, trên người Lê Phong không có lệ khí hay khí tức quái dị nào dâng lên, sắc lệnh của Kế Duyên vẫn còn đó. Trên đỉnh đầu nó lại tự phát tụ một luồng tà phong, nhưng ngay lập tức, một vầng thanh minh chi quang hơi sáng lên, xua tan tà phong. Dưới lòng đất, Thổ Địa Công không ngừng kêu khổ, "Ôi Tổ Tông ơi, ngươi lại giở trò gì thế này?" Tả Vô Cực đi theo từ xa, mơ hồ cũng cảm nhận được tà khí. Theo cách hiểu của hắn, có lẽ gần đây có yêu tà. Thế là hắn càng thêm để ý đến Lê Phong, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Lúc này, trong thành, một đạo hắc ảnh lướt qua trong bóng tối nhá nhem trước khi mặt trời lặn. Tự hồ ngửi thấy luồng khí tức tà dị kia, nó hơi khựng lại, rồi như ngửi được mùi hương lạ, nhanh chóng lao về một hướng. Cùng lúc đó, tiếng hạc kêu trong trẻo cũng vang vọng trên không trung, nhưng người thường nghe thấy thì rất xa xôi. Chỉ có Tả Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không thấy có con hạc nào bay qua. Trong lò rèn, nghe thấy tiếng hạc kêu, kim giáp gần như lập tức biến mất khỏi cửa hàng. Lão thợ rèn từ trong phòng ra gọi hắn ăn cơm, thì đã không thấy bóng người đâu. Lê Phong vẫn không hay biết gì, cứ cắm đầu chạy. Vốn dĩ khi tâm trạng tiêu cực dâng cao, nó muốn chạy đến một nơi vắng vẻ để tĩnh tâm. Giờ thì nó đã hoàn hồn phần nào, chợt thấy hải hùng. Phía trước dường như đã tối đến mức không thấy đường. Trời tối nhanh vậy sao? Lê Phong nhìn lại, con đường phía sau cũng trở nên tối tăm mờ mịt, mà còn càng lúc càng tối. Sợ hãi, Lê Phong nghĩ ngay đến Kế Duyên, nhưng Kế tiên sinh không có ở đây. Nó nghĩ đến người lạ vừa rồi, đôi mắt sáng ngời của hắn, nhớ rằng hắn đã bảo muốn tiễn nó. Cái người kia ơi, người có theo ta không? Lê Phong hoảng hốt kêu lên, có chút liều mạng. Nhưng nghĩ bụng mình lại gọi một người lạ, nó càng cảm thấy bi thương, không kìm được muốn khóc thút thít. Đúng là cái cảm giác này. Một giọng nói rùng rợn từ trong bóng tối phía trước vọng lại. Lê Phong sợ hãi đến mức lập tức nín khóc, đồng thời lùi lại không ngừng. Dưới lòng đất, Thổ Địa Công sốt ruột vô cùng. Vốn tưởng rằng chỉ là một con tiểu yêu tà, giờ xem ra tình hình rất không ổn. Hắn khẩn trương chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng lại không tự tin vào đạo hạnh của mình. Ai đang nói đó, ngươi đừng tới đây, phía sau ta có người. Cái người kia ơi, ngươi ở đâu? Lê Phong hoảng hốt kêu lên lần nữa. Giọng cười quái dị phía trước vang lên, nhưng lại đột ngột bị một tiếng đáp trả mạnh mẽ cắt ngang. Ta theo ngươi đây. Giọng Tả Vô Cực bình ổn mạnh mẽ, toát ra một vẻ khiến người ta an tâm. Hắn không để ý đến bóng tối đang bủa vây, từ từ bước ra từ phía sau, đi qua một góc nhà, chân trái khẽ chạm vào đó. Một chiếc gậy dẹp của nhà nông bật lên, bị hắn tóm lấy. Lê Phong vừa mừng vừa lo. Nó bản năng cảm thấy người lạ này không giúp được gì, vội vàng quay lại chạy, nhưng lại không thấy Tả Vô Cực đuổi theo. Vô thức, nó dừng chân quay đầu, lại thấy người lạ kia vẫn chậm rãi tiến lên. Chúng ta chạy mau đi. Kẻ đó nói không chừng là yêu quái đó. Khí huyết này, phàm nhân võ giả. Tiếng cười trong bóng tối dường như vọng đến từ bốn phương tám hướng. Lê Phong sợ hãi đến mức co rúm lại trong góc, còn Tả Vô Cực thì nhìn thẳng về phía trước, cũng bật cười. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, khiến tai Lê Phong ù đi, thậm chí cả bóng tối xung quanh cũng rung động. Một khắc sau, tiếng cười dừng lại. Tả Vô Cực hất áo choàng, vung gậy dẹp, yêu nghiệt, kẻ giết ngươi là võ giả, tên Tả Vô Cực. Lời vừa dứt, sát khí và cương khí kinh khủng trên người Tả Vô Cực bùng nổ, khí huyết võ giả cũng bốc lên như ngọn lửa dữ dội. Ầm. Mặt đất dường như rung lên một chút. Tả Vô Cực đã biến mất khỏi vị trí cũ, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía trước. Bông tuyết xung quanh như gặp phải một trận sóng khí, vỡ tan tành. Chiếc gậy dẹp trong tay Tả Vô Cực như linh xà, như kiếm cũng như thương, vặn vẹo một cái rồi đâm thẳng tới. Ầm. Kiếm như bạch hồng, thương điểm như rồng. Gậy dẹp điểm trúng một nơi trong bóng tối, phát ra tiếng nổ lớn như pháo, bóng tối cũng lập tức rút lui. Lê Phong không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết rõ gã lạ mặt này có vẻ rất lợi hại. Dưới lòng đất, Thổ Địa Công đã sợ đến ngây người, bởi vì yêu khí của yêu quái đang tán loạn, dường như chỉ một kích đã khiến yêu quái kia trọng thương. Phía cuối con đường sau lưng Lê Phong, gã kim giáp chỉ liếc nhìn bóng đêm mờ mịt rồi xoay người rời đi. Tả Vô Cực giữ tư thế vung gậy dẹp trong hai hơi thở, rồi chậm rãi thu hồi, khẽ lắc. Một vệt yêu huyết bắn ra, hắn đưa gậy cho tay trái rồi ném ra sau. Gậy dẹp lạch cạch một tiếng trở về góc phòng. Quỳ! Yêu quái đâu rồi? Lê Phong thận trọng hỏi, Tả Vô Cực quay lại nhìn hắn, nở nụ cười tự tin, không phải thứ gì ghê gớm, chết rồi. Ban đầu, Tả Vô Cực muốn nói đó chỉ là hạng người giấu đầu lòi đuôi núp trong bóng tối, nhưng hắn tránh dùng những từ ngữ phức tạp, nói ngắn gọn cho xong. Khi Tả Vô Cực vừa dứt lời, bóng tối dày đặc xung quanh cũng tan đi, ánh trăng và sao sáng tỏ giúp người ta có thể nhìn thấy đường đi. Lê Phong nhìn về phía Tả Vô Cực, ánh mắt xuyên qua người hắn, thấy cách đó vài bước có một con giả thú lớn nằm bất động, vệt máu hình quạt kéo dài đến tận góc tường. Là một con chó lớn. Dù vừa rồi Lê Phong có hơi hoảng loạn, nhưng thực ra hắn rất gan dạ. Hắn tiến đến bên Tả Vô Cực, tò mò nhìn thi thể trên mặt đất. Nó thật là thối. Tả Vô Cực nghiêm túc nhìn Lê Phong. Trên thực tế, thi thể yêu vật không hề thối theo khứu giác thông thường, nhưng Lê Phong lại có thể ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc mà ngay cả Tả Vô Cực cũng phải luyện tập một thời gian mới có thể phân biệt được. Không phải chó, là sói. Sói. Ta lần đầu thấy sói đấy, lại còn thành yêu nữa. Lê Phong vừa sợ vừa tò mò, vượt qua Tả Vô Cực đến gần xác sói. Hắn phát hiện đầu yêu thi đã bị đập nát như thể trúng chù y, cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa buồn nôn khiến Lê Phong vội vã chạy về sau Tả Vô Cực. Ha ha ha ha. Tả Vô Cực cười lớn, lần này tiếng cười có vẻ bình thường hơn. Hắn bước lên phía trước, đến bên yêu thi, cúi xuống túm lấy cổ nó, vác lên vai. Máu yêu quái từ vai hắn chảy xuống chiếc áo choàng sau lưng. Ngươi làm gì vậy? Lê Phong trợn mắt kinh ngạc, thứ thối như vậy mà cũng vác lên lưng được sao? Xử lý một chút. Ngươi có thể về nhà rồi. Nói xong, Tả Vô Cực vác yêu thi đi sâu vào trong phố. Lê Phong thấy hắn rời đi thì có chút hoảng hốt, vô thức đuổi theo hai bước. Quy, quy. Ngươi không phải nói đưa ta về nhà sao? Ngươi đi đâu vậy? Tả Vô Cực vẫy vẫy bàn tay trái trống không ra sao? Không cần ta đưa đâu, có người luôn che chở ngươi mà. Nói rồi, Tả Vô Cực còn dậm chân xuống đất. Vừa rồi thổ địa công suýt chút nữa đã tự mình ra tay, khí tức đó đã bị Tả Vô Cực phát giác. Nếu trước đó Tả Vô Cực chỉ hoài nghi kế tiên sinh trong lời Lê Phong có phải là người hắn biết hay không, thì bây giờ hắn đã chắc chắn hơn. Hơn nữa, yêu quái đã chết, Lê Phong về nhà đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Tả Vô Cực đi rất nhanh, Lê Phong đuổi theo cũng hơi do dự. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Tả Vô Cực nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lê Phong. Lê Phong đứng tại chỗ một hồi, nhìn quanh, cuối cùng vẫn chọn con đường về nhà mà vội vã chạy đi. Tả Vô Cực cứ thế vác yêu thi, chạy ngày càng nhanh trên đường phố. Cuối cùng, hắn nhảy vọt qua tường thành, đi thẳng về một hướng ngoài thành, đến một khu rừng vắng gió rồi dừng lại. Trong suốt quá trình, con hạt giấy nhỏ vẫn luôn dõi theo hắn. Con hạt giấy nhỏ nhận ra Tả Vô Cực, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn vẫn còn là một đứa bé, bây giờ đã lợi hại như vậy rồi. Tả Vô Cực nhìn quanh, gật đầu rồi đặt yêu thi xuống. Hắn lắc vai, chiếc áo choàng gần sóng, vết máu trên áo cũng rụng hết. Sau đó, Tả Vô Cực đi một vòng xung quanh, vác về rất nhiều củi, lấy đá lửa và mồi nhóm lên một đống lửa, rồi ngồi xuống bắt đầu lột da sói bằng tay không. Con hạt giấy nhỏ đậu trên ngọn cây cao, cúi xuống nhìn Tả Vô Cực, không khỏi ngạc nhiên. Tả Vô Cực không phải định đốt yêu thi sao? Tả Vô Cực mỉm cười. Dù hắn đã dùng gậy dẹp đập nát xương đầu lang yêu đồng thời xóa bỏ yêu nguyên, nhưng da sói lại cực kỳ cứng chắc, không hề vỡ vụn. Vẻ kinh khủng vừa rồi chỉ là do đầu bị nát nên mềm nhũn ra, trên thực tế, cả tấm da sói đều còn nguyên vẹn. Ao! Ao! Rất nhanh, da sói đã bị Tả Vô Cực lột bỏ. Hắn bẻ một cành cây, dùng dây co buộc các góc da sói, căng tấm da phẳng phiu rồi dựng bên đống lửa. Phần thịt sói còn lại được xiên vào một cành cây lớn rồi nướng trên giá gỗ. À, nướng cái thứ này trong chùa chiền chắc chắn là đại bất kính. Ta, Tả Vô Cực, tuy không tin Phật nhưng cũng phải xem xét cảm nhận của mấy vị hòa thượng kia. Ở đây thì không thành vấn đề. Tả Vô Cực lẩm bẩm, dùng dao nhỏ cắt thịt sói rồi lấy muối ăn rắc liên tục lên thân sói và vào các vết cắt. Một lát sau, mùi thịt nướng thơm phức bắt đầu lan tỏa, nhưng Tả Vô Cực vẫn không hề nao núng, tỉ mỉ xử lý thịt sói, liên tục bôi gia vị. Rõ ràng, Tả Vô Cực không phải lần đầu làm chuyện này, mà còn có thể đánh giá được rằng thịt này không thể chín trong thời gian ngắn. Quả nhiên, sự thật còn vượt quá dự đoán của Tả Vô Cực. Con sói nướng đến quá nửa đêm vẫn chưa chín hoàn toàn, nhưng mùi vị thì ngày càng thơm khiến Tả Vô Cực không nỡ bỏ cuộc. Cùng lắm thì tối nay hắn không về. Tả Vô Cực trở lại chùa chiền khi trời đã sáng hôm sau. Hắn đi một mạch từ ngoài thành vào trong thành, thỉnh thoảng còn xoa xoa bụng. Con sói lớn đã bị Tả Vô Cực ăn sạch sẽ, đến tận xương tủy. Thỉnh thoảng ăn một bữa yêu thịt như vậy rất tốt cho thể chất của Tả Vô Cực. Ban đầu thử nghiệm, hắn không nắm chắc được liều lượng nên có chút cảm giác say rượu. Hơn nữa, ăn một bữa như vậy có thể no lâu, coi như mấy ngày không ăn cơm cũng sẽ không quá khó chịu. Tả Vô Cực đến cổng nơi trần tự, thấy cửa mở toang, vị hòa thượng cao gầy hôm qua vừa vặn bước ra, chạm mặt Tả Vô Cực. Đại sư sớm. Tả Vô Cực hành lễ, hòa thượng chắp tay trước ngực đáp lễ, thiện tai Đại Minh Vương Phật, thí chủ nếu đến tá túc, sao lại cả đêm không về? Ha ha, gặp phải một chút chuyện nhỏ. Thấy Tả Vô Cực không muốn nói, hòa thượng liếc nhìn chiếc vòng cổ lông sói Tả Vô Cực vừa đeo, rồi nói, Lê gia thiếu gia đang chờ ngươi. Ta ra ngoài hóa duyên trước, mời thí chủ giúp ta đóng cửa chùa. Tốt. Chờ hòa thượng rời đi, Tả Vô Cực tiện tay đóng nhẹ cửa viện, rồi trở về tăng xá của mình. Quả nhiên, Lê Phong đang ngồi chờ bên ngoài. Ngươi về rồi à? Ừ, Tả Vô Cực đi qua, chỉ ậm ừ một tiếng rồi vào phòng, kéo chăn đắp lên người rồi ngủ. Uy, Tả tiên sinh, Tả đại hiệp. Ngủ rồi. Tả Vô Cực trầm giọng nói, rồi mặc kệ Lê Phong gọi thế nào cũng không để ý, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy đều đều. Hô. Xoẹt. Hô. Xoẹt. Tả Vô Cực ngủ không ngáy, nhưng tiếng thở lại tựa như tiếng gió gào thét. Lê Phong đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được từng đợt khí lưu đang lưu động. Người này quả nhiên rất lợi hại. Có thể nói, ngoại trừ Kế Duyên, Tả Vô Cực là người lợi hại nhất mà Lê Phong từng thấy. Hắn cũng đã nghe các hòa thượng trong chùa nói, Tả Vô Cực cũng là người đến từ một nơi rất xa xôi, điều này khiến Lê Phong vốn đang buồn bã lại sinh ra hứng thú sâu sắc. Bây giờ, Lê Phong chỉ biết người này tên là Tả Vô Cực, võ công rất lợi hại, vượt xa phạm trù nhận biết về võ công của hắn, hiếm khi lắm mới có chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú, giúp Lê Phong quên đi phiền muộn trong lòng. Hắn cứ vậy ngồi trước tăng xá của Tả Vô Cực. Lúc trước, Tả Vô Cực ngủ không đóng cửa, Lê Phong còn giúp đóng lại, rồi ngồi đợi bên ngoài. Chờ mãi đến giữa trưa vẫn không thấy Tả Vô Cực tỉnh giấc, ngược lại Lê Phong bên ngoài thì lạnh đến run rẩy. Một vị lão hòa thượng xách theo giỏ nhỏ từ từ đi đến, tay còn cầm một tấm thảm cũ. Lê Phong ngẩng đầu nhìn, chào một tiếng. Phương Trượng đại sư. Lê thiếu gia, dùng chút màn thầu nóng đi, khoác thêm tấm thảm này cho ấm. Lão Phương Trượng đặt giỏ xuống cạnh Lê Phong, mở tấm vải che, bên trong là bát màn thầu nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, bên cạnh còn có chút dưa muối. Đa tạ Phương Trượng đại sư. Lê Phong sớm đã đói rét, chỉ vì sợ mình rời đi thì vị đại hiệp kia tỉnh giấc rời khỏi chùa, không muốn bỏ lỡ nên cứ chờ đợi. Thế nên, hắn nào còn để ý đến chuyện cơm trưa có béo bở hay không. Lê Phong cầm lấy một chiếc bánh bao cắn một miếng lớn, rồi gấp thêm dưa muối. Thịt cá hắn ăn nhiều rồi, nhưng màn thầu với dưa muối thế này lại khiến hắn cảm thấy ngon lạ thường, nhất là khi ăn vào bụng thấy ấm áp, tâm tình cũng tốt hơn. Ăn liền hai chiếc màn thầu, Lê Phong ngẩng đầu nhìn, lão Phương Trượng đang mỉm cười nhìn hắn, khiến Lê Phong có chút xấu hổ. Tốt, Lê thiếu gia cứ từ từ dùng, ăn xong cứ để bên cạnh, chúng ta sẽ đến dọn dẹp. Nói xong, lão Phương Trượng ngẩng đầu nhìn về phía tăng xá của Tả Vô Cực. Bên trong tiếng hô. Xoẹt. Hô. Xoẹt. Vang lên như có ống bể đang co rút. Lão Phương Trượng chắp tay trước ngực, không người hướng về tăng xá thi lễ, rồi mới quay người rời đi. Lê Phong tuy đang ăn ngấu nghiến, nhưng vẫn thấy cảnh này, nghĩ đến vị đại hiệp kia còn giết được cả yêu quái, Phương Trượng đại sư tôn trọng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Chờ lão Phương Trượng về đến tiền viện, vị hòa thượng cao gầy mới từ bên ngoài trở về, thấy lão Phương Trượng liền vội và tiến lên hành lễ. Sư phụ. Về rồi à? Vâng, sư phụ, người kia đã đi chưa? Hòa thượng cao gầy nhìn về phía tăng xá của Tả Vô Cực, lão Phương Trượng lắc đầu. Tả thí chủ đang ngủ, không được quấy rầy. Lê thiếu gia đang ở ngoài chờ. Hòa thượng cao gầy nhíu mày. Sư phụ, người này lai lịch không rõ, hôm qua tá túc rồi cả đêm không về, cũng không biết đi làm gì. Còn thấy, hay là chúng ta nên khéo léo nhắc nhở hắn rời đi thì hơn. Lão Phương Trượng nhìn đệ tử của mình, đột nhiên nở nụ cười. Con chẳng phải thích nhất những kỳ nhân dị sĩ sao? Kế tiên sinh ở đây con ân cần lắm mà. Cái đó khác ạ, kế tiên sinh là cao nhân thật, còn vị này thích chém chém giết giết, con sợ huyết khí quấy rầy sự thanh tịnh của nơi trần tự ta. Nói đến nửa câu, hòa thượng cao gầy đột nhiên sững lại, nhận ra lời sư phụ mình hình như có ý khác. Sư phụ, chẳng lẽ vị Tả đại hiệp này cũng là kỳ nhân? Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, thiền cờ các tiên trưởng đã sớm nói hắn có thể đến đây. Tả Vô Cực Tả đại hiệp, tuy là võ giả lại danh chấn thiên hạ, là võ thánh trong giới võ lâm, từ trước đến nay, gặp địch bất luận giang hồ võ giả hay yêu ma quỷ quái, chưa từng thua trận. Lão hòa thượng thu hồi Phật lễ, chậm rãi hướng về Phật phòng đi đến, còn hòa thượng cao gầy thì ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn bóng lưng sư phụ đi xa, rồi lại nhìn về phía tăng xá của Tả Vô Cực, không khỏi gãi gãi đầu trọc. Ôi chao, là nhân vật lợi hại cỡ đó. Bên kia, Lê Phong ăn xong liền khoác tấm thảm, thân thể ấm hơn chút, tiếp tục chờ đợi bên ngoài. Chờ mãi đến chiều, tuyết sau một đêm ngừng rơi lại bắt đầu trút xuống. Lúc này Tả Vô Cực mới tỉnh giấc. Ôi hô! Vươn vai một cái, Tả Vô Cực nghiêng người nhìn về phía cửa, cười với cánh cửa đóng kín, cảm thấy đứa nhỏ này tâm không xấu. Tả Vô Cực vén chăn, khoác áo choàng, rồi mở cửa tăng xá. Lê Phong ngẩng đầu nhìn ra, thấy Tả Vô Cực vừa tỉnh đang nhìn xuống hắn. Tả đại hiệp, ngài tỉnh rồi. Ừ, người vẫn còn ở đây. Có việc. Nghe đối phương hỏi vậy, Lê Phong cũng ngây người. Hắn chỉ muốn đợi Tả Vô Cực tỉnh, nhưng hỏi có việc gì thì lại không nói ra được. Tả đại hiệp, ngài có phải đã đánh chết rất nhiều yêu quái không? Tả Vô Cực ngồi xếp bằng xuống trước cửa, nhìn những bông tuyết rơi, gật đầu nói. Không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Ngài là võ giả lợi hại nhất ta từng gặp. Ta chưa từng nghe nói võ giả có thể đối kháng yêu ma. Nghe Lê Phong nói vậy, Tả Vô Cực lại nhìn hắn hỏi. Người biết kế duyên kế tiên sinh. Mắt Lê Phong sáng lên. Đúng vậy, Tả đại hiệp, chẳng lẽ kế tiên sinh bảo ngài đến sao? Người biết tiếng đại trinh. Biết cả, kế tiên sinh dạy ta mấy loại tiếng, ta học hết rồi. Ngài vẫn chưa trả lời ta đó, có phải kế tiên sinh bảo ngài đến không? Tả Vô Cực cười. Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng không cần phải nói chuyện tốn sức như vậy nữa. Tả Vô Cực không phủ nhận trực tiếp chuyện kế duyên bảo hắn đến, mà ngồi gần Lê Phong hơn, vỗ vai hắn nói. Kế tiên sinh đi những nơi rất xa, đi đường cũng mất mấy tháng. Với những nhân vật như kế tiên sinh, quanh năm du tẩu tứ phương, hoặc là không có chuyện gì, một khi có chuyện chắc chắn là đại sự kinh thiên động địa, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Người thường có duyên gặp kế tiên sinh một lần đã là may mắn, hắn ở đây lâu như vậy, còn dạy ngươi đọc sách viết chữ, cả đời người khác mơ cũng không được. Lê Phong xoa xoa tay, hà hơi lên tay. Ta biết kế tiên sinh là người đáng gờm, chỉ là hắn nói sẽ trở lại. Đương nhiên rồi, kế tiên sinh nhất định là người giữ lời. Tả Vô Cực đáp, rồi chuyển chủ đề. Vừa rồi ngươi nói về yêu ma, ta sẽ nói cho ngươi rõ. Yêu ma cũng có mạnh yếu. Loại yếu thì trốn tránh người, yêu ma người ta hay nói đến là những loại mạnh hơn và quỷ dị, thích hại người, khó đối phó hơn. Nhưng trong đó có một số, chỉ cần mọi người không mất dũng khí, luôn có cách đối phó. Còn những yêu ma thực sự mạnh. Trước đây mọi người chỉ biết khẩn cầu thần Phật tiên nhân bảo hộ, hình như không có nhiều cách, nhưng sau này, Tả mổ tin rằng sẽ có càng nhiều võ giả diệt trừ yêu ma. Bởi vì nhân đạo phải tự cường. Đúng rồi, đây cũng là kế tiên sinh nói cho ta. Tả Vô Cực cười, cởi áo choàng và khăn quàng, che lên người Lê Phong. Người sau lập tức cảm thấy ấm áp, như áo vừa sấy khô trên lò sưởi. Còn Tả Vô Cực đã đứng ở bãi đất trống trước tăng xá, bắt đầu đấm quyền trong tuyết. Mỗi quyền mỗi cước nhìn như không có chút lực nào, lại có thể tạo ra tiếng gió, khiến bông tuyết đang rơi loạn xạ. Lê Phong nhìn không chớp mắt Tả Vô Cực đấm quyền. Rõ ràng không đánh trúng vật gì, nhưng đôi khi Tả Vô Cực ra quyền lại nghe thấy tiếng phanh phanh, bông tuyết cũng nổ tung. Và những vị trí đặt chân của đối phương tuy nhìn như rất nhẹ, lại khiến bông tuyết nổ tung văng ra tứ phía. Tả Vô Cực đánh vài vòng thân thể cũng nóng lên, liếc thấy Lê Phong đang nhìn chăm chú, vừa cười vừa nói. Cho ngươi xem cái thú vị. Nói xong, Tả Vô Cực tung một quyền, làm nhiễu loạn tuyết trên trời, như thể đánh ra một vùng chân không, mà tuyết bên ngoài xoáy lại như lốc xoáy quanh nắm đấm. Ngay sau đó, Tả Vô Cực tay phải hiện lên trảo kéo trở về, mảng lớn tuyết xoay tròn lập tức co rút lại. Hô ảo! Tuyết đổ xuống, trong tay Tả Vô Cực ngưng tụ thành một cây côn dài trắng như tuyết. Tả Vô Cực cầm côn thi triển côn pháp, rồi lại rung côn thành thương treo đùa thương pháp, cuối cùng vung thương lên trời rồi đột nhiên nhảy vọt lên, một vòng đánh vào đốc thương. Ầm! Thương trắng nổ tung, một mảng tuyết lớn cùng Tả Vô Cực cùng nhau từ trên trời rơi xuống. Sao, có muốn học võ công không? Lê Phong gật đầu lia lịa như bổ củi, rồi đột nhiên ý thức được điều gì, vội nói thêm. Nhưng ta không thể nhận ngài làm sư phụ. Ha ha ha, được, không nhận thì không nhận. Lê Phong lo lắng hỏi. Vậy ngài vẫn dạy chứ? Dạy chứ, sao lại không dạy? Nhưng chỉ dạy chút nhập môn thôi, hơn nữa còn phải thu phí. Tả Vô Cực đứng giữa gió tuyết quan sát Lê Phong. Hắn biết đứa nhỏ này muốn bái kế tiên sinh làm thầy, nhưng hắn chưa từng nghe nói kế tiên sinh thu đồ đệ, chỉ là hắn sẽ không nói chuyện này cho Lê Phong. Lê Phong có gân cốt tốt như vậy, học võ rèn luyện chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Tốt tốt, Tả đại hiệp lợi hại như vậy, dạy chút nhập môn cũng chắc chắn có thể khiến ta trở nên phi thường lợi hại, không thì mất mặt ngài. Còn tiền thì nhà ta không thiếu. Xảo quyệt. Nhìn ám khí. Tả Vô Cực vo nhẹ một viên tuyết, ném về phía Lê Phong, siêu một tiếng trúng ngay trán Lê Phong, khiến hắn ngã ngửa ra trước hiên. Nhưng sau đó Lê Phong lập tức nhảy xuống hành lang, túng tuyết đánh trả. Năm mới rốt cuộc cũng đến, khắp nơi giăng đèn kết hoa, Lê gia lão gia Lê Bình đã hồi kinh nhậm chức đại quan, lại không có ý định về nhà ăn Tết. Lê gia lão trạch thiếu đi phần nào không khí năm mới, nhưng vẫn bận tối mắt tối mũi. Lê Phong lại chẳng mấy quan tâm, vừa hay không ai để ý tới hắn, mừng rỡ mỗi ngày chạy tới nơi trần tự. Tả Vô Cực đòi chút học phí, hắn chỉ cần bớt chút tiền tiêu vặt là đủ. Tả Vô Cực vốn chưa từng dạy ai võ công, nhưng lại trời sinh là một vị sư phụ giỏi. Là người khai sáng ra võ đạo, được xưng tụng là võ thánh trong võ lâm và dân gian, lĩnh ngộ võ đạo của Tả Vô Cực gần như không ai sánh bằng. Thêm vào đó, Lê Phong tư chất lại rất tốt, dù chỉ đang dần đặt nền móng, nhưng cũng tiến triển nhanh chóng. Bước chân du tẩu Nam Hoang Châu của Tả Vô Cực cũng vì tiểu tử Lê Phong mà dừng lại. Ở phương xa, Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ, Doãn Phủ đón năm mới cũng có ý vị riêng. Nhưng Doãn gia phu tử chỉ nghỉ ngơi mấy ngày từ 30 đến mùng 5 tháng Giêng, rồi nhanh chóng dấn thân vào công việc chuẩn bị cho phong thiền. Thiên hạ Đại Trinh đều biết hoàng đế sắp tới sẽ phong thiền tại đình Thu Sơn, không chỉ dân chúng rảnh rỗi bàn tán, mà ngay cả quỷ thần trong ngoài Đại Trinh cũng giao lưu rôm rã. Các nơi Đại Trinh, quan viên cứ dính đến công việc đều bận rộn, đặc biệt là quan viên trên tuyến đường xa giá đi qua và quan viên dưới chân núi đình Thu Sơn, càng là bận tối mày tối mặt. Phải bảo hộ vật phẩm cần thiết cho phong thiền đầy đủ, bảo đảm con đường thông suốt, quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho hoàng đế. Doãn gia hai cha con toàn quyền xử lý lớn nhỏ các công việc phong thiền, một người toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn cho lần phong thiền này, có thể nói là một trong những người bận rộn nhất. Kế Duyên đã ăn Tết ở Doãn gia, cũng quan sát bọn họ từng chút một chuẩn bị sự tình phong thiền, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm đôi điều cho những chỗ họ không hiểu. Trong sự khẩn trương và phấn khởi của quan viên kinh thành và dọc tuyến đình Thu Sơn, xa liễn phong thiền của Đại Trinh hoàng đế rốt cuộc xuất phát vào ngày rằm tháng Giêng. Tết Nguyên Tiêu là ngày người đông, là thời điểm nhân đạo chi khí thịnh vượng nhất. Toàn bộ đội ngũ xa liễn của đế vương lộng che phân bố, tùy hành văn võ đại thần đông đúc, nhân viên theo hầu càng khó mà tính toán. Toàn bộ đội ngũ được hạo nhiên chính khí gột rửa trong ngoài, trên đỉnh đầu mơ hồ có tử khí đi theo như mây tím ngưng kết. Dọc đường, Đỗ Trường Sinh lãnh đạo thiên sư sử dốc toàn lực, xua tan mọi mây mù, bảo đảm những nơi xa liễn đế vương đi qua đều là ngày nắng. Thực tế, khi xa liễn đế vương Đại Trinh trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng về đình Thu Sơn, bất luận là quỷ vực hay thần đạo, là tiên tu hay yêu tu, không ít tồn tại đều thời khắc chú ý, trong lòng mơ hồ biết rõ phong thiền này nhất định là một chuyện ảnh hưởng cực lớn, nhưng hình như mình không ở trong đó, có cảm giác chứng kiến đại thế tiến lên mà không biết làm sao. Kế Duyên không đi cùng đội ngũ xa liễn, mà một bước bay về phía đình Thu Sơn. Nơi đó, phong thiền kỳ thực đã chuẩn bị xong từ một năm trước, chỉ là chưa phát huy tác dụng. Giờ phút này cũng có quan viên dẫn người thanh lý quét dọn, quét sạch tuyết động và lá rụng. À, hồ. Mệt chết, hoàng thượng đến còn sớm mà, vì sao chúng ta mỗi ngày đều phải quét dọn đường lên xuống núi a? Một tên nha dịch cầm chổi quét xong một đoạn đường mình phụ trách, không nhịn được phàn nàn. Người đồng bạn giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi, ngươi không muốn sống nữa à? Chuyện này cũng là ngươi được phép nghị luận sao? Ngươi sợ cái gì, đoạn đường này chỉ có hai ta, ai nghe được? Đồng bạn nhìn đối phương, cảm thấy đầu óc người này có lẽ không được tốt lắm, nhưng vẫn nói thêm vài câu. Lần này phong thiền là đại sự quốc gia, hơn nữa Đại Trinh chúng ta kỳ nhân dị sĩ vô số. Người không nghe mấy lão binh nói à, có thiền sư có thể phi thiên độn địa. Người bình thường có lẽ mặc kệ ngươi, nhưng đây là trên đường phong thiền, nói không chừng trên trời có mắt đang nhìn đấy. Nói vậy, hai người vô ý thức ngẩng đầu, tự như thấy một đạo thanh quang xẹt qua trên trời, nhất thời cả hai cầm chổi vội vàng làm bộ quét dọn. Kế Duyên vừa hay đáp xuống một đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh đẹp mùa đông đình Thu Sơn. Chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng dậm chân trên đỉnh núi. Mời đình Thu Sơn sơn thần tới đây một lần. Chiêu thức câu thần này chỉ là thỉnh thần, không có câu, tương đương với gọi một tiếng ngoài cửa Hồng Thịnh Đình. Không lâu sau, dưới chân Kế Duyên dâng lên một mảnh sương mù mông lung, hóa thành một hình người rồi dần rõ ràng, chính là đình Thu Sơn sơn thần Hồng Thịnh Đình. Gặp qua Kế tiên sinh đã lâu không gặp. Đều sắp phong thiền rồi. Hồng Sơn thần ngược lại nhàn nhã nhỉ. Một người hành lễ, một người đáp lễ, Kế Duyên không quanh co lòng vòng, chỉ vào phong thiền đài trên đỉnh núi cao. Hồng Sơn thần, xa liễn Đại Trinh hoàng đế sẽ đến rất nhanh, sẽ không dừng lại quá nhiều dọc đường, lại có những thiên sư thi pháp tương trợ, nhiều nhất nửa tháng sẽ tới đình Thu Sơn của ngươi, lên phong thiền đài kia. Hồng mẫu tự nhiên biết, bất quá Đại Trinh hoàng đế phong thiền, Hồng Mỗ không đến nỗi như mấy nha dịch đi quét núi chứ. Lại có việc gì mà gấp gáp đâu. Kế Duyên cười, Hồng Thịnh Đình là sơn thần cao quý, tự nhiên không cần đi quét núi, nhưng lời nói là như thế, tâm tính của hắn quả nhiên như Kế Duyên dự liệu. Vậy thì tốt, nếu Hồng Sơn thần đổi ý bây giờ thì coi như không kịp nữa. Hồng Thịnh Đình nhìn Kế Duyên cũng cười. Ngài Kế tiên sinh tới trêu cười Hồng Mỗ. Hồng Mỗ đã hứa, tự nhiên không thể đổi ý, huống hồ sự đã đến nước này, việc này đối với Hồng Mỗ cũng vô cùng hữu ích. Kế Duyên thu lại nụ cười, lắc đầu. Hồng Sơn thần, ngươi ở trong núi tu hành lâu, không hỏi thế sự, mất đi phần nhạy bén rồi sao? Hồng Thịnh Đình khẽ nhíu mày, hắn chính vì hiểu rõ ảnh hưởng của Đại Trinh và nội tình ngày càng mạnh mẽ của nó mới đưa ra lựa chọn, vì sao Kế tiên sinh còn có ý riêng? Tiên sinh có ý gì? Hồng Thịnh Đình trong lòng không hiểu, cũng không dám lãnh đạm, lại lần nữa hành lễ với Kế Duyên. Xin thứ lỗi cho Hồng Mỗ ngu dốt, mong rằng tiên sinh giải thích nghi hoặc. Kế Duyên vung tay lên, trên đỉnh núi xuất hiện bàn và ly cốc, đưa tay điểm vào ấm trà, nước bên trong liền sôi trào. Kế Duyên ngồi xuống trước, chỉ tay về phía đối diện, Hồng Thịnh Đình ngồi xuống. Đại Trinh hôm nay không còn là Đại Trinh hôm qua, phong thiền năm nay cũng không giống năm trước. Trước có Hắc Hoang yêu ma vượt biển hoắc loạn Thiên Vũ Châu, sau có tu sĩ Thiên Vũ Châu lên đường tru sát yêu ma, náo động đến nay chưa dứt, lưỡng hoang thậm chí cả thiên hạ yêu ma đều rung chuyển, Nhược Ly hóa rồng được Long tộc thỉnh nguyện, đã quyết định dẫn dắt thủy tộc mở ra hoang hải, nhân tộc nhìn như văn võ hai vận đại thịnh, mở ra văn võ hai đạo, ngoài trừ một số nơi trung tâm lục địa, chỗ nào không phải chiến loạn liên miên, chỗ nào không phải tử thương vô số. Kế Duyên ngừng lời, rồi tiếp tục nói. Đây chỉ là bên ngoài, còn có một số việc có lẽ Kế Mỗ không biết, hoặc biết rõ nhưng không tiện nói. Đủ loại dấu hiệu đều chứng tỏ, giữa thiên địa đã có đại loạn đại tranh. Hồng Thịnh Đình giật mình trong lòng. Vậy còn tiên Phật hai đạo, thần chích các đạo? Nếu các đạo an ổn thì... Ha ha, an ổn cái gì mà an ổn? Thiên Vũ Châu tạm không bàn tới, các phe khác tự nhiên có tiên môn an ổn trong động thiên của mình, không để ý tới ngoại giới. Nhưng sau này e là phải can thiệp nhiều vào nhân đạo. Mấy năm trước Tiên Hà Đảo đã dời đảo ẩn độn, thiên cơ các càng tị thế đã lâu, Trường Kiếm Sơn đã bao nhiêu năm không có tin tức truyền ra. Phật môn Kế Mỗ không hiểu nhiều, nhưng những năm gần đây, tiên tu chính đạo càng có xu hướng phân hóa lưỡng cực, một bên càng nhập thế, một bên càng tị thế. Nghe Kế Duyên nói vậy, Hồng Thịnh Đình lộ vẻ giật mình. Càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, trước đây hắn chỉ nhìn vào tu hành của mình, nhìn vào đình thu sơn của mình, chỉ cảm thấy mọi việc không liên quan đến mình. Trước đây nghĩ vậy không sai, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Còn không chỉ thế, Ngọc Hồ Động Thiên vốn được coi là thánh địa yêu tu chính đạo, cũng không còn thanh tịnh, bắt đầu nhiễm tà ma ngoại đạo. Trong bóng tối, quỷ mị tùy thời mà động càng vô số kể. Hồng Thịnh Đình, một vị sơn thủy chi thần đạo hạnh thâm hậu, mà nghe đến đây cũng thấy sống lưng nóng lên. Kế Duyên không nói thì không nghĩ tới những điều này, bây giờ nghe xong đột nhiên giật mình. Những náo động này có nhiều thứ nhìn như bình thường, nhìn như xa xôi, nhưng cùng xảy ra trong một thời đại thì tuyệt đối không bình thường, quả thực như kiếp số muốn giáng lâm. Vừa nghĩ tới từ kiếp số, linh đài Hồng Thịnh Đình lóe lên, bỗng nhiên có một luồng khí lạnh từ trong thân thể vọt lên, thân thể khẽ rung lên. Nhìn lại Kế Duyên, đã thấy mắt đối phương đầy ý vị sâu xa. Hồng Sơn thần, không được nói. Rõ. Hồng Thịnh Đình mồ hôi lạnh tuôn ra, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã hỏi ra miệng. Kế Duyên nhấc ấm trà, rót hai ly, rót cho mình và Hồng Thịnh Đình, trong ấm trà không có lá trà, chỉ là hai chén nước sôi. Hồng Sơn thần, Kế Mỗ vừa nói nhiều như vậy, người có phát hiện ra điều gì không? Cái gì? Hồng Thịnh Đình hơi sững sờ, không phải nói không được nói sao? Hắn bây giờ có chút loạn, không muốn nghĩ nhiều, nói thẳng. Xin Kế tiên sinh giải thích nghi hoặc. Kế Duyên cầm chén trà, cúi đầu nhìn. Rõ ràng không lay động, nhưng nước bên trong vẫn xoay tròn không ngừng, như có người dùng đũa khuấy động. Trong hỗn loạn này, thứ có thể biện chính hướng chỉ có nhân đạo văn võ hai vận đại thịnh. Chân Long mở ra hoang hải, Kế Mỗ biết chút ít nội tình, biết là không quá khả quan, các hung khó dò. Kế Duyên khẽ lắc đầu, uống cạn chén nước, mới nhìn về phía Hồng Thịnh Đình. Trước đây Hồng Sơn thần nghĩ như thế nào? Các ngươi nhân gian đại trinh, ta Hồng Thịnh Đình đình thu sơn. Hồng Thịnh Đình, ngươi đừng nên giữ cái tâm nắm chắc phân tất nữa. Nếu đã đồng ý phong thiền, chính là có vinh cùng vinh. Tương lai đình thu sơn của ngươi, Hồng Thịnh Đình của ngươi chính là đứng mũi chịu sào, tiên Phật yêu ma người quỷ thần. Không một đạo nào không nhìn về nơi này, không phải do ngươi tiến thối có độ. Câu nói cuối cùng của Kế Duyên nhấn mạnh, như tiếng trống đánh vào lòng Hồng Thịnh Đình, đánh nát chút tâm tính trước đây của hắn. Trước đó Kế Duyên khuyên bảo, nhưng nếu Hồng Thịnh Đình kéo dài, thêm nữa đã có kẻ địch thức tỉnh, tình thế đã hoàn toàn khác biệt. Kế Duyên không có tâm tư tốn mấy năm mấy chục năm để dỗ Hồng Thịnh Đình vui vẻ, ngươi đã gật đầu lên thuyền, vậy thì để ngươi nhận rõ ràng sóng to gió lớn dưới thuyền như thế nào. Hồng Thịnh Đình tĩnh tọa hồi lâu, chậm rãi hoàn hồn. Hắn không cho rằng Kế Duyên cố ý hù dọa, bởi lẽ những lời kia đều là sự thật. Qua lời Kế Duyên, hắn thuận theo giao quẻ, dễ dàng tính ra mọi việc. Hơn nữa, Hồng Thịnh Đình có thể tưởng tượng, dù hắn không đồng ý đại trinh phong thiền ở Đình Thu Sơn, nhưng Đình Thu Sơn phần lớn nằm trong lãnh thổ đại trinh, chỉ một nửa giáp biên giới Đình Lương. Đại trinh phong thiền, Đình Thu Sơn khó tránh khỏi liên lụy. Lùi một vạn bước, dù Đình Thu Sơn và Hồng Thịnh Đình thật sự không dính dáng đến chuyện đại trinh, nhưng với đạo hạnh của Hồng Thịnh Đình, giờ phút này đã mơ hồ cảm nhận được thiên số biến thiên, một ngày nào đó hắn sẽ không thể thoái nhượng. Hồng Mỗ đã hiểu. Kế Duyên không nói thêm gì, đưa tay chỉ vào ly cốc bên cạnh. Hồng Sơn Thần, mời uống nước. Dù chỉ là một chén nước sôi để nguội, Hồng Thịnh Đình vẫn nâng chén như thưởng trà, chậm rãi uống. Kế Duyên không muốn bàn thêm về phong thiền và cách Hồng Thịnh Đình tự xử. Nếu hắn đã rõ, vậy là được. Cách làm cụ thể không đến phiên Kế Duyên dạy. Hồng Thịnh Đình là đại thần Đình Thu Sơn, tự nhiên có lý giải riêng. Thời gian trôi qua, Hoàng đế Đại Trinh và đội ngũ văn võ ngày càng gần Đình Thu Sơn. Trong lịch sử, phong thiền luôn là một sự kiện tốn kém, hao người. Trên đường, đoàn người phô trương, tuyên uy. Quan lại địa phương còn xây hành cung để nịnh nọc hoàng đế, chưa kể vô số dân phu lao dịch. Đó là gánh nặng lớn cho quốc gia. Nhưng lần này Đại Trinh phong thiền, quan viên xử lý đều là người lão luyện. Hoàng đế Kiến Xương Dương Thịnh có chí lớn, sẽ không vì xa xỉ mà làm hỏng thanh danh. Thêm vào đó, vì an toàn có thiên sư tùy hành, xa giá phong thiền hầu như không dừng lại ở các thành, mà xuyên thành qua, để bách tính chiêm ngưỡng thánh uy. Đoàn người cắm trại ở nơi trống trải, tiền sư thi pháp dựng hành cung nhỏ, cấm quân bảo vệ nghiêm ngặt. Tốc độ tiến lên càng nhanh. Trừ khi đi qua phủ thành quan trọng, xa giá sẽ giảm tốc độ để bách tính chiêm ngưỡng thiên uy, còn lại đều có thiên sư thay phiên thi pháp, khiến phong thiền thành thịnh sự trong lòng bách tính Đại Trinh, chứ không phải gánh nặng. Liệt Bạn Thành là thành lớn do tân dân Đại Trinh lập nên. Trong thành có mười mấy vạn dân cư. Thực ra, thời Yêu Ma Động Thiên, thành này tên Cự Bạn Thành, do một bạn yêu thống trị. Sau khi bạn yêu chết và Đại Trinh đến, văn sĩ Đại Trinh bàn bạc, nhân cơ hội này đổi tên thành Liệt Tử Thành. Sau thấy chữ Liệt không nhã, bèn đổi thành Liệt Bạn Thành. Ý nghĩa sau lưng ai cũng hiểu, rất được lòng dân. Nhà cửa do dân cư tự sửa chữa dưới sự dẫn dắt của thợ khéo Đại Trinh. Đường đi bằng phẳng, nhà không còn cũ nát. Trong thành quy hoạch tốt, học đường, phòng sách, cửa hàng, tiền trang, nha môn. Mọi thứ thành trì bình thường nên có đều đầy đủ. Không chỉ vật chất, tinh thần dân chúng cũng rực rỡ, thật sự coi mình là người tử tế. Hôm nay, đường cái gần cửa thành náo nhiệt, bỗng có nông dân gánh hàng vào thành la lớn, xa giá thiên tử đến rồi. Xa giá thiên tử đến rồi. Văn võ bá quan đều ở cái gì? Thật sao? Chính xác, ta đốn củi trên núi thấy ánh sáng phương xa, trên tường thành có quan sai dáng cáo thị, quân sĩ cưỡi ngựa đến trước, chắc chắn đội ngũ thiên tử không xa. Thiên tử đến sao? Văn Khúc Tinh Doãn tướng quốc có không? Chắc chắn có. Đúng vậy, văn võ bá quan đều có. Quá tốt rồi, có đi qua thành ta không? Không biết, nếu không qua, ta ra khỏi thành xem. Đúng đúng đúng, ra khỏi thành xem. Tin tức lan truyền trong thành. Quan sai vội vã đi lại, không phi ngựa trên đường, mà dùng khinh công trên mái hiên truyền tin, xa giá phong thiền thiên tử sắp qua Liệt Bạn Thành, đại lộ trung tâm cần nhường chỗ trống, bách tính muốn xem xa giá thiên tử có thể chiêm ngưỡng, không được vào nhà, không được chắn đường, không được cưỡi ngựa, không được cầm binh khí. Xa giá phong thiền thiên tử sắp qua Liệt Bạn Thành, đại lộ trung tâm cần. Nhiều quan sai liên tục truyền tin, giống như ở các thành khác. Dân chúng cũng bàn tán ầm ĩ, nhưng dân Liệt Bạn Thành phấn khích hơn nhiều. Vô số người tự phát chạy khắp hang cùng ngõ hẻm báo tin, thậm chí có người chạy về nhà mang con nhỏ. Học đường cũng biết việc này, phu tử quan tâm nói sẽ dẫn mọi người đi xem. Mười mấy vạn dân Liệt Bạn Thành sôi trào, ai cũng muốn chen đến đại lộ trung tâm chiêm ngưỡng thánh nhang. Nhưng đường đi chỉ có một, chỗ trống ở giữa phải để Xa Liễn Đế Vương và văn võ bách quan đi qua, không chứa nổi nhiều người. Thế là, không biết ai ngẩng đầu lên, dần dần có người chạy ra khỏi thành. Ngoài thành rộng rãi hơn nhiều. Trong thành không có chỗ tốt, ra khỏi thành sớm cũng được. Rất nhanh, càng nhiều người xông ra ngoài thành. Tháng giêng trời đông giá rét, nhưng mọi người nhiệt tình như tan chảy giá lạnh, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Ước chừng nửa canh giờ sau, phía trước đội ngũ xa giá thiên tử Đại Trinh, có một thất khoái mã phi băng băng tới. Thị vệ không cản, đến gần xa giá thiên tử ngoài trăm bước mới chậm tốc độ, dưới sự tùy hành của Doãn Trọng đi tới bên ngoài xa giá thiên tử. Báo. Quân sĩ kia võ công không tầm thường, thanh âm vang dội khí tức kéo dài, kéo dài đến trước Xa Giá Thiên Tử mới dừng. Bẩm báo bệ hạ, mười mấy vạn dân cự bàn thành nghe tin Thiên Tử đến, đã ra khỏi thành hơn 10 dặm, đường hẻm cung nghênh Xa Giá Thiên Tử, người người mong mỏi. Cái gì? Dương Thịnh trong Xa Liễn nghe hơi sững sờ, bảo cung nữ mở màn xe bông, chủ động lộ thân thể nhìn người bẩm báo. Văn thần cũng tới gần. Có phải tri phủ liệt bạn thành thích làm lớn chuyện, cố ý xua đuổi bách tính ra khỏi thành làm ra vẻ? Một quan ngự sử đài nghiêm khắc hỏi người đưa tin. Trên mũ quan của hắn theo đầu cự thú há miệng muốn cắn người, trông uy nghiêm đáng sợ. Đúng vậy, thời tiết giá lạnh thế này, có phải quan địa phương bảo bách tính làm vậy? Binh lính chắp tay trả lời, đội tiền trạm của chúng ta mấy chục huynh đệ đến trong thành trước, lúc đó dân trong thành chưa biết Xa Liễn Thiên Tử đến gần. Sau có quan lại truyền tin trong thành, nhưng không cổ động bách tính ra khỏi thành, chỉ nói ai muốn xem thì không được cản, không được mang binh khí. Chúng ta thấy rõ ràng, bách tính nghe Thiên Tử đến, người đông xô đẩy, đều nói muốn chiêm ngưỡng thánh nhang, nhưng đường đi trong thành không đủ chỗ, không cho lên mái hiên, thế là bách tính ra khỏi thành. Binh lính từ từ nói, sắc mặt nhiều quan viên dịu lại. Doãn Triệu Tiên mỉm cười nhìn Dương Thịnh. Xem ra bệ hạ thật sự được lòng dân. Dương Thịnh trong lòng kích động, hỏi, họ chờ bao lâu rồi? Bẩm bệ hạ, tính ra, dân chúng đợi trong gió rét ít nhất nửa canh giờ, không ít người chuyển nhà, nhưng không ai về thành. Dương Thịnh xúc động, đứng ở bàn đạp trước Xa Liễn, nhìn quanh rồi lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh, tăng tốc độ, không để bách tính chờ lâu. Tuân chỉ. Mấy thiên sư và quan viên lĩnh mệnh. Doãn Trọng hạ lệnh cấm quân tăng tốc độ đi trước bảo vệ trật tự. Dưới sự thi pháp của thiên sư, chưa đến hai khắc đồng hồ, Xa Giá Thiên Tử xuất hiện trong tầm mắt bách tính. Cấm quân đi trước, giờ ngàn thương duy trì trật tự. Binh sĩ cấm quân phát hiện ánh mắt bách tính nhìn họ rất kích động, nhất là người trẻ, mắt tràn đầy ước mơ. Nhưng cấm quân thần sắc trang nghiêm, không ai dám đáp lời, nhưng càng vậy, mọi người càng kích động. Rất nhanh, Xa Giá Thiên Tử đến gần, đội ngũ dài dằng dặc không thấy cuối cùng. Mọi người duỗi cổ nhìn, phản phất có hào quang vần quanh Xa Giá, có mây tím như lọng che ngưng kết. Tiếng trục xe và bước chân chỉnh tề của cấm quân vang lên. Xa Giá Thiên Tử màu vàng càng gần, nhịp thở mọi người cũng tăng nhanh. Từng chiếc Xa Giá đi qua, quan chức thấy rõ sự cuồng nhiệt trong mắt bách tính. Dương Thịnh ngồi trong xe đế vương, qua khe hở màn xe có thể thấy trạng thái mọi người. Dù họ cố giữ im lặng, nhưng tiếng bàn luận vẫn không ngừng, đến mức toàn bộ đều là tiếng ồn ào. Đây là hoàng thượng của ta. Đây là Xa Liễn đế vương. Hoàng thượng ở trong sao? Đội ngũ uy nghiêm, đội ngũ đại trinh của ta. Ta cũng muốn vào cấm quân. Có thể tòng quân là mãn nguyện rồi. Như có thần giao cách cảm, Dương Thịnh nghe được tiếng nghị luận kích động của mọi người, thật sự ngoài ý muốn, cũng càng thêm kích động. Dương Thịnh hạ quyết định, rồi đứng dậy trong xe, tự tay vén màn xe, ra đứng ở bệ trước Xa Giá, ngẩng cao đầu nhìn tứ phương. Doãn Trọng hơi lo lắng, nhưng thấy ánh mắt của thuộc hạ bèn khẽ lắc đầu, không can thiệp hành động của hoàng đế. Bách tính thấy hoàng đế xuất hiện, cảm giác kích động lên đến đỉnh điểm. Doãn Thanh cưỡi ngựa ở hậu phương, ghé tai thị vệ cao lớn nói nhỏ vài câu. Người sau gật đầu, đi tới thấp giọng hô, đại trinh vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Một số bách tính không tự chủ được hô theo, đại trinh vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Thanh âm đầu tiên nhỏ và phân tán, nhưng khiến dân chúng xả được nỗi kích động trong lòng. Dần dần, người hô càng nhiều, thanh âm càng vang, càng chỉnh tề. Đại trinh vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Đại trinh vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Thanh âm một trận nối một trận cao hơn một trận, như núi kêu biển gầm đinh tai nhức óc. Dương Thịnh đứng trước Xa Liễn, hai tay nắm chặt thành đấm, mặt ửng hồng. Ngay cả Kế Duyên và Sơn Thần Đình Thu Sơn cũng kinh động bay tới. Tinh quái và quỷ thần quan sát từ xa. Mấy chục vạn người và hướng Xa Liễn hoàng đế nở rộ từng đợt hào quang, mỗi lần sáng hơn lần trước. Tiếng hô phản phất truyền đi tám hướng. Đại trinh vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Hồng Thịnh Đình sững sờ nhìn phương xa, cảm nhận được tín niệm đáng sợ xuất phát từ nội tâm. Cái này. Liệt bạn thành toàn là tân dân từ hải ngoại đến, sao lại trung quân ái quốc đến vậy? Kế Duyên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng đoán, có lẽ là loại người cuồng tín sau khi quy y, từng bị coi như súc sinh, quá khứ bi thảm, so với hôm nay càng đối lập, càng trân trọng hiện tại, lại thêm cảm kích hiện tại, hận yêu ma thấu xương, trung quân ái quốc với đại trinh, để bảo vệ con cháu, bảo vệ tôn nghiêm làm người, đám người từng sống như cái xác không hồn dưới áp bức của yêu ma lại dũng cảm hơn bất cứ ai. Hồng Sơn Thần, đây là nhân đạo tín niệm, là đại thế của nhân tộc. Không có dân tâm này, không có đại thế hội tụ, không đủ để chống đỡ lần phong thiền này. tình cảnh này hẳn có thể giúp Hồng Sơn Thần kiên định lòng tin. Thấy Kế Duyên nhìn mình, Hồng Thịnh Đình chắp tay không nói gì, vuốt râu, mắt nhìn về phía hào quang dưới mây lộng phương xa. Đây có thể xem là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong những năm trị vì của Dương Thịnh, cũng là thời điểm bản thân hắn cảm thấy thỏa mãn nhất. Giờ khắc này, Dương Thịnh cảm nhận sâu sắc rằng trở thành một vị minh quân, một bậc quân vương có công với xã tắc, lợi ích ngàn thu là một điều vô cùng ý nghĩa. Đoàn xa giá uy nghi đi qua Liệt Bạn Thành mà không dừng lại, trực tiếp xuyên thành. Dân chúng hai bên đường chen nhau đi theo, ngưỡng vọng long giá. Sau khi ra khỏi thành, đoàn xe tăng tốc, cuối cùng bách tính cũng phải nghe theo lời khuyên của quan viên mà trở về nhà. Tuy vậy, việc được nghênh đón thiên tử, được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của đại trinh thiên tử đầu đội miễn quan, khí độ uy nghiêm, đã khiến dân chúng Liệt Bạn Thành vô cùng kích động. Bậc quân vương của cả một quốc gia, giữa trời đông giá rét đứng bên ngoài long liễn, giải dầu sương gió cả chục dặm, chỉ vì muốn thần dân của mình được thấy mặt. Hành động này không chỉ khiến dân chúng đại trinh cảm động, mà còn nâng cao hình tượng của Dương Thịnh trong lòng văn võ bá quan đi theo. Vào một buổi sáng cuối tháng giêng, đoàn Phong Thiền đã đến chân núi Đình Thu Sơn. Điều kỳ lạ là, ngọn núi vốn bị băng tuyết bao phủ lại trở nên quang đãng, sạch bóng tuyết ở hướng mà đoàn người đi tới. Ban đầu, có quan viên đi theo còn muốn khen ngợi những người phụ trách dọn dẹp đường xá, nhưng sau khi dò hỏi mới biết, con đường này đã tự nhiên trở nên sạch sẽ từ vài ngày trước. Thậm chí, đoạn đường vốn gồ ghề, khó đi, không thích hợp cho xe lớn đi qua, này cũng trở nên bằng phẳng lạ thường. Việc này truyền đến tai hoàng đế, tự nhiên được xem là điềm lành. Đoàn xe tiến sâu vào Đình Thu Sơn, cuối cùng dừng lại ở chân ngọn núi cao nhất. Con đường dài như vậy, hẳn là do sơn thần Đình Thu Sơn tạo nên, bởi Đại Trinh chưa từng dùng quá nhiều nhân lực vật lực để khai phá đường núi, chủ yếu chỉ xây phong thiền đài trên đỉnh. Bệ hạ, mời xuống xe. Doãn Trọng mặc giáp bạc chỉnh tề, xuống ngựa cung kính mời hoàng đế. Văn võ bá quan đã xuống xe hoặc xuống ngựa từ trước, chỉnh tề đứng hai bên. Dương Thịnh bước ra khỏi long liễn, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tiến bước xuống xe, đặt chân lên con đường núi. Hắn ngước nhìn đỉnh Đình Thu Sơn, nửa trên của ngọn núi chìm trong mây mù, không thấy đỉnh ở đâu. Đường núi quanh có uốn lượn, hai bên đã có cấm quân đứng gác. Doãn Trọng, ngọn núi này cao bao nhiêu? Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn lên, rồi đáp, bẩm bệ hạ, theo ghi chép của công bộ, Đình Thu Phong cao 612 trượng. Tốt, 600 trượng. Dương Thịnh khẽ gật đầu. Thấy người ta đã chuẩn bị kiệu, hắn chỉ cười, phất tay bảo lui xuống, rồi lớn tiếng hạ lệnh, xuất phát, lên núi. Thấy hoàng đế không ngồi kiệu, thái giám vội vàng đến dìu, nhưng bị Dương Thịnh ngăn lại. Thân thể trẫm còn chưa yếu đến vậy. Nói xong, Dương Thịnh dẫn đầu bước đi, trực tiếp đi bộ lên núi. Doãn Trọng vội vàng đuổi theo bên cạnh, luôn giữ tư thế khom người. Phương Văn Vũ và bá quan hai mặt nhìn nhau, có người nuốt nước bọt nhìn ngọn núi cao ngất, lại luyến tiếc nhìn chiếc kiệu đã chuẩn bị sẵn. Doãn tướng, hoàng thượng lên núi, chúng ta. Một vị quan viên do dự hỏi Doãn Trọng, người sau quay đầu nhìn hắn, rồi nhìn những quan viên khác. Hoàng thượng còn không ngồi kiệu, chúng ta thân là thần tử, còn muốn hưởng lạc sao? Lên núi. Doãn Trọng cũng bước lên, Doãn Thanh hướng về phía các đại thần hành lễ, trấn an, chư vị, hãy tự mình bước lên đi. Nếu thực sự không chịu nổi, cấm quân sẽ không để các vị bị bỏ lại. Hơn nữa còn có thiên sư nữa, chúng ta mau lên núi thôi. Nghe Doãn Thanh nói vậy, các quan văn, đặc biệt là những người lớn tuổi, mới yên tâm phần nào, lần lượt theo nhau lên núi. Trong khi đoàn phong thiền của Đại Trinh chậm rãi lên núi, toàn bộ Đình Thu Sơn lại không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Thực tế, ngoài Kế Duyên và Sơn Thần Hồng Thịnh Đình, tiên tu Ngọc Hoài Sơn cũng đến không ít, tiên tu Càn Nguyên Tông cũng không thiếu. Hai vị chân long của Long Cung Thông Thiên Giang cũng có mặt đầy đủ, quỷ tu trong U Minh cũng không ít. Thậm chí, còn có một số địa chích quỷ thần rời khỏi địa bàn quản hạt, truyền đến Đình Thu Sơn. Chưa kể đến những tán tu sơn giả và thế gia tu hành hồng trần, còn yêu quái thì càng không cần nói. Đỉnh Đình Thu Sơn cao tới 600 trượng, lại uốn lượn trên ngọn núi rộng lớn, dù nhiều đoạn có thêm bậc thang, vẫn khiến độ khó leo lên rất cao. Dương Thịnh dù từng có võ nghệ cao cường, nhưng những năm làm hoàng đế đã bỏ bê luyện tập, sớm không còn như xưa. Đi đến lưng chừng núi đã bắt đầu thở dốc, nhưng dù sao nội lực vẫn còn, vẫn tốt hơn phần lớn người. Thực sự khổ không thể tả là những quan văn lão thần phía sau. Đến lưng chừng núi, xung quanh đã mây mù bao phủ. Nhìn ra bên ngoài đường núi, cũng đủ khiến người thường sợ đến run chân. Doãn Trọng và các quan viên theo sát hoàng đế. Doãn Trọng đã gần 80 tuổi, giờ phút này mồ hôi nhễ nhại, chân như đeo chì, nhưng mỗi bước đi vẫn vô cùng vững chắc, cắn răng không hề tụt lại. Đoàn quan chức trên đường núi bắt đầu trở nên rời rạc. Liên tục có lão thần dừng lại nghỉ ngơi, dường như con đường này không bao giờ hết. Ô! Ôi! Ôi! Cái này, Sơn! Còn chưa tới đỉnh sao? À, đại nhân cẩn thận. Một lão thần thở hồng hộc, suýt ngã sắp xuống, may mà một tên cấm quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mới không để ông ta lăn xuống chân núi. Cảm ơn vị quân sĩ. Lý đại nhân, người có thể dừng lại, ta cũng sắp không chịu nổi nữa. Vị lão thần bên cạnh tiến đến, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, dường như vẫn không thấy đâu. Cái này 600 trượng sơn còn không có một cái nào đầu à, tình trạng của hai người này không phải là hiếm, nhưng dù thể lực không chống đỡ nổi, mọi người cơ bản không ai bỏ cuộc, một là vì danh dự, hai là vì tiền đồ. Chỉ là văn võ bá quan và hoàng đế không biết rằng, cảm giác của một số người thực ra không hề sai. 600 trượng tuy rất cao, nhưng thực tế đã đến từ lâu, chỉ là đỉnh núi vẫn chưa thấy đâu. Tất cả là bởi vì ngọn núi này đã không còn là 600 trượng. Đêm trước khi đoàn phong thiền của Đại Trinh đến, ngọn núi đã lặng lẽ sinh trưởng lên mấy trăm trượng, như măng mọc sau mưa, trở thành ngọn núi vượt quá ngàn trượng. Một số thiên sư đã mơ hồ cảm nhận được, nhưng Đỗ Trường Sinh và những người khác không lên tiếng nói rõ, mà họ còn cảm nhận được rằng ngọn núi dường như vẫn đang không ngừng sinh trưởng. May mắn là sinh trưởng bắt đầu từ đấy, những người đã lên núi sẽ không phải đi thêm. Bầu trời không hẳn là xanh trong, luôn có mây mù vần quanh. Dù là thiên sư, hiện tại cũng không thể hoàn toàn xua tan mây mù, chỉ có thể đảm bảo đường núi rõ ràng, nhưng lại biết rằng không có nguy hiểm, bởi vì họ đã cảm nhận được rất nhiều tiên quan thần quan tồn tại, tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú họ. Theo kế hoạch ban đầu, hoàng thượng và văn võ bá quan lên đỉnh núi không cần một canh giờ, nhưng mãi đến gần giữa trưa, Đại Trinh hoàng đế Dương Thịnh mới xuyên qua lớp mây mù mỏng manh, nhìn thấy đỉnh đình Thu Phong. Bệ hạ, sắp đến đỉnh núi rồi. Dương Thịnh thở hổn hển, kiên quyết không để Doãn Trọng Diều quay đầu nhìn lại. Sư phụ của hắn, Doãn Triệu Tiên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn theo sát. Doãn Thanh cũng mồ hôi nhễ nhại, không hề tụt lại. Phía sau còn khoảng hơn 10 quan viên cũng vậy, nhưng càng về sau càng thưa thớt. Chỉ có điều Dương Thịnh tuyệt không ngốc, từng là cao thủ võ công, làm sao không cảm giác được ngọn núi này có biến cố. Chư vị ái khanh, theo trẫm đăng đỉnh. Tuân. Chỉ. Khi Dương Thịnh và một số đại thần đặt chân lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra, tất cả đều chấn động trong lòng. Toàn bộ đình Thu Sơn chìm trong biển mây, chỉ có ngọn núi dưới chân phá mây mà vươn lên, cao vút đứng vững, phản phất chỉ cách bầu trời một chút. Mà trên đầu mây, thế mà đứng rất nhiều người, có gần có xa, có béo có gầy, có người sau lưng tỏa ánh sáng rực rỡ, có người giản dị tự nhiên, nhưng tất cả đều dẫm trên mây, tất cả đều nhìn về phía đỉnh đình Thu Phong. Khi Dương Thịnh và văn võ quan viên đứng vững trên phong thiền đài, Kế Duyên và Hồng Thịnh Đình, thậm chí rất nhiều người đến xem lễ, đều chắp tay về hướng đó. Bệ hạ, vừa đúng chính ngọ. Doãn Thanh còn chưa hết thở dốc, nhưng đã đưa một quyển lụa vàng cho Dương Thịnh. Người sau điều hòa khí tức, tự mình chậm rãi mở lụa vàng ra. Giờ khắc này, gió gào thét dường như ngừng lại, giá lạnh cũng như tan biến, ánh nắng cũng không còn chói mắt. Bầu trời phảng phất bị rút ngắn, Dương Thịnh có cảm giác hoảng hốt choáng váng, tiếng tim đập mạnh mẽ của bản thân cũng trở nên hết sức rõ ràng. Ý thức trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như một người đứng xem, đi tới chân trời, đi qua rất nhiều tiên nhân, nhìn qua những thần tử đang kiệt lực lên núi, lại nhìn qua vạn dặm non sông và ngàn vạn con dân, thậm chí thấy được những nơi xa xôi vượt qua đại dương. Trong khoảnh khắc biến thiên đó, ý thức trở lại phong thiền đài, Dương Thịnh thổ lộ chữ đầu tiên, từ xưng hô cũng bắt đầu thay đổi. Trẫm, Đại Trinh quốc quân Dương Thịnh, khai cáo thiên địa trời xanh. Bao la thiên địa dựng dục chúng sinh, thiên hạ vạn dân kính trọng thiên địa. Nay trẫm ở nơi đây, chính đạo tế lễ thiên địa, cảm tạ ngàn vạn chi nguyện, cầu thiên thu chi phúc. Định ta nhân đạo văn vận, lấy lập văn miếu. Định ta nhân đạo võ vận, lấy lập võ miếu. Bày tỏ nhân đức thần nhân giới du thần quân che chở một phương. Bày tỏ quỷ đạo chính đường, tôn là U Minh đế quân. Bày tỏ ngọn núi trong nước, gọi là Đình Sơn, Sơn thần tôn là Sơn Nhạc chi tôn. Bày tỏ. Tên Đình Thu Sơn trong bản cáo thị phong thiền đã đổi thành Đình Sơn, nhưng Hồng Thịnh Đình đã liệu trước. Trong nhiều quan điểm nhân đạo, núi lấy một chữ danh tiếng vi tôn, đây là sự an bài của phong thiền. Trẫm từ hôm nay trở đi, đổi quốc hiệu là Kiến Xương, cầu cáo thiên địa. Âm âm âm âm. Trong mơ hồ, thiên địa hình như đang chấn động, nhưng không gió cũng không lôi. Trên chín tầng trời phản phất có màu sắc biến hóa, nhưng không ánh sáng cũng không ảo ảnh. Dương Thịnh mỗi một chữ đều dùng chân khí cao giọng đọc lên, nhưng càng về sau, thanh âm tự nhiên càng vang vọng, ngay cả đoàn người dưới chân núi cũng nghe rõ mồn một, thậm chí mơ hồ truyền đi xa hơn nữa. Âm âm âm âm âm. Toàn bộ đình Thu Sơn bắt đầu dị động. Không cần Hồng Thịnh Đình phải động đến địa mạch, từng đỉnh núi đều có xu thế sinh trưởng, sơn mạch từ dưới lòng đất không ngừng vươn lên, khiến toàn bộ đình Thu Sơn rung chuyển nhẹ nhàng, nhưng không kịch liệt như địa long trở mình. Một số nhân viên tùy tùng lưu lại dưới chân núi, đều kinh hoàng bất an nhìn quanh sơn vực rung chuyển. Tiếng thú rừng kêu sợ hãi vang vọng khắp nơi, chim muông bay lượn không ngừng. Biến cố này khiến nhiều loài động vật đang ngủ đông bừng tỉnh, rơi vào sao động. Nhưng rất nhanh, trên đỉnh núi xuất hiện từng đợt ánh sáng nhu hòa, xoa dịu phần nào sự sao động của động vật. Tuy vậy, toàn bộ đình Thu Sơn vẫn như thể sống lại sau giấc ngủ đông dài. Dương Thịnh cùng quần thần Đại Trinh càng thêm bất an, nỗi bất an này ngày càng lớn. Sau khi đọc xong quốc hiệu, bắt đầu từ năm đầu kiến xương, những nội dung tiếp theo chủ yếu là về Đại Trinh, hay nói đúng hơn là về nhân đạo của nhân tộc. Trán Dương Thịnh đẫm mồ hôi, nhưng hắn cố nén, không dám lau, đọc một mạch không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, thấy tinh tú trên trời như muốn xà xuống. Một áp lực chưa từng có đè nặng lên quân thần Đại Trinh, mà kẻ gánh chịu lớn nhất chính là Dương Thịnh, người đang nắm giữ Phong Thiền Thư. Nếu là hoàng đế khác, có lẽ đã không thể đứng vững. Nhưng Dương Thịnh từ nhỏ luyện võ, thành tựu phi phàm, lại được Doãn Triệu Tiên dạy dỗ, tâm khí cao ngút. Dù bắp thịt đã run rẩy, hắn vẫn quyết chống chân, không hề nhúc nhích, đứng thẳng tắp. Kế tiên sinh, nửa đầu Phong Thiền Thư của Đại Trinh hoàng đế, có nhiều điều rất ý vị sâu xa a, lão Long tiến lại gần Kế Duyên, khẽ nói. Kế Duyên nhìn hắn, không trực tiếp trả lời, nhưng khẽ gật đầu. Lão ăn mày cũng từ Càn Nguyên Tông đến, chắp tay hành lễ với Kế Duyên và lão Long, còn đặc biệt hành lễ với Hồng Thịnh Đình. Các vị, hôm nay Đại Trinh đại diện cho nhân tộc Phong Thiền, ta không nói yêu ma quỷ quái. Các ngươi nghĩ xem, nếu tiên Phật hai đạo và chính đạo các giới biết chuyện này, sẽ phản ứng thế nào? Trừ Ngọc Hoài Sơn và Càn Nguyên Tông. Lão Long nhìn lão ăn mày, mỉm cười. Người cái lão ăn mày, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng mà, có câu nhà gần hồ được hưởng trăng trước, đôi khi chỉ là do vận may thôi, thì sao chứ? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn sao trời, thản nhiên nói. Tạm thời không nói đến giới tu hành, ngay cả những đại quốc khác trong nhân gian biết chuyện này, e rằng cũng sẽ chấn động triều chính. Như vậy, làm sao coi là nhân đạo Thái Bình? Cư Nguyên Tử vừa đạp mây đến gần vừa nói, đồng thời hành lễ với những người đang đứng trên mây. Lão ăn mày quay lại cười với hắn. Chuyện này không có cách nào. Dù sao cũng phải có người làm, ai làm cũng khó mà phục chúng. Nhưng cuối cùng, hôm nay có người làm được việc này, cũng chỉ có Đại Trinh Hoàng Triều, nơi sinh ra văn võ song thánh, khai sáng nhân đạo văn võ khí vận. Dù cho người ta không nhận điều này đi chăng nữa. Doãn Triệu Tiên và Tả Vô Cực tồn tại như sao chổi giữa trời, không phải kẻ mù cũng không thể không thấy rõ sao. Cư Nguyên Tử nói. Kế Duyên cũng cười. Thấy rõ là một chuyện, có thừa nhận hay không lại là chuyện khác. Nhưng những triều đình kia có thể không nhận, nhưng văn võ hai đạo chắc chắn sẽ nhận, nhất là khi đạt đến cảnh giới nhất định. Hơn nữa, coi như không nhận Đại Trinh Phong Thiền, nhưng khi Đại Trinh lập văn miếu võ miếu, tự nhiên sẽ có cao nhân chỉ điểm khắp nơi, các nước trong nhân gian ắt sẽ noi theo, nếu không làm sao định trụ văn võ khí vận của bản thân. Có thể thoải mái trò chuyện về chuyện Phong Thiền này trên mây, thực tế chỉ có Kế Duyên và vài người bọn họ. Những người khác, dù đứng trên mây, cũng có thể cảm nhận được uy lực của thiên địa, lại thêm cảm giác kỳ dị từ Phong Thiền, nên quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Khi Dương Thịnh đọc đến đoạn cuối, mồ hôi đã ướt đẫm, hai tay cũng run nhẹ, tiêu hao thể lực còn hơn cả lúc leo núi gấp bội. Đúng lúc này, trên trời lại có hai đạo lưu quang, một trước một sau bay tới từ phương xa. Phát hiện điều này, nhiều người trên mây lộ vẻ kinh ngạc. Đây là... Cái gì vậy, động quang? Không giống. Hình như là pháp bảo. Kế Duyên dĩ nhiên không bỏ qua điều này, nhưng hình như đã biết trước. Hai đạo lưu quang kia không phải là tu sĩ, mà là hai kiện đồ vật, chính là hai mặt cờ sao của Vân Sơn Quán. Đến rồi, đồ của Vân Sơn Quán. Hả? Tần Công cũng ở đó. Nhiều tu sĩ cho rằng chỉ là hai kiện pháp bảo bay tới, nhưng những người tu vi cao tuyệt như Lão Long, sau khi nhìn kỹ, phát hiện phía sau cờ sao còn có một bóng người, chỉ là ẩn trong lưu quang của cờ sao. Vân Sơn Quán. Lão ăn mày và Cư Nguyên Tử liếc nhau. Bọn họ dĩ nhiên biết Vân Sơn Quán, không chỉ là do Dương Tông trước kia nghe thấy ở Cư An Tiểu Cát, mà thực tế bọn họ đã nghe nói đến Vân Sơn Quán từ mấy năm trước, vì quyển Diệu Hóa Thiên Thư của Kế Duyên được đặt ở đó, còn hẹn ước có hậu bối xuất chúng có thể đến quan sát. Hai đạo lưu quang xuất hiện, lượn quanh trên bầu trời đình Thu Phong. Quần thần Đại Trinh và Dương Thịnh đều chú ý, nhưng thấy những tiên nhân thần nhân xung quanh không phản ứng gì, Dương Thịnh chỉ có thể kiên trì đọc tiếp. Hai mặt cờ sao và Tần Tử Chu đến không trung đình Thu Phong, Tần Tử Chu dần hiện thân, nhưng toàn thân bao phủ trong một tầng bạch mang thuần dương. Chỉ thấy hắn đánh ra mấy ấn quyết, hai mặt cờ sao bắt đầu xoay tròn trên trời. Xoạt. Xoạt. Cờ sao không ngừng chuyển động, mỗi vòng lại lớn thêm một chút, dần dần trở nên càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không che khuất ánh nắng. Từng đạo ánh sáng u ám mà sâu thẳm không ngừng từ hai mặt cờ sao xoay tròn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dần dần, một biến hóa thần kỳ xảy ra. Một lát sau, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện rõ ràng là giữa trưa, sắc trời sáng rõ, nhưng trên đỉnh đầu lại hiện ra tinh tú. Mặt trời vẫn còn, nhưng bối cảnh bầu trời trở nên sâu thẳm, vô số ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, ánh sáng không bị ánh nắng che khuất. Trong lúc bất tri bất giác, đỉnh đầu đã là một mảnh tinh không. Đây không phải lực lượng của riêng Tần Tử Chu, càng không thể là cờ sao có uy năng như vậy. Vì không chỉ trên không Đình Thu Sơn, mà trên thực tế toàn bộ Đại Trinh, không, là toàn bộ thiên hạ, trong khoảnh khắc này đều hiện ra tinh không. Trong Sơn Môn Càn Nguyên Tông, Đạo Nguyên Tử nhìn trời nở nụ cười. Trong Thiên Cơ Các, Huyền Cơ Tử và nhiều vị trưởng lão đang bấm đốt ngón tay. Trong Phật Quốc, Lão Tăng dừng lại việc niệm kinh, ngẩng đầu nhìn trời. Trong nhiều tiên phủ, bất luận cao tiên hay hậu bối đều nhìn trời, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chớ nói chi đến tinh quái tiểu yêu ở khắp đại địa, chớ nói chi đến bách tính quan lại nhân gian, tất cả đều vô ý thức dừng tay, ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người nhìn cảnh tượng kỳ lạ nhật nguyệt tinh thần cùng xuất hiện, nhìn kỳ cảnh ban ngày bầu trời như đêm, sự chú ý tự nhiên bị hấp dẫn bởi những ngôi sao quan trọng nhất. Kế duyên cũng vậy. Trong bầu trời sao rực rỡ, thiên cương bắt đầu, văn khúc tinh và võ khúc tinh tỏa ra ánh sáng, như muốn tranh huy với nhật nguyệt. Hai tay Dương Thịnh đã nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt phong thiền thư. Nội dung thư văn cơ bản đã đọc xong, chỉ còn lại vài chữ cuối cùng. Âm âm âm âm âm. Bầu trời mặt đất đều rung chuyển, ánh sáng sao chiếu rọi khắp nơi. Nhưng những điều này không còn ảnh hưởng đến Dương Thịnh. Hắn kiệt lực bình phục tâm khí, đặt phong thiền thư lên bệ đá trên phong thiền đài, rồi lùi lại hai bước, khom người hành đại lễ. Sau lưng Dương Thịnh, văn võ đại thần đều quỳ xuống trước phong thiền đài, hành lễ bái lạy. Giờ khắc này, Dương Thịnh dốc hết sức lực, lớn tiếng niệm mấy chữ cuối cùng. Cáo mời thiên địa. Nhân đạo đại hưng. Tiếng Dương Thịnh vừa dứt, văn võ đại thần phía sau, cấm quân trong núi cũng đứng dậy hô to theo. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Cáo mời thiên địa, nhân đạo đại hưng. Âm thanh vang vọng tám hướng, từng đạo ánh sao từ trên trời giáng xuống, như mưa phùn lưu quang, lại như từng dải cực quang hiện ra trong phạm vi Đình Thu Sơn, cuốn lấy Đình Thu Phong ở trung tâm. Trên phong thiền thư trước mặt Dương Thịnh, một luồng lưu quang lướt qua, màu sắc phản phất nhạt đi một chút, nhưng lại càng thêm nặng nề. T. Hô. Dương Thịnh bình phục hô hấp, chắp tay bái ba bái rồi ngẩng đầu, chậm rãi tiến lên hai bước để lấy phong thiền thư. Vừa cầm phong thiền thư lên, hắn phát hiện thư văn dường như đã biến đổi, không chỉ màu sắc đậm hơn, mà còn nặng hơn không ít. Rõ ràng chỉ là một quyển lụa vàng, lại nặng như một quyển thiết bị. Ánh sáng trên trời bắt đầu rút lui, ngôi sao cũng biến mất, cảm giác trực diện thiên địa trong lòng mọi người cũng nhanh chóng phai nhạt. Xong rồi. Kế duyên khẽ nói, hướng về phía Đình Thu Phong thi lễ, rồi đạp gió rời đi. Những người bên cạnh và xung quanh, đứng trên mây cũng phần lớn làm như vậy, thậm chí có người đến gần Đình Thu Phong hành lễ rồi mới rời đi. Dương Thịnh thở phào, quay đầu nhìn Doãn Triệu Tiên ở vị trí đầu quần thần. Lão sư, trẫm làm thế nào? Bệ hạ không thẹn với Đại Trinh liệt tổ liệt tông, lại không thẹn với vạn dân nhân gian. Có thể dạy dỗ bệ hạ là may mắn lớn nhất của Doãn Triệu Tiên. Phía sau, nhiều đại thần đồng thanh nói. Hoàng thượng Thánh Minh. Giờ khắc này là thời điểm Dương Thịnh cảm thấy thoải mái nhất trong những năm làm hoàng đế. Nhưng Dương Thịnh còn chưa ý thức được, khi phong thiền ở nơi này kết thúc, thiên địa khắp nơi đã nổi lên sóng to gió lớn Đại Trinh phong thiền, thiên tượng biến hóa kinh thiên động địa, há phải chuyện một núi một vùng. Dân thường ngước mắt cũng thấy điềm lạ, huống hồ kẻ tu đạo thần cơ diệu toán, sao không hay biết thiên địa dị biến. Những bậc cao nhân đạo hạnh, càng đã dùng thuật số mà tường tận nội tình. Phong thiền là cáo thị thiên địa, vốn dĩ là sự việc giữa trời đất, nào có thể giấu giếm. Không biết bao nhiêu tiên đạo cao nhân kinh ngạc, lại có bao nhiêu trưởng giáo trưởng lão tiên phủ trong kinh ngạc mà lòng dạ khó chịu. Chấn động lớn nhất, đương nhiên thuộc về các đại hoàng triều trên thế gian. Như Đại Tú Hoàng Triều ở tận Bắc Cảnh Hàng Châu, như các đại Phật quốc ở Tây Vực Lam Châu, như các đại quốc đang chật vật trong loạn yêu ma ở Thiên Vũ Châu. Đừng nói đâu xa, ngay Vân Châu này, Thiên Bảo quốc cách Đại Trinh không xa, sau khi có kỳ nhân dị sĩ nhiệt tâm giúp triều đình giải mã thiên tượng, cũng từ chấn kinh chuyển sang nổ ý ngấm ngầm. Đại Trinh, một nước nhỏ bé, dám đại diện nhân tộc và nhân đạo giữa thiên địa, lên núi cao phong thiền. Quan trọng là dị tượng chứng minh, bọn chúng thành công. Phong thiền thư văn hình như đã được thiên địa công nhận. Người nói trong nước có văn thánh võ thánh, khai sáng văn võ khí vận, nhưng ai biết bọn họ là ai, thật giả thế nào? Cho dù là thật, thì sao chứ? Chẳng lẽ thiên hạ nhân đạo trung tâm ở Đại Trinh? Chẳng lẽ Đại Trinh hoàng đế có thể tự xưng nhân hoàng? Đại Trinh sao có thể? Đại Trinh sao dám? Dù Đại Trinh chưa lộ giả tâm, nhưng kẻ nắm quyền thiên hạ không thể không nghĩ vậy, bởi đổi lại là họ, họ cũng có dạ tâm đó. Huống hồ Đại Trinh dám phong thiền ở Đình Thu Sơn, chẳng phải nuốt trọn thiên hạ. Giờ Đình Thu Sơn đã là Đình Sơn rồi. Giờ khắc này, không ít hoàng triều cũng nảy sinh ý định phong thiền. Nhưng không thể phủ nhận, danh tiếng Đại Trinh đã vượt quá tưởng tượng của triều đình, lan khắp thiên hạ với tốc độ chóng mặt. Từ chính đạo đến yêu ma, từ tu hành giả đến phàm nhân, đều biết đến Đại Trinh. Đồng thời, Đại Trinh muốn dựng văn miếu võ miếu. Dù thiên hạ không công nhận Đại Trinh, nhưng phong thiền đã thành sự thật, văn miếu võ miếu được thiên địa thừa nhận. Các nước có thực lực, dưới sự chỉ điểm của cao nhân, đều hiểu rằng Đại Trinh xây được thì họ cũng xây được, mà còn phải nhanh hơn Đại Trinh. Trong một tuần sau đó, các quốc gia nhân gian, hễ hay tin Đại Trinh phong thiền, đều giận dữ một phen, rồi bàn việc xây dựng văn võ miếu trong triều. Quan lại khắc nghiệt đến đâu cũng không dám phản đối, vì đây là việc cường thịnh khí vận quốc gia, tăng cường thực lực. Hoàng đế và đám tham quan nịnh hóc càng không phản đối, vì việc này chẳng hại gì, còn có thể vớt vát chút lợi lộc. Kết quả, thiên hạ bỗng rộ lên phong trào xây văn võ miếu. Từ việc xác định họa đồ đến tìm kiếm thợ thuyền đều diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Cũng nhờ văn võ miếu, danh tự Doãn Triệu Tiên và Tả Vô Cực không thể tránh khỏi mà lan truyền khắp thiên hạ. Lần này, thiên hạ đều biết đến họ. Thời gian đã vào 3 tháng cuối năm. Nam Hoang Châu, Quỳ Nam Quận Thành, một trong những thành lớn hàng đầu trong nước. Dù mới hay tin, nơi đây cũng bận rộn vì văn võ miếu. Khi nhận được ý chỉ từ kinh thành, quan viên địa phương đã bắt đầu tìm thợ thuyền để xây miếu. Không chỉ nhân vật lớn trong thành bàn tán, dân chúng cũng xôn xao. Sáng sớm hôm ấy, Lê Phong chạy ra tiệm bánh bao gần nhà mua bánh bao thịt. Tiệm rèn bên cạnh cũng đã thiết chủ y không ngơi tay. Tiệm bánh bao đông khách, một đám người vây quanh mua bánh. Lê Phong không ý thế mà chen hàng, đứng sau đợi. Mấy người lớn cũng không để ý đến cậu, vừa xếp hàng vừa bàn tán chuyện thiên hạ. Này, nghe nói gì chưa, Quỳ Nam quận ta sắp có miếu mới. Sao lại không nghe chứ? Chuyện trăng giữa ban ngày hôm cuối tháng Giêng còn nhớ không? Có người nhắc đến chuyện hôm ấy, mọi người càng hào hứng. Cảnh tượng ngày đó vẫn còn rõ mồn một, người sùng bái, kẻ e ngại. Nhớ chứ, liên quan gì? Liên quan lớn đấy. Người nói chuyện thấy nhiều người không biết, trong lòng mừng thầm. Nghe nói ban ngày hóa đêm là điềm gỡ. Vớ vẩn. Người nghe ai nói thế? Mà cũng không phải ban ngày hóa đêm, ta thấy rõ lắm. Chỉ là sao trên trời đồng loạt hiện ra thôi. Đây là điềm lành, điềm đại cát, hiểu không? Cái văn võ miếu này là vì điềm lành đó mà xây đấy, nghe nói bảo vệ văn vận võ vận cho chúng ta. Văn vận võ vận là cái gì? Người nói chuyện bị hỏi, không nhịn được nói, cái này nghe chữ là hiểu, còn cần hỏi ngọn ngành à, ta nói cái chính, cái văn võ miếu này không chỉ chỗ ta xây đâu, nghe nói nhiều nơi trong nước đều xây đấy. Chú ta được mời đi làm thợ hồ, nghe nói sẽ xây nhiều bia lắm. Ồ, ra vậy. Thế trong miếu thờ ai, có linh nghiệm không? Ta có nên đến tranh đầu nhang không? Ớ này, bánh bao của ngươi đây. Chủ tiệm đưa bánh gói giấy dầu, người kia vội nhận lấy trả tiền, rồi lấy ra một cái cắn nhai nuốt. Ấy già, người mau nói đi. Đúng đấy, nói dở chừng coi chừng lỡ miệng. À, để ta ăn hai miếng đã. Người kia ăn thêm cái bánh bao, không rời đi, nhìn đám người xếp hàng chậm rãi đàm đạo. Nghe nói ở nơi rất xa xôi có Đại Trinh Quốc, hẳn là một nước rất mạnh, chuyện văn võ miếu là từ bên đó lan ra, nghe nói không cúng thần tượng mà cúng thiên địa với cái văn vận võ vận gì đó. Mà ta còn nghe nói có hai thánh nhân, văn thánh họ Doãn, tên Doãn Triệu Tiên, võ thánh họ Tả. Ờ, tên gì ấy nhỉ? Người nói chuyện quên mất, cầm bánh bao nhíu mày gặm. Chủ tiệm vừa đưa bánh vừa chăm chú nghe, nghe đến đối phương bí từ, lại nghe đến Đại Trinh với họ Tả, bèn đùa một câu, chẳng lẽ Tả Vô Cực. Người kia vỗ đùi, đúng đúng đúng đúng. Người nói đúng. Vừa nãy quên mất, võ thánh là Tả Vô Cực, nghe nói võ công cao đến mức giết yêu lục tiên cũng chẳng hề gì. Các thần trong miếu đều đánh không lại võ thánh đại nhân, chẳng lẽ hắn không được có miếu à, cơ mà văn thánh võ thánh không cúng trong miếu, cũng lạ. A chưởng quỷ, người nghe ai nói thế, tình linh thế. Chủ tiệm ngây người, nghe hỏi mới hoàn hồn, ờ, ta. Chưởng quỷ không nói nên lời, trong lòng có chút phấn khởi, bèn quay đầu hô, Kim đại ca, cái vị đại hiệp hay đến tìm ngài ấy. Có phải tên Tả Vô Cực không? Hắn trùng tên với võ thánh. Có trùng hợp không đấy? Kim Giáp đang cầm chù y giáng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vách tường tiệm bánh bao, Kim Giáp đáp, rồi lại tiếp tục ken ken ken. Chưởng quỷ vỗ ngực, thì bảo rồi mà, sao lại trùng hợp thế được, chắc là có người trùng tên thôi. À, Lê thiếu gia cũng ở đây à, mua bánh bao. Mấy cái? Lê Phong giật mình, nhìn chủ tiệm rồi xoay người chạy, nhưng chạy mấy bước lại dừng, xong trở lại, 20 cái bánh bao thịt, mau lên. Vốn không muốn chen ngang, nhưng lúc này Lê Phong nóng vội, mấy người bên cạnh cũng không để ý, nhường cậu mua trước. Mua bánh trả tiền xong, Lê Phong liếc nhìn vào tiệm rèn rồi vội vã rời đi. Cái thằng Lê thiếu gia này, dù sao cũng chỉ là con nít, làm gì có tà khí gì. Ha ha ha, đúng đấy, trẻ con thì có bao nhiêu tà khí. Nhưng nghe nói nó gây họa. Xuyệt. Nói nhỏ thôi. Bên kia, Lê Phong càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hưng phấn. Cậu không cho rằng chuyện vừa nghe chỉ là trùng tên, lại còn đến từ Đại Trinh. Huống chi cậu tận mắt thấy Tả Đại Hiệp trừ yêu, vùng chiếc đổ bếp đã giết được Lan Yêu. Thì ra Tả Đại Hiệp còn lợi hại hơn mình nghĩ, thì ra Tả Đại Hiệp là võ thánh đại nhân, thảo nào võ công lợi hại thế. Có phải hắn còn lợi hại hơn cả Kế Tiên Sinh không? Không đúng, Kế Tiên Sinh là lợi hại nhất. Coi như đánh không lại. Nhưng Kế Tiên Sinh vẫn là tốt nhất. Trong tăng xá nơi Trần Tự, Tả Vô Cực vừa ngồi dậy, ngoài cửa vang lên tiếng hòa thượng, Tả Đại Hiệp, tôi chuẩn bị nước nóng cho ngài rồi, ngài có dùng không? Ờ, đa tạ đại sư, cứ để đó đi. À, vậy tôi đi làm việc. Vị hòa thượng cao gầy vừa rời đi, Lê Phong đã xông đến, ầm một tiếng đẩy cửa xá ra, Tả Đại Hiệp ngài là võ thánh đại nhân đúng không, có phải lợi hại đến mức thắng được Kế Tiên Sinh không? Tả Vô Cực ngơ ngác, người nghe ai nói ta thắng Kế Tiên Sinh? Không đúng, sao ta phải đánh với Kế Tiên Sinh? Giờ phút này, Kế Duyên đã đến ngoài nơi Trần Tự, nhờ thính lực phi phàm mà nghe được cuộc đối thoại bên trong, không khỏi mỉm cười. Lê Phong có sức sống như vậy thì tốt rồi. Doãn phu tử, Tả Vô Cực, lần này thiên hạ ai không biết quân nơi Trần Tự ở ngoài, Kế Duyên trực tiếp bước vào, mở toang cánh cửa chùa cổ kính. Bên trong, một vị hòa thượng mập mạp đang quét dọn, thấy có người bước vào, định cất tiếng hỏi thì nhận ra ngay Kế Duyên, nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. A Di Đà Phật. Kế Tiên Sinh, ngài đã về. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, đại sư. Kế Tiên Sinh, bần tăng đi quét dọn tăng xá cho ngài. Kế Duyên tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại, không cần đâu đại sư, chắc hẳn nơi đó vẫn còn sạch sẽ. Hòa thượng ngẩn người, Kế Tiên Sinh nói phải, Lê thiếu gia thường xuyên đến quét dọn. À, hiện tại ở tăng xá bên kia, có một vị tạ thí chủ đang tạm trú, gần đây hình như đang dạy võ công cho Lê thiếu gia. Ừm, đa tạ đại sư, Tả Đại Hiệp kia ta cũng quen biết, để Kế mẫu tự đi qua là được. Vâng. Hòa thượng ôm cây chổi, chắp tay hành lễ. Kế Duyên gật đầu, rồi hướng về phía tăng xá của Tả Vô Cực mà đi. Bên kia, Lê Phong đang hớn hở truy vấn Tả Vô Cực về những chuyện liên quan đến võ miếu, hỏi hắn làm sao mà lên làm võ thánh, có phải là thiên hạ đệ nhất cao thủ hay không. Tả Vô Cực hết sức giải thích, vì hắn vốn chẳng biết gì về võ miếu, danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng chưa chắc đã giữ vững. Còn cái danh võ thánh kia, tuy nhiều đồng đạo giang hồ và bách tính trong các động thiên yêu ma gọi hắn như vậy, nhưng hắn chưa từng cho rằng mình đủ tư cách làm thánh nhân. Nói cho ta biết đi, Tả Đại Hiệp, ngài có rất nhiều thủ hạ không? Có phải Nhất Hô Bá Ứng, người đi theo vô số không? Ta nào có thủ hạ gì chứ? Đừng có quậy nữa. Cái danh võ thánh tiện nghi này ngươi muốn làm không? Ngươi đi mà làm. Ta đương nhiên muốn rồi, hoài phong lắm đó. Nhưng ta đâu có võ công như ngài. Tả Vô Cực bất đắc dĩ, vội vàng chuyển chủ đề, có tiếng bước chân kìa, có người đến. Đừng để đại sư cảm thấy chúng ta quấy rầy chốn thanh tịnh Phật môn. Hai người đùa giỡn, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Đúng lúc đó, Kế Duyên vừa hay đến gần. Chuyện gì mà buồn cười thế, có thể kể cho Kế mẫu nghe được không? Nghe thấy giọng Kế Duyên, Lê Phong và Tả Vô Cực lập tức im bặt, đều lộ vẻ mừng rỡ. Lê Phong còn nhảy xuống từ hành lang, chạy ào tới ôm chầm lấy Kế Duyên. Kế Tiên Sinh! Kế Tiên Sinh! Ngài rốt cục đã về. Kế Tiên Sinh! Lê Phong nhào vào lòng Kế Duyên, Kế Tiên Sinh, ta nhớ ngài lắm. Ta biết ngài nhất định sẽ trở về mà. Kế Duyên vốn ít khi ôm ai, nhưng lần này lại hơi không người để cho Lê Phong ôm, còn vỗ vỗ lưng cậu bé, là tiên sinh, không phải tiên sinh. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Tả Vô Cực, người sau đang cung kính chắp tay hành lễ, võ thánh đại nhân, mạnh khỏe. Kế Tiên Sinh, ngài đừng giỡn cợt ta. Tả Vô Cực ta có tài đức gì mà dám gánh hai chữ này chứ? Tả Vô Cực cười khổ lắc đầu. Kế Duyên khẽ lắc đầu đáp, không phải ngươi cảm thấy mình làm được hay không, mà là ngươi muốn ngăn chặn thiên hạ, ngăn miệng lưỡi thế gian sao? À đúng rồi, quên nói với Tả Đại Hiệp, hơn hai tháng trước, Đại Trinh Hoàng Triều đã làm lễ phong thiền ở Đại Trinh Đình Sơn, lập văn miếu võ miếu. Tuy không phải để thờ phụng ngươi, nhưng danh tiếng võ thánh Tả Vô Cực đã lan khắp thiên hạ rồi. Lê Phong quay đầu nhìn Tả Vô Cực, đúng vậy đó. Trong thành cũng muốn lập võ miếu, không biết có thờ Tả Đại Hiệp không? Chuyện đó thì chắc không đâu. Ít nhất là bây giờ thì không. À đúng rồi Kế Tiên Sinh, ta mua rau thịt bánh bao, nhiều lắm đó. Lê Phong chợt nhớ ra, chạy đến chỗ hành lang lấy hai gói giấy dầu. Tả Vô Cực nhếch mép, chẳng lẽ không phải mua cho ta, à có tận 20 cái lận. Tả Đại Hiệp 10 cái, Kế Tiên Sinh 10 cái. Lê Phong nói rồi mở dây buộc gói giấy dầu, mùi thơm của bánh bao thịt lan tỏa, khiến người ta thèm thuồng. Được rồi, Võ Thánh Đại Nhân, bữa sáng này coi như ngươi mời, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, có nhiều chuyện cần cho ngươi biết rõ. Vừa nói, Kế Duyên vừa nhìn lên trời, giơ tay lên. Con hạt giấy nhỏ vỗ cánh, chậm chậm đáp xuống mu bàn tay hắn, cố ý biến từ tiểu tiên hạt trở lại thành hạt giấy, rồi trượt vào túi gấm trước ngực Kế Duyên. Kế Duyên trở về Nam Hoang Châu, không chỉ vì lời hứa với Lê Phong, mà còn muốn đến Thiên Cơ Các một chuyến nữa. Nhưng chuyện này không cần thiết phải nói với Lê Phong và Tả Vô Cực. Đến ngày thứ ba sau khi Kế Duyên về Nê Trần Tự, Luyện Bách Bình và Huyền Cơ Tử cùng nhau đến ngoài chùa. Trong tiểu viện của tăng xá nơi Kế Duyên tạm trú, Tả Vô Cực và Lê Phong đang cùng nhau đứng tấn. Cảm nhận được tu sĩ Thiên Cơ Các tới, Kế Duyên đứng dậy. Kế mổ phải rời đi mấy ngày? Lê Phong giật mình, lập tức bỏ tấn. Kế tiên sinh, ngài lại đi nữa sao? Lần này chỉ mấy ngày thôi. Kế Duyên nhìn Lê Phong, suy nghĩ rồi chân thành nói, Phong Nhi, ta dạy con học chữ, dạy con đạo lý làm người. Nhưng dạy là ở ta, làm là ở con. Kế mổ không thể mãi mãi ở bên cạnh con, không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu con muốn, có thể học võ công giỏi của Tả Đại Hiệp, sau này lỡ có ngày không tìm thấy tiên sinh, con cũng có bản lĩnh mà tìm ta. Cho nên hãy học cho giỏi, đừng phân tâm. Vâng. Lê Phong nghe những lời này có chút hoang mang, chỉ có thể nhỏ giọng đáp. Bên cạnh, Tả Vô Cực vẫn đang đứng tấn, không hề quay đầu, chỉ nghiêm khắc quát lớn, Lê Phong, đứng tấn. Dạ. Lê Phong giật mình vì tiếng quát của Tả Vô Cực, vội vàng đứng lại tấn, cố gắng giữ tư thế chuẩn xác. Từ sau khi Kế tiên sinh trở về, Tả Đại Hiệp này nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thực ra, Lê Phong cảm nhận không sai. Nếu trước kia Tả Vô Cực chỉ muốn dạy Lê Phong một vài kỹ năng cơ bản, thì bây giờ hắn đã chuẩn bị dạy võ nghệ cho Lê Phong. Dù chưa từng làm sư phụ, Lê Phong cũng không muốn gọi hắn là sư phụ, nhưng Tả Vô Cực vẫn chuẩn bị tinh thần cao độ để dạy dỗ Lê Phong. Chỉ cần đứa trẻ này chịu học, hắn sẽ hết lòng dạy dỗ. Sau khi Kế Duyên trở về, đã kín đáo trò chuyện với Tả Vô Cực về chuyện của Lê Phong, cho Tả Vô Cực biết đứa trẻ này tuyệt đối không phải người bình thường. Còn gã thợ rèn họ Kim kia, thực chất là một tôn hộ pháp thần tướng của Kế Duyên biến thành, dưới lòng đất còn có thổ địa và thủ hạ tinh quái trong nom. Tả Vô Cực biết rõ Lê Phong không thể tu tập linh pháp, ít nhất là bây giờ không thể, trừ phi nhục thân và tinh thần của Lê Phong trưởng thành đến một trình độ cực cao. Tả Vô Cực nhớ lại cuộc trò chuyện khuya hôm trước với Kế Duyên, nếu tu luyện, hậu quả sẽ thế nào? Kế Duyên ngước nhìn vầng trăng sáng, chậm rãi đáp, nói chính xác thì không phải là tu luyện, mà là dẫn động căn mạch tiềm ẩn trong thân. Một khi Lê Phong mở ra miệng cống kia, có thể sẽ không thu lại được nữa. Ngươi nhìn vầng trăng kia xem, có giống một con cóc không? Nghe Kế Duyên đột ngột chuyển sang một chủ đề chẳng liên quan, Tả Vô Cực vẫn vô thức nhìn lên trăng. Ánh trăng sáng rõ, chẳng thấy giống con cóc chút nào. Tiên sinh, nếu không thu lại được miệng cống thì sao? Sẽ gây tổn hại gì cho Lê Phong, hoặc cho người khác? Kế Duyên thu ánh mắt khỏi mặt trăng, nhìn Tả Vô Cực nói, tổn hại cho người khác thì không nói, chỉ là có lẽ khi đó, sẽ không còn Lê Phong nữa. Dù thời gian tiếp xúc chưa đến 2 tháng, nhưng Tả Vô Cực đã rất quý mến Lê Phong, lại không khỏi đau lòng cho cậu bé. Nghe Kế Duyên nói vậy, hắn có chút lo lắng, ngay cả Kế tiên sinh ngài cũng không có cách nào sao. Kế Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, những gì có thể làm, Kế mổ đều đã làm. Chỉ là dù là ta, cũng có giới hạn. Không được nhúc nhích. Cho ta kiên trì nửa canh giờ. Tiếng quát lớn nghiêm khắc của Tả Vô Cực vọng ra từ trong chùa, khiến Kế Duyên vừa đến cửa cũng không khỏi mỉm cười, thật có tinh thần. Vị hòa thượng cao gầy cầm chổi chạy từ trong ra, thấy Kế Duyên thì dừng bước. À, Kế tiên sinh, bần tăng đang định đi gọi ngài đây. Hai vị này. Ừm, đa tạ đại sư. Kế mổ đi một chuyến, trong chùa không cần chuẩn bị đồ ăn cho Kế mổ. Kế Duyên gật đầu, lướt qua vị hòa thượng rồi nhanh chóng đi đến ngoài chùa. Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình cúi mình hành lễ, gặp qua Kế tiên sinh. Gặp qua hai vị đạo hữu. Kế tiên sinh, sau khi đại trinh phong thiền, thiên cơ luân có dị động, Bích Hỏa Thiên Cơ Điện cũng có biến hóa mới. Xin Kế tiên sinh dời bước đến Thiên Cơ Các. Ừm, hai vị đạo hữu mời. Ba người cất bước, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường, rồi trong chớp mắt đã rời khỏi thành, đạp mây mà bay, với tốc độ phi thường lao thẳng tới Thiên Cơ Các. Sau khi bay được mấy ngàn dặm, Kế Duyên đột nhiên nhớ đến nữ tử đã gặp ở Đại Trinh, bèn hỏi người bên cạnh, đúng rồi Luyện đạo hữu, người có biết Luyện Bình Nhi là ai không? Luyện Bách Bình nhíu mày, lắc đầu định nói không biết, chợt thần sắc hơi sững sờ, Sao vậy sư đệ? Luyện Bách Bình nhìn Huyền Cơ Tử, rồi lại nhìn Kế Duyên, kỳ lạ thật. Luyện Bình Nhi, tại hạ không có ấn tượng gì về cái tên này, vừa rồi còn định trả lời là không biết. Nhưng khi nghe cái tên này, Linh Đài lại có cảm giác, hình như thực sự có chút liên quan đến ta, nhưng bấm đốt ngón tay tính toán thì lại mơ hồ một mảnh, lạ thật. Kế Duyên vẻ mặt suy tư, rồi trấn an, chuyện này Luyện đạo hữu cứ từ từ suy nghĩ, hay là đến Thiên Cơ Điện trước đã. Luyện Bách Bình sắc mặt trầm lặng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này. Không chỉ vì đối phương họ Luyện, mà còn vì Linh Đài có cảm giác nhưng lại không tính ra được gì. Đến khi Kế Duyên ba người tới ngoài Thiên Cơ Điện thì đã là hai ngày sau. Lần này không có nhiều cao tu Thiên Cơ Các đi theo, ngoài Kế Duyên ra thì không còn ai khác. Hai thần tướng canh cửa Thiên Cơ Điện hôm nay tuy không ngăn cản Huyền Cơ Tử mang theo Thiên Cơ luôn, nhưng chỉ khi Kế Duyên đến mới hành lễ, rồi cánh cửa lớn từ từ mở ra. Kế tiên sinh mời xem, chính là bức tường phía đông. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên, trên bức tường chi chít những hình vẽ. Bên dưới là sóng lớn ngập trời, có biển hoang trọc và biển xanh thẳm va vào nhau, bên trên là mây cuồn cuộn và cương phong tàn phá bừa bãi va chạm. Trên bức bích họa tự nhiên có nước và nhiều lục địa, có núi có sông có thành trì có người, cũng có đủ loại động vật, càng không ít tiên Phật nhân thần yêu ma quỷ quái các loại hạng người tu hành. Trên thân của hết thảy sinh linh trong nước và trên lục địa phản phất đều dính líu từng đạo sợi khói sợi tơ, có cuốn lấy có xung khắc, hỗn tạp trong thiên địa và hải dương, quả thực tự như thiên địa bị xé thành hai nửa. Trợn to hai mắt nhìn, trước mắt tất cả những thứ này rất quen thuộc, bởi vì cùng những gì hắn nhận thấy khi diễn cờ cơ hồ không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói, bích họa trong Thiên Cơ Điện còn bao gồm được nhiều hơn những gì Kế Duyên lĩnh hội được khi diễn cờ, chỉ là cũng hỗn loạn hơn. Trước kia, Kế Duyên và các tu sĩ Thiên Cơ Các đều cho rằng những gì nhìn thấy trong Thiên Cơ Điện là cổ cảnh, là thiên cơ lưu lại từ xưa. Nhưng lần này, Kế Duyên biết rõ những gì hiện ra trước mắt không phải như vậy. Quá sớm. Đến quá sớm. Sớm hơn ta nghĩ quá nhiều. Kế Duyên có chút thất thần lẩm bẩm, đưa tay muốn chạm vào bích họa, nhưng vừa chạm vào tay, bích họa liền tựa như một vũng nước bị khuấy động, lập tức đục ngầu lên. Thấy Kế Duyên như bị điên, Huyền Cơ Tử và mấy sư đệ bên cạnh hoảng hồn, Kế tiên sinh, ngài sao vậy? Kế tiên sinh, ngài không sao chứ không có gì đâu, chẳng qua là ta cảm thấy những hình vẽ xuất hiện trên tường này tựa hồ là một điềm báo, mà lại không phải điềm lành gì. Kế Duyên hoảng hồn, thu tay lại rồi nói với Huyền Cơ Tử và những người khác, họ cũng đều thở dài. Đúng như lời Kế tiên sinh, chúng ta cũng nghĩ vậy. Chúng sinh hòa vào thiên địa, khí tức quấn quýt quá sâu, đã là kiếp của chúng sinh thì cũng là kiếp của thiên địa. Khi Huyền Cơ Tử nói câu này, khí tức trên người ông rung chuyển một hồi, nhưng ông vẫn cố áp chế được, cũng nhờ vào Thiên Cơ Điện này và Thiên Cơ Luân mà ông chưởng quản. Hơn nữa, mọi người ở đây gần như đều có cảm giác, nên cũng coi như hiểu rõ tình hình. Lúc Kế Duyên nói chuyện với Huyền Cơ Tử, ba vị trường tu ông lạ mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bích họa. Chưởng giáo chân nhân, Kế tiên sinh, chư vị có cảm thấy màu sắc của bích họa này có gì đó không ổn không? Đúng vậy, màu sắc này tuy khí cơ quấn lấy, nhưng hình như hơi tối một chút. Kế Duyên kinh ngạc quay đầu lại, Thiên Cơ Điện này vốn là bảo thất khó lường, bích họa lại càng không phải vẽ thông thường, màu sắc hơi tối thì có lý giải gì khác sao? Một vị trường tu ông đã học theo Kế Duyên, đưa tay chạm vào bích họa, ngay lập tức chỗ tay chạm vào bắt đầu đục ngầu. Một vị khác cũng đưa tay lên chạm vào chỗ khác, những chỗ đó cũng bắt đầu đục ngầu, như là khoáy bùn dưới đáy ao. Kế Duyên nhíu mày nhìn, thấp giọng truyền âm cho Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình, ba vị đạo hữu này là. Vừa rồi đến hơi gấp, ba người này lại canh giữ ở bên trong Thiên Cơ Điện, vừa vào đã thấy tình huống bích họa, Huyền Cơ Tử còn chưa kịp giới thiệu ba người. Lần trước Kế Duyên đến cũng chưa từng thấy ba vị trường tu ông này. Huyền Cơ Tử truyền âm trả lời, Kế tiên sinh, ba vị này là Lao Thị Tam ông. Lần trước tiên sinh đến, ba người còn đang dưỡng thương. Sau khi nghe Thiên Cơ Điện mở thiên cơ, cả ba không thể ngồi yên, thương thế chưa lành đã sớm xuất quan, luôn canh giữ ở Thiên Cơ Điện. Luận về nắm bắt thiên cơ, tại Thiên Cơ Các tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Luyện Bách Bình ở bên cạnh cũng truyền âm bổ sung, Kế tiên sinh, Tam ông bị thương là do mấy chục năm trước tham ngộ một khối nói hóa thạch, có cảm giác đại trinh phương vị dần số dị động, cưỡng ép diễn toán thiên cơ. Kế Duyên bừng tỉnh, thì ra là ba vị này. Cảm tình mấy chục năm qua tổn thương vẫn chưa lành, hắn không khỏi hỏi thêm, Lao Thị Tam ông mỗi vị tên gì, hoặc có pháp hiệu đạo hiệu gì không? Một số tu sĩ được ban hào xá tên, một số tu sĩ từ một mực, không thể cả ba đều gọi Tam ông được. Luyện Bách Bình hiếm thấy vào hôm nay lại nhếch mép, ba người họ đều là tiền bối trong các, lấy chòm râu dài ngắn sắp xếp, lần lượt là Lao Đại, Lao Nhị, Lao Tam. Tên tục là như vậy, cũng chưa từng sửa đổi, là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Thật là tuyệt diệu, tên hay. Trong lòng Kế Duyên bớt đi vẻ lo lắng, ánh mắt vẫn tập trung cao độ, nhìn Lao Thị Tam ông đang mân mê cái gì. đại ca, quy củ cũ. Tô. Cánh tay ba người như đang mò cá trong hồ, mỗi người tìm kiếm một góc bích họa, sau đó hai người trái phải, một người bay lên. Gần như cùng lúc, từ tay áo cả ba bay ra một khối đá tảng màu hơi giống tam giác. Kế tiên sinh, đây cũng là nói hóa thạch của Lao Thị Tam Ông, vốn là một khối chỉnh thể, mấy chục năm trước nổ tung. Xin trưởng giáo chân nhân mời đến thiên cơ luôn. Lao đại bay trên không trung, nói với Huyền Cơ Tử một tiếng. Người sau gật đầu, trực tiếp bấm niệm pháp quyết niệm từ, không lâu sau, một vệt kim quang từ ngoài điện bay tới, rơi vào trong điện. Lao nhị, Lao tam, trùng hợp nói hóa thạch. Hai người kia không đáp gì, nhưng ba người tâm ý tương thông, cùng lúc đánh ra nói hóa thạch. Thiên cơ luân đã bay đến trước bích họa, bắt đầu xoay tròn không ngừng. Nói hóa thạch cũng xoay theo thiên cơ luân, cuối cùng trong kim quang hợp ba là một, trở thành một khối đá tảng năm màu hình tròn chỉnh thể. Ba người như bắt được dị vật dưới nước, quang mang của nói hóa thạch cũng phát tán ra, phủ kín toàn bộ bích họa khổng lồ. Lên. Theo tiếng đồng thanh vang lên, ba người nhanh chóng lui lại. Cả bức bích họa khí tức cuốn quyết tựa như bị ba người chậm rãi bóc ra khỏi tường. Kế Duyên, Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình đều ngưng thần nhìn biến hóa trước mắt. Ánh mắt Kế Duyên từ kinh ngạc bắt đầu đến ngưng trọng, còn Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình thì kinh ngạc. Trùng ảnh. Không. Bức họa thứ hai. Trong tranh có tranh. Luyện Bách Bình không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Không phải, bản này vốn chỉ là một bức họa. Thanh âm Kế Duyên yên lặng, nhưng chấn động trong lòng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là so với năm vị tu sĩ thiên cơ các ở đây thì tốt hơn nhiều, dù sao trước đó hắn cũng mơ hồ từng có suy đoán. Cùng một bức. Huyền Cơ Tử và Luyện Bách Bình, thậm chí cả Lao Thị Tam Ông đang thi pháp bằng nói hóa thạch cũng không kịp nhìn mà nhìn quanh thiên cơ điện. Không chỉ bích họa chỗ họ đứng, toàn bộ thiên cơ điện khổng lồ, từ vách tường đến cột trụ, mọi nơi đều đang tách rời. Dưới lớp khí cơ và sắc thái bên ngoài là một mặt mờ ảo đục ngầu. Tuy cũng có màu sắc, nhưng dường như từ đầu đến cuối mang màu xám, từ đầu đến cuối bị cuồng phong tàn phá. Bích họa trong thiên cơ điện vốn có không ít chỗ mờ ảo, không ít chỗ luôn cảm thấy họa tác chưa hoàn thành. Kế Duyên và những người khác vốn cho rằng do thiên cơ quá nhiều nên không thể hiển hiện mọi thứ, cách giải thích này đúng, nhưng hiển nhiên chưa đến nơi. Lúc này, theo lớp sắc thái bên ngoài được bóc ra, những khu vực chưa hoàn thành phía sau bắt đầu rõ ràng. Một số trực tiếp hiển hiện ở vị trí mờ ảo trước đây, một số kẹp ở dưới lớp sắc thái bên ngoài. Kế Duyên có cảm giác, lần này, bích họa đã toàn bộ. Gào. Ô lệ. Ô. Trong thiên cơ điện xuất hiện đủ loại âm thanh kỳ quái, phong bạo trong bích họa mới hiển hiện cũng không ngừng khuấy động. Lao Thị Tam Ông chậm rãi lui lại, chỉ để lại nói hóa thạch và thiên cơ luôn xoay chậm chậm trong đại điện, cùng Kế Duyên và những người khác nhìn khắp thiên cơ điện. Trước thượng cổ, thiên địa rộng lớn hơn hôm nay. Lần trước thiên cơ điện mở, cho chúng ta thấy được thượng cổ chi loạn, lần này chỉ sợ là chỗ thất lạc của thượng cổ. Kế Duyên nói, pháp nhãn bơi lội khắp bích họa, thầm nghĩ đến những người chấp cờ khác. Nếu họ tỉnh giấc từ trong ngủ mê, chân thân của hắn có ở trong đó không? Biển Phù Tang trước đây đã thấy không biết có phải là một loại ranh giới nào đó không, và hai con kim ô có lẽ sẽ có một con bay trên không trung của thất lạc chi địa kia, có lẽ mặt trời ở đó là có thể chạm vào. Vẫn chưa băng liệt tiêu thất. Lời của Luyện Bách Bình kéo Kế Duyên về thực tại. Hắn nhìn Luyện Bách Bình đang nói. Ít nhất không phải toàn bộ đều vỡ nát, thêm nữa chỉ sợ những dị chủng thượng cổ kia cũng không phải triệt để diệt vong. Huyền Cơ Tử nhíu mày vuốt râu, thản nhiên nói, nhưng là thiên địa chỗ vứt bỏ, đều không chiếm được lợi ích. Lao Đại cũng nói tiếp, lâm nguy thiên địa, kéo dài hơi tàn, nhất định không cam tâm. Lao Nhị tiếp lời đại ca, không cam tâm, nhất định tùy thời mà động. Lao Tam cũng nói, muốn tùy thời mà động, mãi đến hôm nay, nếu có cảm giác thiên địa chi biến, chắc hẳn không thể ngồi yên. Lao Tam vừa dứt lời, một tiếng hô lạnh lót truyền đến. Ô gào. Âm âm âm âm. Thanh âm đến từ bên ngoài thiên cơ điện, Kế Duyên và những người khác vô ý thức quay ra nhìn. Có thể cảm giác được nguồn gốc thanh âm cực kỳ xa xôi. Đạo hữu Nguy Mi Tông đi chưa? Kế Duyên nghĩ ngay đến thôn thiên thú Tiểu Tam. Còn chưa đi, thôn thiên thú gần đây dường như cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ táo bạo. Nguy Mi Tông còn lại tới không ít đạo hữu đạo hạnh cao thâm, Kế tiên sinh mau đến xem sao. Quên đi, thông thiên thú đối với Nguy Mi Tông mà nói là bí mật kín như bưng, Kế mổ không muốn lúc này đi sờ cái lông mày này. Ta chuẩn bị đến đây cáo từ. Huyền Cơ Tử đạo hữu, thiên cơ các có tính toán gì không? Huyền Cơ Tử nhìn các đồng môn bên cạnh, rồi nói với Kế Duyên, chúng ta chuẩn bị lấy danh nghĩa thiên cơ các, chính thức phát báo động trước tới thiên hạ chính đạo, cáo tri. Cáo tri thiên địa sắp vào kỷ nguyên mới, các hung khó liệu phúc họa khó dò, có thể có đại loạn đại biến, hoặc có đại khí vận đại cơ duyên, hy vọng họ có thể thêm nhập thế. Kế Duyên khẽ gật đầu, vậy Huyền Cơ Tử đạo hữu cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Kết quả này à, có lẽ không có bao lớn cải biến. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ cười, nói thẳng ý nghĩ trong lòng, cũng là khả năng lớn nhất. Các đạo đều có cao nhân, các phái đều có lão tổ, cuối cùng sẽ có cảm giác. Hành động lần này của Thiên Cơ Các nhất định có thể kích thích một vài thứ, nhưng có câu nói thiên cơ bất khả lộ, nên không thể nói toàn bộ, để người ta suy đoán rồi đưa ra kết quả, có thể khác biệt không lớn so với việc không nói, nhưng ít nhất để người ta để ý biết trời dễ, nghiệp trời khó, tận mình có khả năng đi. Kế Mổ cáo lui. Kế Duyên cáo lui một câu, chuẩn bị rời đi. Luyện Bách Bình vội vàng mở miệng, ta tiễn Kế tiên sinh. Nói xong, Luyện Bách Bình cùng Kế Duyên cùng nhau hành lễ với Huyền Cơ Tử và những người khác, rồi cưỡi mây rời đi. Chưởng giáo chân nhân, đại ca nhị ca, bích họa kia trùng hợp, ngoài việc có ý nghĩa tiềm ẩn của thiên cơ và dị chủng thượng cổ rung chuyển, có thể ẩn dụ rằng thất lạc chi địa có thể lại liền với thiên địa này không? Lao Tam đột nhiên nói, khiến Huyền Cơ Tử, Lao Đại và Lao Nhị đều nhìn sang. T. Ánh mắt Huyền Cơ Tử chớp động, cùng Lao Thị Tam ông cùng nhìn thiên cơ điện. Khí số của thất lạc chi địa như tử vực, nếu thực sự liền với thiên địa, để vô tận lệ khí và oán khí xông ra, sợ không phải thiên địa viên mãn, mà có thể dẫn đến thiên địa xé rách. Nếu thật như thế, làm sao ngăn cản? Nếu quả thật có một ngày như vậy, cái gì có thể ngăn được? Thực ra không chỉ Lao Tam nhìn ra điểm này, Kế Duyên vừa rồi cũng liên tưởng đến. Thậm chí, hắn đã nghĩ đến cách ứng phó với tình huống vạn nhất đó, có người vì thế trong một chỗ không ngừng sinh trưởng bình chướng ngàn năm hết chương 737. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.